Chương 2500, thu hoạch, hô rút lui liền tốt, thần hồn năng lực nhận biết chính tay bắt được gia luật uy hổ vương lệnh lúc, không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, ca còn thật sợ con hàng này não tử nóng lên, chọn cùng đát tương lão vương liều cho cá chết lưới rách đâu. Phải biết, hiện tại thì triển khai đại quyết chiến, đối thần kế hoạch mà nói cũng không phải là hoàn mỹ nhất kết quả. Trọng yếu nhất là, nữ vương Yanta còn tại gia luật trong quân. Vạn nhất loạn chiến thời điểm, nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thần mưu đồ đây hết thảy chẳng phải đều mất đi ý nghĩa. Lúc này, gia luật uy lang thật sâu nhìn một chút hơn 10 dặm có hơn, một ngựa đi đầu đát tương lão vương, có chút không cam lòng nói, vương huynh, chúng ta. Cứ như vậy rút lui, gia luật uy hổ không có hòa nhã tử lườm hắn một cái, quân ta đã gặp ám toán, thương vong thảm trọng, sĩ khí sụt giảm, lúc này không rút lui chờ đến khi nào. Có thể vương huynh ngài thực lực, gia luật uy lang vốn muốn nói, lấy vương huynh ngài thực lực, trong loạn quân lấy đát tương lão vương thủ cấp dễ dàng như lấy đồ trong túi A. Huống hồ bây giờ đát tương độ tiên cái kia lão tiểu nhi tự nhận chiếm đủ ưu thế, cảnh giác đại lỏng phía dưới, chắc chắn sẽ để mấy tên đại tướng chia đường mà đi, mỗi người dẫy công giết địch. Thiếu cái kia mấy tên hắc thiết kỵ sĩ cản tay, đây chẳng phải là bên ta một lần hành động phản sát đại thời cơ tốt sao? Thế mà, gia luật uy lang lời nói mới vừa vặn làm cái đầu, liền bị vương huynh một câu nổ quát chỗ đoạn, im ngay, người muốn kháng lệnh hay sao? Gia luật uy hổ vương uy chợt lộ ra, hắn cái này làm đệ đệ coi như trong lòng có nhiều không cam lòng, cũng đành phải ẩn nhẫn lại, bận bịu không dám xưng. Sau lưng, càng có thể mơ hồ nghe thấy đát tương độ tiên tứ không sai gào thét, ha ha ha ha ha, gia luật uy hổ, mang loại cũng đừng trốn a, đến cùng bản vương nhất quyết thư hùng. Gia luật uy hổ giờ phút này sắc mặt âm lệ, nhưng nếu có người tỉ mỉ ngưng nhìn, lại không khó phát hiện trong mắt của hắn tựa hồ còn mang theo từng tia vui mừng. Bây giờ binh bại như núi, hắn lại làm sao đến mức lòng sinh ý mừng. Không bao lâu, gia luật lúc đến 400.000 đại quân, đợi thoát thân thối lui thời điểm, lại chỉ sót lại hơn 3 vạn tên tàn binh bại tướng mà thôi. Đây là gia luật uy hổ quả quyết hạ lệnh, chúng quân rút lui hơi sớm kết quả. Nếu như lúc đó, gia luật uy hổ nhiều chần chờ một khắc, quản chi là liền cái này sau cùng 30.000 người đều chưa hẳn có thể chạy thoát. Mà theo một phương diện khác mà nói, đát tương độ tiên cũng sợ truy quá xa, phản bên trong địch nhân mai phục, cho nên lại truy sát ra hơn 100 dặm về sau, liền dẹp đường hồi phủ. Dù sao, lần này gia luật xâm phạm quân, tổng cộng cũng bất quá 400.000 số lượng, cái này thật sự là không đúng lẽ thường, khó tránh khỏi dẫn người hoài nghi. Trên thực tế, gia luật bộ tộc đại quân chỗ lấy có thể bảo lưu lại hơn 3 vạn người, chủ yếu vẫn là bởi vì thần ngay từ đầu không có ý định đem gia luật nhất tộc binh tướng chém tận giết tuyệt. Hắn vì mình muốn thăng bằng, tại bố trận lúc, cũng chỉ cứu tế lần tiếp theo tính sát thương huyền trận, mà không có đem loại có thể trì hoãn địch quân tốc độ di chuyển trận có thể dung nhập bên trong. Kể từ đó, mới thả đi gia luật nhất tộc 30.000 tướng tá. Đừng nhìn gia luật bộ lạc trận chiến này về sau, chỉ chạy ra hơn 3 vạn người. Phải biết, tại cái này 30.000 người bên trong, có gần một nửa đều là trong quân tướng tá. Nói cách khác, gia luật nhất tộc trận chiến này mặc dù bại, nguyên khí đại thương, nhưng chân chính trong quân nòng cốt cao tầng cũng không có hao tổn quá nhiều, vẫn có tương đương nội tình. Này đến bao hàm, đối với gia luật nhất tộc mà nói, không khác nào trận chiến này binh bại về sau, liên hợp Khature thì tộc ngóc đầu trở lại trọng yếu thẻ đánh bạc. Trừ cái đó ra chừng 2 vạn tên chạy thoát bại quân, thì phần lớn là khai chiến thời điểm liền chỗ trung quân, thần sợ ngộ thương nữ vương Yanta, cho nên không có dẫn phát trận có thể, từ đó còn sống sót may mắn. Lúc này, quay về nhã thị tộc thành đát tương lão vương ngửa mặt lên trời cười như điên, ha ha ha ha ha ha. Trận chiến này đại thắng, lục địch hơn 300.000. Gia luật nhất tộc, đã không đáng để lo, chúng ta đều có thể đứng vững thành này, cực kỳ khai thác bố trận tư nguyên, trong ngày sau tranh bá thiên hạ đánh tốt nền tảng. Vương thượng anh minh, ta đát tương nhất tộc, chắc chắn cao chót vót thiên hạ. Trong lúc nhất thời, đát tương cả tộc đều là vui mừng. Nhưng rất nhanh, đát tương độ tiên liền đã không cười nổi âm thanh. Bởi vì bị hắn phái đi bảo hộ, hoặc là nói là giám thị thần một tên thiên phủ cấm quân đến báo, thần đại hiền giả đã vô cùng suy yếu, nhu cầu cấp bách đại lượng kỳ binh để mà trị liệu, nếu không sợ là không nhìn thấy ngày mai mới sinh mặt trời. Đát tương độ tiên bỗng nhiên vỗ ót một cái nhi, ai nha nha, một trận đại thắng làm cho hôn mê đầu, bản vương suýt nữa xem nhẹ thần ái khanh thương bệnh. Nhanh, mau đem quét dọn chiến trường đoạt được kỳ binh hết thảy cầm lấy đi, cung cấp thần ái khanh nuốt ăn. Là, tuy nói như thế vừa đến, đát tương độ tiên trong lòng cũng tại máu. Nhưng hắn thân ngự đại quân đến tận đây, không phải liền là vì cướp bóc bố trận tư nguyên, để cho thần nhiều hơn vì bố trí xuống tiên linh trận, tiếp theo lấy công làm thủ, chậm mưu đồ nguyệt quang chi lâm bá chủ chi vị sao. Nếu như thần thân chết, bá đồ cũng liền thành bọt nước. Làm rất có dã tâm nhất tộc chi vương, Đát Tường Độ Tiên tự nhiên tự hiểu rõ nặng nhẹ, chỉ tại nội tâm thở dài một tiếng, ai lại không biết thần thân cái này không đấy, lại muốn hao phí bao nhiêu tinh xảo binh khí mới có thể bổ khuyết thật tốt. Không bao lâu, ngàn vạn chuôi huyền binh liên tục không ngừng vận hướng thần thân chỗ ở. Thiếu niên kia giấy giụa lấy ngồi dậy, trong miệng y theo dáng dấp nhớ kỹ chú ngữ, giữa ngón tay thì liên tiếp không ngừng đụng vào hướng một thanh lại một thanh huyền binh. Ông, tại rất nhiều man tu xem ra có chút huyền dị linh quang lúc nào cũng chợt sáng, sau đó, to như vậy binh khí cứ như vậy tiêu tán thành vô hình, tựa hồ thật sự là bị cái kia trên giường thiếu niên lang cho nuốt nhập thể nội. Nhưng trên thực tế, ngầm chiếm huyền binh khí linh chi lực, lấy lớn mạnh tự thân, lại là thần thân đan điền huyền phủ bên trong cái kia một hạt lôi trùng. Đinh, một kiện linh giai trung phẩm huyền binh đã bị cửu tiêu thần đình lôi trùng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy có thể khuyên trình độ gia tăng 10 triệu phân chia 3. Đinh, một kiện huyền giai hạ phẩm huyền binh đã bị cửu tiêu thần đình lôi trùng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy có thể khuyên trình độ gia tăng 5/1000000. Đinh, một kiện linh giai thượng phẩm huyền binh đã bị cửu tiêu thần đình lôi trùng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy có thể khuyên trình độ gia tăng 1/1000000. Đinh, một kiện huyền giai thượng phẩm huyền binh đã bị cửu tiêu thần đình lôi trùng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy có thể khuyên trình độ gia tăng 2/1000000. Đinh, nào đó thời khắc, một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên truyền vào thần hồn thức hải. Đinh, cửu tiêu thần đình lôi trùng trước mắt uy có thể khuyên độ, đã tăng trưởng đến 19%, uy năng có thể so với trong phạm vi thiên giai hạ phẩm biến dị lôi nguyên tố. Thần thân nội thị đan điền lúc, phát hiện cái kia tựa như quen hạt rẻ lôi trùng phía trên, đầu thứ hai tế văn chỉ kém sau cùng một chút, liền cũng hoàn thành từ đầu tới đuôi xuyên qua. Hắn không khỏi lòng tràn đầy kích động, uy có thể khuyên độ 19%. Nuốt luyện huyền binh trưởng thành tốc độ coi là thật phấn khởi. Trước đây, lôi trùng khuyên độ chỉ có 15% thời điểm, hệ thống đánh giá chỉ nói là nó uy năng có thể so với thiên giai hạ phẩm biến dị lôi nguyên tố. Lúc này, 19% uy có thể khuyên độ, đã đủ để nghiền ép đa số thiên giai hạ phẩm biến dị lôi nguyên tố. Chương 2501, gia luật uy hổ bản tính. Bất quá, lần trước hệ thống chi linh liền từng nói qua, cửu tiêu thần đình lôi trùng uy có thể khuyên độ, trừ dựa vào hấp thu huyền phẩm bên ngoài, cũng cùng ta tự thân huyền tu cảnh giới mật thiết tương quan. Theo như cái này thì, lôi trùng uy có thể khuyên độ chỗ lấy tiến trình cực nhanh, cũng có ca vừa mới tấn cấp đến tứ tinh huyền tôn cảnh công lao. Vừa nghĩ đến đây, thần thân thầm hạ quyết tâm, muốn rời đi Nguyệt Quang Chi Lâm lúc, tránh thức làm đến uy chấn thiên hạ, nhất định phải đem tự thân huyền tu cảnh giới, cùng cửu tiêu thần đình lôi trùng uy có thể khuyên độ song song tăng lên mới là. Chợt, thiếu niên này khóe miệng dần dần tạo nên một vệt hưng phấn ý cười, hắc hắc, hy vọng gia luật thì có thể nhanh điểm tập kết binh mã, ngóc đầu trở lại. Ca tấn cấp con đường, còn muốn chỉ nhìn các ngươi đến đưa kinh nghiệm đâu, mà lúc này, sớm đã trốn đến nhã thị tộc thành mấy trăm dặm có hơn gia luật bại quân, chính đóng quân tại một con sông bờ bên cạnh tạm thời nghỉ. Nữ vương Yen ta vẫn như cũ bị giam tại nhà tù trong lồng, suy nghĩ xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Tuy nói sớm chút thời gian, nàng đã theo gia luật uy hổ trong miệng đạt được cam đoan, nói nhất định sẽ nặng dẫn đại quân, giết trở lại nhã thị tộc thành, lấy báo mối thù ngày hôm nay sau khi, thuận tiện lấy cứu nàng những cái kia tộc nhân. Thế nhưng là, một ngày này thực sẽ đi vào sao? Nàng tộc nhân, lại có hay không sớm đã đổ vào Đát Tương Độ Tiên đổ dưới đao? Đủ loại phiền nghĩ làm phức tạp, khiến nữ vương Yen ta lo lắng. Mà giờ khắc này, rời xa bờ sông cái này doanh địa tạm thời trăm dặm có hơn chỗ, gia luật uy hổ đột nhiên ngừng chân, quay người đối đệ đệ giảng đạo, khoảng cách này không sai biệt lắm, không cần lo lắng tai vách mạch rừng. Ngươi có cái gì muốn hỏi, hỏi đi. Tự lui binh thời điểm lên, liền nín một bụng nén giận ra luật uy lang nghe vậy, thở dài một hơi nói, ngu đệ chỉ là không hiểu, vương huynh lúc đó vì sao muốn rút lui. Lấy ngài bạch ngân kỵ sĩ cảnh tu vi, hoàn toàn có thể tại ra khỏi thành đột kích Đát Tương lão nhi lơ là bất cần thời điểm, đem chém giết a. Ha ha ha, ta liền biết ngươi sẽ có câu hỏi như thế, đây cũng là lúc đó ta nghiêm nghị quát bảo ngưng lại ngươi nguyên nhân. Gia luật uy hổ chắp tay sau lưng, một bên chậm rãi dạo bước. Một bên ấm giọng hòa khí nói, chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện, vi huynh từ đầu tới đuôi đều chưa từng tế phát hồn hoàn chi lực, bại lộ chính mình tu vi sao? Gia luật uy lang nghe vậy, lại là nghi hoặc nhíu mày lại. Lại nghe đối phương tiếp tục mở miệng nói, ta lại hỏi ngươi, ngươi ta tại cái này ba trong vòng 4 năm tu vi tăng vọt một chuyện, giấu giếm qua tất cả người, thì liền trong tộc chúng thần đều không ngoại lệ, cái này là vì sao? Tự nhiên là vì ngăn ngừa quá sớm tiết lộ phong thanh, đợi hắn Nhật Phương huynh nhất chiều quật khởi thời điểm, càng có thể tạo được ra bất ngờ đả kích hiệu quả. Gia luật uy lang thành thật trả lời về sau, trong mắt vẻ nghi hoặc lại chưa từng yếu bớt, có thể cái này cùng đánh giết Đát Tương Lão Vương lại có quan hệ gì. Khi đó, đã là tên đã trên dây, không phát không được đi. Không phải vậy, Gia Luật Uy Hổ chậm rãi lắc đầu, nói coi như lúc đó bản vương có thể ngăn cơn sóng dữ, giết chết Đát Tương độ tiên cái kia lão tiểu nhi, cải biến toàn bộ chiến cục lại như thế nào. Kết quả, bất quá là để cho ta bộ tộc các huynh đệ chết ít mấy chục ngàn a. Nhưng ngươi cũng trông thấy, cái kia kỳ dị trận có thể, sớm đã tại chiến mới bắt đầu, liền giết hại ta hơn 300 ngàn đại quân. Vì nhiều bảo vệ mấy chục ngàn binh mã, liền bại lộ chính mình tu vi, giết chết Đát Tương độ tiên cái kia lão tiểu nhi, cùng bản vương mà nói lại là có chút được trả bằng mất. Gia Luật Uy Hổ hơi hơi ngóc đầu lên, sáng rực bá khí thị lực thật sâu mò về bầu trời đêm, gần từng chữ một, bản vương muốn, là tại rời núi thời điểm, liền có thể thế chân vạc một phương, tranh giành thiên hạ. Cho nên nói, hôm nay cái này bại một lần, bại tốt. Ách, Gia Luật Uy Lang là càng nghe càng mơ hồ, đệ đệ ta não tử đần, còn mời vương huynh chỉ rõ. Gia Luật Uy Hổ tự nhiên cười một tiếng, ha ha, ta lại hỏi ngươi, đợi này bại một lần tin tức lan truyền nhanh chóng về sau, bên cạnh trong mắt người, Nguyệt Quang Chi Lâm Đông Vực cường thịnh nhất bộ lạc, là cái gì một nhà? Người khác không biết vương huynh man tu cảnh giới sớm đã xưa đâu bằng nay, chỉ từ biểu tượng đến xem, tự nhiên sẽ cho là ta Gia Luật nhất tộc tại xếp gần 400.000 đại quân về sau, đã không còn cách nào với cùng tại Đông Vực Kha Tua Rê thị tộc, cũng làm song hùng. Không tệ, Gia Luật Uy Hổ lớn một chút đầu, thường trong mắt người, sau trận chiến này, Kha Tua Rê thị tộc đã là hoàn toàn xứng đáng Đông Vực đệ nhất đại tộc. Có thể cuộc chiến hôm nay, Đát Tương thị tộc thôi động quỷ trận chi lực, giết hại ta hơn 300.000 đại quân tin tức muốn không bao lâu liền sẽ truyền vào Kha Tua Rê vương trong tai. Nếu như lúc này thời điểm, bản vương lại hạ thấp tư thái, hứa hắn rất nhiều chỗ tốt, yêu cầu cùng hắn kết thành đồng minh, đem Đát Tương độ tiên căn này cắm ở Đông Vực cây đinh nhổ tận gốc lời nói, hắn hội sẽ không đồng ý. Gia Luật Uy Lang suy nghĩ một chút về sau, gật gật đầu, hẳn là sẽ a. Dù sao tộc ta đã ở vào yếu thế, tại Kha Tua Rê thị vương muốn đến, chúng ta đã không có đủ cùng hắn tranh đoạt thành quả thắng lợi tư cách. Mà coi như vạn nhất xuất binh thất bại, quân ta cùng hắn cùng bị thương nặng phía dưới, hắn Kha Tua Rê thị vẫn như cũ có thể vững vàng áp chúng ta một đầu, không cần phải lo lắng như vậy mất đi Đông Vực đệ nhất cường tộc địa vị. Gia Luật Uy Hổ cởi mở cười một tiếng, ha ha, đó không phải là. Đợi chút nữa một lần bản vương hưng binh quay về trốn cũ thời điểm, chắc chắn sẽ kéo lên Kha Tua Rê vương nhất cùng ngự đại quân đến đây. Đến lúc đó, bản vương không chỉ có muốn giết Đát Tương độ tiên, càng phải đem Kha Tua Rê vương nhất cũng diệt trừ. Sau đó, Nguyệt Quang Chi Lâm Đông Nam hai vực, còn không quy hết về ta Gia Luật nhất tộc chi thủ. Nghe đến nơi này, Gia Luật Uy Lang bỗng nhiên minh ngộ, thì ra là thế. Vương huynh thực lực vẫn luôn chưa từng bại lộ, nguyên lai cũng là đang đợi cái này nhất tiễn song điêu cơ hội, ra bất ngờ đại triển thần uy. Cao, thật sự là cao a. Ha ha ha ha ha. Gia Luật Uy Hổ sướng âm thanh cười to, nhất tiễn song điêu. Không không không, bản vương đây là một mũi tên trúng ba con chim a. Đợi chu diệt hai tộc tộc vương thời khắc, người đoán xem nhìn, nội thành những cái kia nhã thị tộc chúng nhóm, có thể hay không không cẩn thận thì chết tại trong chiến loạn. Mà lại thống hạ sát thủ, vẫn là Đát Tương tộc quân. Gia Luật Uy Lang nghe vậy, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, ta minh bạch. Nhã thị tộc nhân chết, hoàn toàn có thể cho Đát Tương tộc quân mang tiếng oan. Dưới loại tình huống này, nữ vương yên ta cái kia gái xấu cũng không đến mức không phải nghĩ quẩn không thể. Sau đó, chúng ta nhưng như cũng có thể sử dụng những cái kia bị giam giữ trong thành nhã thị cao tầng làm con tin, để cho nàng thành thành thật thật làm chúng ta huyết nô đỉnh lô. Gia Luật Uy Hổ âm tiếu gật gật đầu, đúng là như thế. Gia Luật Uy Lang một mặt hưng phấn liếm liếm bờ môi, cái kia mình còn chờ cái gì? Vương huynh, chúng ta nhanh chóng trở về thành A, ngu đệ đều chờ không nổi muốn cùng Kha Tua Rê thì kết làm đồng minh, chung đồ đại sự đâu. Ha ha ha ha ha, Gia Luật Uy Hổ ngửa đầu cười dài, năm ngón tay chậm rãi nắm nắm, phảng phất muốn không bao lâu, cả mảnh trời phía dưới đều có thể vào hết tay. Chương 2502, ngã một lần khôn hơn một chút. Đến đón lấy hơn một tháng, Kha Tua Rê vương quả thật bị Gia Luật Uy Hổ cho thuyết phục, đáp ứng thân suốt bộ rơi đại quân cùng Gia Luật cùng nhau xuôi nam, thu hồi mất đất. Mà trên thực tế, vị này Kha Tua Rê vương dã tâm có thể xa không chỉ như thế. Hừ, này chiến dịch nếu thật có thể đem Đát Tương độ tiên cùng hắn 6-100.000 đại quân chìm ngập sạch sẽ, toàn bộ Nam vực liền có thể vào hết tay ta. Đến mức Gia Luật nhất tộc, tại nguyên khí đại thương tình huống dưới, hắn Gia Luật Uy Hổ lại có thể lấy cái gì cùng bản vương tranh đoạt thành quả thắng lợi. Đến lúc đó, bản vương ăn thịt, hắn Gia Luật Uy Hổ có thể theo kiếm được uống chút canh, liền nên cảm ơn trời đất đi, ha ha ha ha ha. Trên thực tế, cái này Khature bộ lạc vương còn thật không nghĩ tới có thể tại giết bại Đát Tương nhất tộc về sau, thuận tiện lấy đem gia luật bộ lạc cũng giải quyết hết, từ đó xưng bá toàn bộ Đông Nam vực. Ngược lại không phải là hắn đúng A luật nhất tộc nhân từ nương tay, thật sự là bởi vì hắn không có cái kia lực lượng. Thường nói người nghèo chí ngắn, hắn Khature nhất tộc chỉnh thể thực lực, cũng liền cùng Đát Tương thị, gia luật thị lực lượng ngang nhau, thậm chí so toàn thịnh thời kỳ gia luật bộ tộc còn yếu một đường. Mà cái này Khature vương tự thân man tu cảnh giới, cũng chẳng qua là hắc thiết kỵ sĩ cảnh đỉnh phong, so với Đát Tương độ tiên cũng còn hơi kém một chút. Nếu như hắn thật muốn diệt Đát Tương, đồ gia luật, tự thân cũng chắc chắn gặp phải giết địch 1.000 tự tổn 800 tình huống. Coi như hắn Khature nhất tộc lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, tại chiến tổn có phần cự tình huống dưới, người nào có thể bảo chứng hắn top 100 bộ lạc sẽ không chạy tới hái quả đào. Thật đến lúc đó, hắn Khature nhất tộc cũng chỉ hội biến thành cái kế tiếp bị diệt Đát Tương thị, gia luật thị thôi. Lần này, vị này Khature vương chỗ lấy hội đáp ứng cùng gia luật tộc chung nâng đại sự, cũng là bởi vì tại hắn muốn đến, hai đại bộ lạc kình hướng một chỗ làm, muốn giết bại một cái Đát Tương thị, 10 phần chắc chín. Chủ yếu nhất là không dùng nỗ lực quá mức nặng nề đại giới. Theo một phương diện khác mà nói, gia luật cùng Đát Tương trước đây nhất chiến, đã đem bộ lạc bên trong vượt qua 1/3 binh mã đều bồi đi vào. Bởi vậy, coi như đến đón lấy chiến sự bên trong, song phương đối địch Đát Tương tộc chiến tổn hại trình độ không kém bao nhiêu, hắn gia luật uy hổ cũng đã định trước không cách nào chiếm cứ vị trí chủ đạo. Đối đãi đại chiến sau khi kết thúc, địa bàn làm sao hoa, chiến lợi phẩm làm sao chia, còn không đều là hắn Khature vương nói tính toán. Trong lúc nhất thời, Đát Tương độ tiên, gia luật uy hổ, cùng vị này Khature vương từng người mang ý xấu riêng, lại không biết bọn họ tự xưng là anh minh vô song đủ loại quyết định biện pháp cùng bố cục, lại đã sớm bị một vị không tưởng được người ngoài cuộc dắt dây thừng nơi tay, trong bóng tối khống chế. Một ngày buổi trưa, trời sáng khí trong, nhã sĩ tộc thành vương điện bên trong, báo, vương thượng, theo tiếu thám về bẩm tin tức, gia luật tộc vương cùng Khature tộc vương liên hợp quân, khoảng cách ta thành đã không đủ 150 dặm. Cái kia truyền tin binh mặt sắc mặt ngưng trọng, mà giờ khắc này, cái kia trăm vạn đại quân đều là đã tế ra hồn năng vầng sáng chi lực, tính cảnh giác cực mạnh. Mặt khác, quân ta phái đi ra 3 chi thám báo tiểu tổ, hơn 100 tên kích mẫn chi sĩ, cũng chỉ có 2 người dò địch nhân hư thực về sau, còn sống trở về nội thành. Đát Tương lão vương khẽ vuốt cằm, vất vả, đi xuống nghỉ ngơi đi. Là, giây lát, Đát Tương Du Long khẽ nhíu mày, những tên kia ngược lại là hiểu được ngã một lần khôn hơn một chút, cách chúng ta còn có 150 dặm xa, liền ào ào tế phát ra hồn năng vầng sáng chi lực. Hắc hắc, không phải sao, lần trước tiên linh trận chi uy, chỉ sợ đã tại gia luật uy hổ tâm lý lưu lại ám ảnh a. Ha ha ha ha, bọn họ vốn là chạy thật nhanh một đoạn đường dài, bên ta lại là dùng khỏe ứng mệt. Lúc này, những tên kia lại sớm tế ra hồn hoàn chi lực, tăng thêm tiêu hao, đối với chúng ta tới nói thế nhưng là cái vô cùng lớn tin tức tốt a. Có người cười nhạo gia luật tộc vương bị sợ mất mật, nhưng càng nhiều tướng lãnh lại khó tránh khỏi có chút sầu muộn. Ngô, không thể không nói, thần đại hiền giả cứu tế mà ra tiên linh trận sát phạt chi lực, tại gia bất ngờ thời gian hiệu lực quả tuyệt hảo. Nhưng hôm nay, đối phương đã sinh ra lòng cảnh giác, lớn như vậy thật xa đã tế ra hồn năng vầng sáng lấy tự vệ, tiên linh trận sát thương hiệu quả sợ rằng sẽ giảm bớt đi nhiều a. Đát Tương độ tiên nghe vậy, lại là từ chối cho ý kiến nhẹ nhàng đánh lấy vương ghế dựa tay vịn. Tiếp theo đưa ánh mắt về phía điện hạ cái kia đứng chắp tay thiếu niên, thần ái khanh coi là. Trận chiến này lành dữ như thế nào? Thần thân thong dong cười một tiếng, ha ha, vương thượng cùng chư vị tướng quân đều có thể giải sầu. Trước đây hơn một tháng thời gian, vốn hiền giả cũng không phải chơi bời lêu lổng lấy tới. Bây giờ, mỏ quặng kỳ quả chi lực đều là đã bị ta hấp thu cái 7-8 phần, càng một nắng hai xương ở ngoài thành cứu tế tầng tầng lớp lớp thượng phẩm tiên linh trận. Trận có thể chịu uy. So với lúc trước giết hại gia luật tộc quân lúc, chỗ bố trí còn cường hãn hơn không chỉ gấp 10 lần. Hắn có chút ngạo nghễ ngóc đầu lên, vỗ ngực một cái, coi như gia luật thị cùng Khature nhất tộc tụ tập trăm vạn hùng binh, cũng trước thời gian kích phát ra hồn lực vầng sáng hộ thể, những cái kia thượng phẩm tiên linh trận cũng nhất định làm có đến mà không có về. Tốt, ha ha ha ha ha, tốt, Đát Tương độ tiên vẫn là lần đầu nghe thần thân nói như thế chắc chắn, bất quá lão gia hỏa này lại không nghi ngờ gì. Hắn chỉ coi là trước đây hơn một tháng đến nay, vị này thần ái khanh nuốt ăn rất nhiều bố trận tư nguyên, bày ra cũng đều là thượng phẩm tiên linh trận, giờ phút này lòng tin bạo dạp cũng không phải không có lý. Thậm chí, tại thiếu niên áo trắng kia tâm tình dẫn dắt dưới, toàn bộ vương điện chúng thần cũng đều càng thêm kiên định trận chiến này tất thắng quyết tâm. Lúc này, Đát Tương độ tiên mắt thấy chúng tướng sĩ khí tăng vọt, lòng tin 10 phần, hắn cũng là thật lòng cao hứng. Bất quá, kiều binh thất bại đạo lý hắn động, sau đó nghiêm mặt nói, bất kể nói thế nào, lần này địch quân thế lớn, chừng bách vạn chi chúng. Mà lại chỉ nhìn một cách đơn thuần tầng cao nhất chiến lực, tộc Phương Ngự Giá thân Trinh Gia Luật Thị cùng Kha Tua Rê Thị, cũng mạnh hơn chúng ta ra không chỉ một bậc. Cho nên, chư quân cắt không thể bởi vì có trận có thể người bảo đảm, liền lơ là sơ suất, đều nhớ rõ ràng sao. Mọi người cùng nhau đồng ý, cần tuân vương lệnh. Khục khụ, khụ khụ khụ khụ. Đang lúc này, Thần Thân đột nhiên kịch liệt ho khan vài tiếng, ban đầu vốn thì có một chút phát mặt trắng môi chi sắc, giờ phút này xem ra càng thêm thê trắng. Đát Tương Độ Tiên một mặt khẩn trương lên thân thể, tự mình đi xuống điện đến đỡ lấy cái kia khục gập cong thiếu niên áo trắng, thần ái khanh, không quan trọng a. Ngô, không có việc gì, còn miễn cưỡng chịu nổi. Thần Thân đau thương cười một tiếng, còn tốt Gia Luật tộc cùng Kha Tua Rê tộc đại quân sắp tới, nếu như bọn họ chậm thêm đến mấy ngày, ta coi như không chết, chỉ sợ cũng lại không dư lực khống chế huyền trận chi năng. Hạ thần chỉ có một lời, không nhả ra không thoải mái. Đát Tương Độ Tiên một mặt vẻ khẩn trương, thần ái khanh có lời nói liền nói, chỉ cần bản vương làm được, núi đao biển lửa cũng sẽ không nhăn nửa lần mi đầu. Nhưng trên thực tế Thần Thân lại là biết, vị này Đát Tương lão vương tránh thức khẩn trương, là cái kia cái gọi là thượng phẩm tiên linh trận có thể hay không thuận lợi phát động, giết địch kiến công. Mà đối với mình vị này bố trận người, Đát Tương Độ Tiên cũng không có nửa phần thương yêu chi ý, cảm niệm chi tình. Chương 2503, thần hồn nát thần tính. Thần Thân lòng dạ biết rõ, trên mặt lại cố ý làm ra một bộ hợp với tình hình vẻ cảm kích, nói, vương thượng chớ buồn, hạ thần. Tạm thời còn chịu nổi, hạ thần muốn nói là, bằng vào ta bây giờ trạng thái, khống chế trận lực giết địch, khốn địch, đều không có vấn đề gì cả. Nhưng bây giờ, Gia Luật cùng Kha Đỗ Nhĩ tộc quân nhóm thà rằng tại khai chiến trước tiêu hao nhiều hơn chút khí lực, cũng muốn sớm đi tế ra hồn năng vầng sáng hộ thể, ta cứu tế những cái kia thượng phẩm tiên linh trận sát thương hiệu quả khó tránh khỏi bị trùng kích. Bởi vậy, hạ thần suy nghĩ liên tục, vẫn là muốn căn dặn vương thượng một câu, một khi phát hiện trận có thể đã vây giết đại đa số địch quân, quân ta liền nên không chút do dự hướng giết ra ngoài, thừa dịp đối phương bị tổ hợp trận lực cấm khốn thời điểm, thừa thế xông lên thất bại. Thần Thân mặt môi trắng bệch, vô cùng nghiêm nghị nói, hạ thần là sợ. Khụ khụ khụ khụ, sợ kéo đến lâu, ta thân thể này bất tranh khí, sẽ để cho cái kia mấy thứ có cấm khốn chi lực thượng phẩm tiên linh trận sớm mất đi hiệu lực. Đát Tương Độ Tiên nghe vậy, trùng điệp gật gật đầu, tốt, thần ái khanh chỉ cần tận cố gắng lớn nhất kiên trì trận có thể là được. Đối đãi sau trận chiến này, bản vương bình tĩnh ngay đầu tiên sai người quét dọn chiến trường, đem thu được ngàn vạn kỳ binh hết thảy tặng cho ngươi nuốt ăn, y thương tổn cởi mắc. Nhiều, đa tạ vương thượng. Sau đó, Đát Tương Độ Tiên liền gọi đến Thiên Phủ Cấm Quân, đem Thần Thân hộ tống trở về thành bên trong đại sổ sách bên trong cực kỳ an giấc. Bất quá lần này, Đát Tương lão vương lại là không có lại để cho Đát Tương Thác tiếp tục theo Thần Thân. Bởi vì, một trận chiến này đối Đát Tương nhất tộc mà nói ý nghĩa trọng đại, lại địch nhân cao thủ như mây, lại đem nắm giữ hắc thiết kỵ sĩ cảnh tu vi Đát Tương Thác lưu thủ tại Thần Thân bên cạnh, lại là có chút phung phí của trời. Dù sao trận chiến này mở lúc, Đát Tương nhất tộc liền sẽ đem hết toàn lực, nội thành chính là liền một cái tướng tá thần tử cũng sẽ không lưu lại, tất cả đều ra khỏi thành giết địch. Dưới loại tình huống này, Đát Tương lão vương tin tưởng vững chắc, coi như trong tộc có ngoại tộc lẫn vào cao tầng gian tế, cũng nhất định không có cơ hội được cái kia chuyện ám sát. Đến mức Thần Thân chính mình, hắc, tại bố trận về sau, thiếu niên này liền đã là bệnh trạng hiển thị rõ, vô cùng suy yếu. Tại Đát Tương Độ Tiên muốn đến, chỉ cần có lưu hơn 10 tên bạch ngân, xích kim đấu sĩ cảnh Thiên Phủ Cấm Quân tinh nhuệ trông chừng hắn, liền đã đầy đủ. Bất quá vì lý do an toàn, Đát Tương lão vương vẫn là duy trì nguyên bản biên chế không thay đổi. Trăm tên Thiên Phủ Cấm Quân, trông coi một cái con ma ốm, thấy thế nào đều dư xài. Đang lúc hoàng hôn, Đát Tương tộc thành bốn phía bay lên tí tách tiểu vũ. Ánh mắt quét qua, thiên địa một đường chỗ, đen nghịt đám người chính mộc vũ mà đến, khí thế tiêu tiêu. Đối đãi đại quân lại đi được gần chút, đầu tường những cái kia nhãn lực tốt hơn các tướng sĩ, thậm chí đã có thể thấy rõ địch nhân ào ào tế tại dưới chân, cánh tay hồn năng vầng sáng chi sắc trạch, hắc, lục, bạc, kim bao gồm sắc lộng lẫy. 50 dặm, 49 dặm, 48 dặm. Bởi vì Gia Luật uy hổ cảnh cáo, giờ phút này 1 triệu liên quân càng đến gần chỗ cửa thành, đi thì càng cẩn thận từng ly từng tí. Đại quân tốc độ cũng không tự chủ được chậm lại, các tướng sĩ hận không thể một bước ba nhìn quanh, mới có thể an tâm. Buồn cười nhất là, một số lần trước trải qua thượng phẩm tiên linh trận sát phạt chi lực, cuối cùng may mắn chạy thoát Gia Luật tộc quân nhóm, tại ban đầu gặp nước mưa hạ xuống thời điểm, còn dọa liên tục nhảy bước né tránh, hoặc là giơ lên thuẫn bài đón đỡ. Bọn họ thật sự là bị cái kia quỷ dị trận có thể, hù đến thần hồn nát thần tính trình độ. Lúc này thời điểm, thần hồn phóng ra ngoài Thần Thân mặc dù đưa thân vào trong thành, cũng đã đem ngoài thành cái kia chậm chậm áp gần trăm vạn hùng binh cái nhất thanh nhị sở. Hắn không khỏi mày kiếm vẩy một cái, a, Gia Luật Uy Hổ cùng Gia Luật Uy Lang hai huynh đệ là tình huống như thế nào? Người khác đã tế ra hồn năng vầng sáng, để phòng ngự bản thân, duy chỉ có hai người bọn họ bị hơn 10 danh tướng sĩ vây hộ tại giữa trận, lại chưa từng kích phát hồn hoàn chi lực. Chẳng lẽ hai người bọn họ là vì tại chính thức giao phong trước, tận khả năng đánh nửa lực? Nghi hoặc sau khi, thần thân cũng hơi hơi thở phào, hô còn tốt lúc này nữ vương Yan ta cũng không trong quân đội. Ta đang thúc giục phát huyền trận chi lực lúc, cũng không cần lại như lần trước như vậy bó tay bó chân. Phải biết, nữ vương Yan ta đối với Gia Luật Uy Hổ mà nói, thế nhưng là cái cục cưng quý giá. Lần trước chỗ lấy mang nàng đồng hành, chỉ là vì chứng minh chính mình trong sạch. Chứng minh nhã sĩ tộc thành cũng không phải là bị Gia Luật tộc công hãm, mà lại. Bọn họ thật cùng đát tương tộc quân tàn sát một trận, tổn thất nặng nề. Cái này tổng không đến mức là đang diễn trò a, mà lần này, Gia Luật Uy Hổ biết rõ đát tương nhất tộc nắm giữ quỷ dị mà cuồng bá trận có thể trợ chiến. Một bên, càng có Kha Đỗ Nhĩ 65 vạn đại quân nhìn chằm chằm. Gia Luật Uy Hổ vô luận như thế nào cũng không có khả năng lại đem nữ vương Yan ta mang tới nơi đây, lấy thân thể mạo hiểm. Vạn nhất cái này cung cấp hắn uống máu tu luyện sử dụng tuyệt hảo đỉnh lô chết bởi trong loạn quân, cái kia Gia Luật Uy Hổ còn không phải hối hận chết. Làm đại quân tới gần thành Bắc 45 dặm có hơn lúc, Kha Đỗ Nhĩ Vương chấn cánh tay hô to, ngừng. Khí giới công thành hướng về phía trước, mở cho tạo anh. Là, một bên khác, Gia Luật Uy Hổ cũng hạ đạt giống nhau chỉ lệnh. Cho dù bọn họ biết rõ tại khoảng cách này bên ngoài, khí giới công thành căn bản không có khả năng đập chúng thành trì. Nhưng giờ phút này gây nên, lại là Gia Luật Uy Hổ cùng Kha Đỗ Nhĩ Vương nhất sớm liền thương nghị tốt. Bởi vì tại hai người muốn đến, đát thương thị nắm trong tay quỷ dị trận lực, chỉ có thể là phân chủ động kích phát cùng bị động phát động hai loại. Nếu như là một vị nào đó linh trận đại hiền giả chủ động kích phát, ngược lại tốt ra. Nhưng nếu là bị động phát động, vậy bọn hắn giờ phút này dùng đầu thạch xa các loại khí giới công thành cuồng oanh loạn tạc một trận, rất có thể trực tiếp bức phát ra cái kia khủng bố trận có thể. Nếu thật như thế, phe mình đại quân cũng liền không cần lo lắng lại lấy đát tương nhất tộc đạo nhi, đến mức tổn thất nặng nề. Dâm dâm dâm, oanh long long long. Chỉ một thoáng, nhã thị tộc thành phía bắc, thanh thế to lớn. Bất quá, Gia Luật Uy Hổ bọn người hy vọng bị tạc đi ra trận có thể, lại chậm chạp chưa từng hiển hiện. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày, khí giới công thành nện như điên chớ ngừng, đại quân theo đuôi về sau, chậm chậm tiến lên. Vâng, đang lúc này, hưu, hưu, hưu, hưu, hưu, nguyên bản tí tách tiểu vũ, đột nhiên ra tốc rơi xuống, giống như từng mai nhỏ bé mà bén nhọn đạn nước, nặng nện mà rơi. Ai u, ách đau đau đau, cái này, mưa này nước làm sao đột nhiên biến dị. Chờ một chút, là cái kia quỷ dị trận có thể xuất hiện. Chỉ một thoáng, 1 triệu binh tướng đều là trong lòng siết chặt. Gia Luật Uy Hổ càng là mày rậm nhíu chặt đáng giận. Cuối cùng vẫn là không thể trốn được trận này trận giết sao. Bất quá lần này, Gia Luật Uy Hổ tự nhận là chuẩn bị đầy đủ, các tướng sĩ sáng sớm liền tế ra hồn năng vầng sáng phòng ngự hiệu quả, những thứ này hứa mưa. Năng lực gì, ao ao ao, hoa lạp lạp lạp, đang lúc này, màn mưa càng thêm to lớn. Trước đó cái kia tí tách mưa lâm thâm, trong nháy mắt liền thành như chút nước chi thế. Chương 2504, quyết chiến thời khắc. Cái này nước mưa làm sao đột nhiên lớn. Gia Luật Uy Hổ đột nhiên sinh ra một cỗ dự cảm không tốt, lôi kéo cuống họng hô to, đều cho bản vương đánh tới 12 phần tinh thần đến, hành sự cẩn thận. Hắn lời nói nên vừa dứt, chợt thấy móng ngựa một hãm. Oanh suy suy, nguyên bản kiên cố mặt đất, lại trong nháy mắt này hóa thành đầm lầy đầm lầy. Mà lại cái này đầm lầy phía dưới tựa hồ còn có một cỗ cổ quái hấp xả chi lực, đem cái này trăm vạn đại quân, cả người lẫn ngựa hướng xuống nắm. Sao, chuyện gì xảy ra? Lúc này, cùng Gia Luật tộc quân láng giềng mà đi Kha Đỗ Nhĩ tộc vương sắc mặt cấp biến. Tuy nói hắn trước đây đã nghe Gia Luật Uy Hổ chính miệng miêu tả qua cái kia quỷ dị trận có thể khủng bố, sau đó, hắn lại mệnh thám tử nhiều lần dày thăm, đối cái này đát tương nhất tộc đòn sát thủ cũng có càng thêm rõ ràng nhận biết. Nhưng, tin đồn là một chuyện, tự mình cảm thụ nhưng lại là một chuyện khác. Cái này dáng vẻ uy nghiêm đầu bạc lão giả mắt thấy chính mình đại quân cấp tốc lâm vào đầm lầy bên trong, mà không cách nào tự kiềm chế, một quả tim cũng nhảy lên đến cuống họng nhi, chớ có dãy giụa, càng dãy giụa nặng càng nhanh. Các ngươi làm tay cầm tay, vai sóng vai, gia tăng lấy diện tích, hạ xuống chi thế có thể tự làm dịu. Sau đó, còn có dư lực người làm giết chết chiến mã, lại đưa chúng nó thi thể bình đặt chỗ, coi là đảo bờ. Không thể không nói, cái này Kha Đỗ Nhĩ Vương xác thực kiến thức rộng rãi, cũng có chút quả cảm, loạn cục trước mắt, trong nháy mắt thì bắt được tự cứu chi pháp, cũng hiệu lệnh chúng quân thong dong hành sự. Ngắn ngủi mấy hơi sau đó, bên dưới đại quân hãm tình thế xác thực ngừng. Những cái kia nguyệt quang đấu sĩ cảnh trở lên tồn tại, tại có thừa lực đánh giết chiến mã về sau, liền y theo Kha Đỗ Nhĩ Vương lúc trước nói, đem ngựa thi bày ra tại đất, lấy làm trong hồ chi đảo. Chợt, lại một đám một đem còn lại bọn chiến hữu kéo lên xác ngựa. Một bên khác, Gia Luật Huy Hổ gặp Kha Đỗ Nhĩ một phương ứng đối chi pháp được hữu hiệu, liền vội vàng hạ lệnh bắt trước chi. Rất nhanh, một trận kinh tâm động phách loạn cục đến giải, chúng tướng sĩ đều là mừng rỡ, chỉ có cái kia mưa to vẫn chưa ngừng. Lúc này, Kha Đỗ Nhĩ Vương vuốt một thanh trên mặt nước mưa, lôi kéo cuống họng quát lớn, ha ha ha ha ha. Đát Tương lão nhi, ngươi thủ đoạn liền chỉ có loại trình độ này mà thôi sao? Bản vương, hồng hộc xoẹt, hồng hộc xoẹt xoẹt, hắn lời còn chưa nói hết, bốn phía mặt đất, trên thân, bên chân các loại chỗ sồi thấm nước mưa, lại đột nhiên lấy lửa lớn rừng rực. Ách a a a, nóng nóng nóng, cái này nước mưa, có thể đốt, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chấn kinh vạn phần. Bọn họ xác thực không biết, chính mình bị trận có thể, chính là thần thân chăm chú bố trí xuống địa giai hạ phẩm tổ hợp trận pháp. Trước kia đầm lầy, chỉ là dùng để mệt nhoài chúng quân gông xiềng, không chung mưa to, cũng không phải tầm thường nước mưa, mà chính là vô sắc vô vị mộc chất dính dầu hỏa. Nguyên bản, Gia Luật bộ tộc cùng Kha Đỗ Nhĩ bộ tộc đại quân sợ đột nhiên gặp trận giết chi lực, thương vong thảm trọng, cho nên cố ý tại tiến lên thời điểm, chỗ đứng tương đối rời rạc. Nhưng bây giờ, một cái bất chợt tới đầm lầy, đem không muốn lún xuống chúng các tướng sĩ hào hào tụ tập tại cái kia từng con chiến mã trên thi thể. Thần thân chính là bởi vì bắt được tình cảnh này, mới ngang nhiên phóng xuất ra cái này tổ hợp trận pháp sau cùng một đạo trận lực kiêu lửa đốt thiên. Hồng hộc xoẹt xoẹt, hỏa thế, tại rất ngắn thời gian bên trong lan tràn khắp nơi, càng đốt càng mạnh. Dập lửa, nhanh dập lửa a a a, ai ô ô bỏng chết ta. Không, không, đại quân tiếng kêu thảm thiết bệnh tâm thần, sự cuồng loạn liên tiếp. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bạch ngân chiến sĩ. Lấy được kinh nghiệm giá trị 185 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên ánh trăng chiến sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 742 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên hắc thiết đấu sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 1650 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên xích kim đấu sĩ đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 179 ước 30 triệu điểm. Đinh, trong thành trong đại trướng, thần thân bên tai, thu hoạch kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước. Bất quá lúc này, thiếu niên này trong lòng lại là khe khẽ thở dài, ai? Ca cái này địa giai hạ phẩm tổ hợp trận có thể tuy mạnh, có thể cái này nguyệt quang chi lâm bên trong, có khả năng lấy được bố trận dùng tài, lại có chút vụng về. Bởi vậy vừa đến, cái này thấp phối bản, thiên hỏa đại trận, hỏa thế tiếp tục thời gian rất ngắn, lực sát thương cuối cùng có hạn. Nếu không, bằng vào trận này chi uy, coi như cái này trăm vạn đại quân đều là sớm tế ra. Hồn năng vầng sáng, phòng ngự hiệu quả, ca cũng có hoàn toàn chắc chắn đem nguyệt quang đấu sĩ cảnh phía dưới tồn tại, toàn bộ phần sát nhất định. Bất quá nghĩ lại, giết không sai biệt lắm cũng liền được. Nếu thật đem Gia Luật cùng Kha Đỗ Nhĩ bộ tộc trăm vạn hùng binh đều giết hại còn thừa không có mấy, cái kia còn thế nào cho bọn hắn mượn đao, hung hăng làm thịt Đát Tương thị một thanh. Cái CMM chứ, cái này Đát Tương lão nhi làm sao có nhiều như vậy tay quỷ đoạn. Lúc này, Gia Luật Huy Hổ lòng tràn đầy tức giận. Một bên khác, Kha Đỗ Nhĩ nhất tộc phương giả thậm chí đã bắt đầu sinh một tia lui bước chi tâm. Cái này đại hỏa muốn là lại như thế thiêu đi xuống, hắn mang ra bộ lạc 6-100.000 đại quân, cuối cùng sợ là liền 10% đều không gánh nổi. Đúng vào lúc này, hỏa thế đột nhiên hòa hoãn lại. Khu vực biên giới, đã bắt đầu có bao nhiêu chỗ hỏa quang chậm chậm dập tắt. Lúc này, bị hỏa thiêu hun khói nói mặt mày xám xịt, lại vẫn chưa từng tế phát hồn năng vầng sáng chi lực lấy kháng hỏa thế Gia Luật Huy Hổ, đột nhiên hai con ngươi sáng lên, Hỏa thế yếu bớt, hắn đưa mắt nhìn bốn phía ở giữa, phát hiện nguyên bản hai bộ hợp ra trăm vạn hùng binh, bây giờ đã bị đốt tới chỉ còn lại có ba phần số lượng. Ha ha, còn thừa lại hơn 300.000 nhân mã, hắn Kha Đỗ Nhĩ binh lực cũng bất quá 20 vạn mà. Chỉ cần có thể bằng này tàn quân, dụ ra Đát Tương độ tiên cùng nội thành đại quân, bản vương lại thừa dịp loạn một lần hành động giết hết hắn cùng Kha Đỗ Nhĩ vương hai người, thì đại sự nhất định. Một bên khác, thụ này trọng thương Kha Đỗ Nhĩ vương, lại cùng cầm lạc quan thái độ Gia Luật Huy Hổ một trời một vực hết. Toàn hết, cái này một mồi lửa, đem ta 600.000 tộc quân, cứ thế mà đốt tới chỉ còn lại có 1/3 trình độ. Cái này còn đánh cái giam ha. Lúc này, trên đầu thành Đát Tương độ tiên mắt thấy 1 triệu xâm phạm quân bị thiêu cái thất linh bát lạc, còn lại người cũng đều mất chiến mã, còn có khá hơn chút còn bị khốn ở đầm lầy khu vực, hành động phía trên bị gấp đôi lực cản. Ha ha ha, ngay tại lúc này, hắn vung tay hô to, các huynh đệ, quyết chiến thời khắc đến, theo bản vương giết ra ngoài, lục diệt địch quân. Giết a a a a, giống, giống, giống, giống, giống. Trong lúc nhất thời, cổng thành mở rộng, đát tương thị 6-100 ngàn đại quân, cơ hồ không giữ lại chút nào hướng tập mà ra. Gia Luật Uy Hổ thấy thế, trong lòng lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trên mặt thì là một bộ thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành dũng nghị chi sắc. Các huynh đệ, quân ta bây giờ đã là lui không thể lui. Cùng chật vật chạy trốn, cuối cùng bị cái kia đát tương lão nhi điên cuồng đánh lén, còn không bằng một lòng đoàn kết, ưỡn ngực đến liều chết đánh cược một lần. Bằng chúng ta trước mắt binh lực, ngược lại cũng chưa chắc thất bại, nhưng nếu là hiện tại lui, đối đãi ngày sau đát tương nhất tộc đại quân xâm phạm, chúng ta cũng lại không dư lực thủ hộ gia viên của mình. Tiếng nói kết thúc, chúng quân đủ chí hướng, thì liền vừa rồi sinh ra thoái ý Kha Đỗ Nhĩ Vương Đô không ngoại lệ, đúng, liều chết đánh cược một lần. Kết trận, kháng địch, chương 2505, luôn cảm giác bị hố. Lúc này, nhã thị ngoài thành, đát tương lão vương xa xa trông thấy trận địa địch đang bị đốt cháy một trận về sau, lại sơ mà không loạn. Trong lúc mơ hồ, càng có phấn chết đánh cược một lần trạng thái, không khỏi nhíu nhíu mày, Như thế tuyệt cảnh dưới, cái này Gia Luật, Kha Đỗ Nhĩ hai phe, thế mà còn sinh ra cá chết rách lưới chi niệm hay sao? Có thể lập tức, hắn trong đôi mắt già nua đã híp mắt ra một đạo rất mang, hừ, dù vậy lại như thế nào? Gia Luật, Kha Đỗ Nhĩ hai phe nhân mã chạy thật nhanh một đoạn đường dài mà đến, lại sáng sớm thì tế ra hồn năng vầng sáng hộ thể, hao tổn có phần cự. Thêm nữa vừa rồi lại bị thượng phẩm tiên linh trận chi lực đại tỏa nhuệ khí, quân tâm tan rã, chiến ý uể oải. Mà quân ta lại là khí thế như hồng, dùng khỏe ứng mệt thật lâu, lần này tựa như mãnh hổ xuất lồng. Đát tương độ tiên khóe miệng ý cười càng ngày càng đậm, huống hồ chỉ từ binh lực đến xem, hắn Gia Luật cũng cùng Kha Đỗ Nhĩ tổng cộng 100 vạn đại quân, lúc đến bây giờ lại chỉ sót lại khoảng 3/10, bất quá là ta đát tương tộc quân một nửa a. Thần thân lại sớm đã nói rõ, những cái kia thân thể trung thượng phẩm tiên linh trận tổ hợp trận pháp địch quân, hành động lực chắc chắn giảm bớt đi nhiều. Nguyên bản 100% chiến lực, bọn họ giờ phút này có thể phát huy ra 6-7 thành đến, liền đã là cực hạn. Dưới loại tình huống này, quân ta há có chịu không nổi lý lẽ. Giờ phút này, lòng tự tin bạo dạp đát tương độ tiên nhuệ khí chính thịnh, lôi kéo cuống họng nổ quát, giết sạch xâm phạm chi đồ, truyền tộc ta uy. Có hắn đi đầu, 6-100 ngàn đại quân đều là cùng kêu lên chấn quát. Giết sạch xâm phạm chi đồ, truyền tộc ta uy. Giết sạch xâm phạm chi đồ, truyền tộc ta uy. Giết sạch xâm phạm chi đồ, truyền tộc ta uy. 600 ngàn man tu như hổ giống như long giống như gào thét, thẳng khiến sơn hà biến sắc, nhật nguyệt liễm sáng chói. Trong thành, đại trướng, canh giữ ở sổ sách nghênh bốn phía 100 tên thiên phủ cấm quân giờ phút này đều là phe mình nhiệt huyết nhận thấy, lao nhao nghị luận lên, cực kỳ uy phong a. Không phải sao, chỉ tiếc chúng ta có khác sự việc cần giải quyết tại thân, không thể tự ý rời. Nếu không, bản man cũng thật nghĩ cùng chúng đồng đội đi ra thành, đánh chó mù đường, vận khí tốt lời nói. Còn có thể ôm một khoản không ít quân công đâu, ai bản man cũng là có chút ngứa tay, không biết sao trông coi tốt cái này sổ sách bên trong người, chính là vương thượng chính miệng hạ đạt chỉ lệnh, cắt không thể ngỗ nghịch. Lời vừa nói ra, một tên khác lớn tuổi người đột nhiên ho khan hai lần, cao giọng nói, khụ khụ, cái gì gọi là trông coi. Rõ ràng là vương thượng lo lắng thần đại hiền giả an ủi có việc gì, cho nên đặc mệnh chúng ta chặt chẽ thủ hộ, để phòng bất chắc tốt a. Người cái này người thô kệch, đây con mẹ nó sẽ không nói chuyện. Nói xong, hắn vẫn không quên làm nháy mắt, lúc trước tên kia thiên phủ cấm quân nhất thời hiểu ý, gật gật đầu, vâng vâng vâng, ta đại thô kịch, sẽ không nói chuyện, hắc hắc hắc. Cõng qua mặt đến, gia hỏa này lại ở trong lòng âm thầm oán thầm, sợ cái gì sức lực. Vị kia thần đại hiền giả sớm đã bị ốm đau tra tấn muốn chết muốn sống, còn có lòng giả thanh thản ngưng thần lắng nghe chúng ta nói chuyện hay sao? Nhưng trên thực tế, thần thân nào có cái gì thương bệnh tại thân? Hắn thần hồn lan truyền phía dưới. Không chỉ là đem thành ngoài chiến trường phía trên tất cả cẩn thận cuối nhìn rõ ràng, thì liền nội thành toàn vực, bao quát những cái này thiên phủ cấm quân xì xào bàn tán, đều nghe cái nhất thanh nhị sở. Thiếu niên nhịn không được cười lên, ha ha, mặc kệ là trông coi cũng tốt, thủ hộ cũng được, các ngươi vương. Hiện tại chỉ sợ đã không tâm tư ý lưu thành bên trong sự tình đi. Thần thân vẫn chưa khuếch đại từ, trên thực tế, hắn đã thông qua thần hồn năng lực nhận biết, nhìn đến trong chiến trường hết thảy. Binh binh binh, bang bang bang. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, ngoài thành hơn 40 dặm, đát tương đại quân đã cùng Gia Luật thị, Kha Đỗ Nhĩ thị liên quân chiến làm một đoàn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, cái kia 300 ngàn bị khốn ở đầm lầy khu vực liên quân xác thực hành động bất tiện, hàng phía trước quân xông lên mà bại, thương vong thảm trọng. có thể theo thời gian chuyển rời, làm Đát Tương đại quân đã triệt để khảm hướng nội địa, cùng liên quân mảng lớn triển khai chém giết thời điểm, lại phát hiện nguyên bản tại trận pháp kỳ lực phía dưới biến thành xốp đầm lầy khu vực, lại ngắn ngủi mấy hơi bên trong khôi phục thái độ bình thường. Mà lại, trước đây giống bị một loại nào đó trận lực áp chế chiến lực ra luật thị, Kha Đỗ Nhĩ thị binh tướng nhóm, cũng tại lúc này khôi phục nguyên bản tu vi. Bọn họ tại biết rõ lui lại liền giống như là tử vong, tiến lên lục địch có lẽ nhưng có một đường sinh cơ tình huống dưới, đều ra sức tử chiến. Trong lúc nhất thời, Đát Tương truy thế xông đầu làm một ngăn trở, bị ép cuốn vào chiến đấu bên trong. Cái CMM chứ, thần thân không phải nói, hắn chỉ ít có thể duy trì trận lực, áp chế địch quân hành động lực hai canh giờ sao. Lúc này này thời gian vẻn vẹn tiếp tục gần nửa nén hương công phu, trận có thể đã không còn tồn tại. Đát Tương độ tiên mi già gấp vặn, trong lúc mơ hồ có loại bị hố cảm giác. Phải biết, hiện nay hai quân đã tiến vào ngươi chết ta vong run rẩy trạng thái, coi như thời cơ có biến, Đát Tương lão vương cũng vô pháp hạ lệnh lui binh. Lúc này thời điểm rút lui, đem phần lưng ném cho đối gia luật thị cùng Kha Đỗ Nhĩ thị liên quân, quả thực không khác nào tự sát. Chẳng lẽ, thần thân người kia là cố ý hãm quân ta vào hiểm địa? Không, không biết, tiểu tử kia đối Nguyệt Quang chi thần thờ phụng trình độ chi sâu, vì bản vương bình sinh ít thấy. Hắn đã dùng Nguyệt Quang chi thần danh nghĩa, khởi xướng qua vĩnh thế hiệu chung, tuyệt không phản bội, cũng tuyệt không làm bất luận cái gì bất lợi tộc ta sự tình lời thề, thì tất nhiên không dám bất tuân. Muốn đáo giá, Đát Tương độ tiên cũng chỉ có thể đem cái này thượng phẩm tiên linh trận đột nhiên mất đi hiệu lực nguyên do, đổ cho là bởi vì thần thân bệnh thể tăng thêm, mới làm đến trận có thể không đáng kể. Hừ, coi như không có tiên linh trận tương trợ lại như thế nào. Quân ta 600.000, địch nhân hiện tại đã bất quá 200.000-300.000 số lượng, đến liều chết lời nói. Thắng lợi cuối cùng nhất người vẫn như cũ lại là ta Đát Tương nhất tộc. Chỉ bất quá cái này thắng lợi đại giới lại so với trong dự liệu cao một chút ga. Chuẩn bị tâm lý thật tốt về sau, Đát Tương độ tiên lại không chần chờ, tọa trấn trung quân, thong dong chỉ huy đại quân dần dần hiện lên hình bán nguyệt vây quét chi thế, ức hiếp mà lên. Mà lúc này, đồng dạng tọa trấn trung quân gia luật uy hổ, lại có vẻ hơi bó tay bó chân, hoặc là nói là có chút nhát gan. Cho tới bây giờ, hắn cùng đệ đệ của hắn gia luật uy lang bên người, còn buộc chặt lấy ba tên hắc thiết kỵ sĩ cảnh đại tướng quân thủ vệ ở bên, hai người bọn họ nhưng vẫn không từng tế ra hồn năng vầng sáng chi lực, nghiêm chỉnh một bộ rùa đen rút đầu thái độ. Một bên khác, Kha Đỗ Nhĩ vương tử hồ cũng có chỗ giữ lại, nhưng lại không giống gia luật uy hổ như vậy khoa trương. Hắn chỉ tại bên người lưu lại một tên hắc thiết kỵ sĩ cảnh vương thị, còn lại ba tên kỵ sĩ cảnh đại tướng, thì một sớm đã bị hắn phái phó tiền tuyến nghênh địch đi. Mẹ, cái này gia luật uy hổ làm sao đột nhiên có đầu rút cổ lên, mà lại từ đầu tới đuôi đều chưa từng tế ra hồn năng vầng sáng. Chẳng lẽ lại, gia hỏa này là bởi vì thân thể có việc gì, hoặc là tu luyện tẩu hỏa nhập ma, thực lực chợt hạ xuống, mới không dám bại lộ. Bất kể nói thế nào, hắn Đát Tương thị lúc này cũng cùng ta Kha Đỗ Nhĩ tộc quân tình cảnh giống nhau, lui thì hẳn phải chết. Bản vương ngược lại cũng không cần phải lo lắng hắn xuất công không xuất lực. Chỉ là, Kha Đỗ Nhĩ vương tâm tư thầm nghĩ ở giữa, không khỏi thiêu thiêu nghi, thần sắc thì lúc vui lúc buồn, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chương 2506, thời cơ đã đến. Giết a a a, đinh đinh đinh, đương đương đương, phốc phốc phốc phốc phốc. Theo thời gian trôi qua, ngoài thành trận kia gần như 1 triệu quy mô đại kịch chiến, đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Mấy trăm ngàn quân thi thể còn mới máu tươi, rất nhanh liền đem khắp nơi nhiễm lên hồng trạch. Huyết tinh chi khí theo gió bốn du, chính là liên thành bên trong những cái kia số lượng không nhiều giả yếu thủ tướng, cùng ban đầu nhã thị bộ tộc các tộc nhân, đều ngửi rõ ràng. Ngoài thành đến tột cùng phát sinh cái gì? Không biết a, hai bên nhất định là một trận huyết chiến chính là. Có thể chúng ta tại trong thành này chỗ nghe thấy tiếng la giết, lại có chút hư miểu, muốn đến. Giao chiến chi địa cần phải cùng chúng ta thành chỉ có khoảng cách nhất định a. Ngô, ngoài thành chém giết a, cũng không biết là Đát Tương thị cùng phương nào tộc quân giao phong. Thế mà tiếp tục thời gian dài như vậy, mà lại huyết tinh chi khí đều bay tới nội thành. Bị tạm thời giam lỏng cùng trong thành một chỗ nhã thị các tộc nhân chính bàn luận xôn xao. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng đều từ đáy lòng sinh ra một cỗ cảm giác vô lực. Bọn họ những người này từ khi độ du máu lễ, đánh vào bên ngoài thân lực lượng lạc ấn bị xóa đi về sau, tự thân chiến lực liền đều chỉ còn lại 1-2 thành. Nguyên nhân chính là như thế, Đát Tương lão vương lưu trong thành, trông coi binh lực bọn họ mặc dù không nhiều, nhưng cũng đầy đủ ngăn chặn lại những thứ này nhã thị các tộc nhân. Thành này, là hắn nhã thị bộ lạc bản thành. Không biết sao từ khi nữ vương Yanta cùng năm đó theo nàng cùng nhau rời đi trong tộc cao tầng mất tích bí ẩn về sau, khống chế thành bang chủ nhân, lại không phải tính nhã. Lúc này, thì liền ngoài thành tình hình chiến đấu, cùng bọn hắn cũng không có nửa phần quan hệ. Đợi trường tranh đấu này hạ màn kết thúc về sau, lại đem đổi thành người nào đến thống ngự bọn họ nhã thị nhất tộc đâu. Ai, rất nhiều nhã thị các tộc nhân không khỏi thở dài một tiếng, một cái hai cái đều ý chí tinh thần sa sút. Lúc này, ngoài thành, ha ha ha ha ha, Gia Luật uy hổ, người cái này rùa đen rút đầu còn muốn tránh một chút giấu giấu tới khi nào. Lúc này, mắt thấy đại cục đem bình tĩnh, giờ phút này đã tự mình xuất thủ đát tương độ tiên sướng âm thanh đại rít gào, Gia Luật tộc các tộc nhân a, các ngươi ở tiền tuyến cùng ta quân liều mạng, có thể các ngươi vương lại là co rụt lại co lại, sợ chiến như hổ. Các ngươi hiệu mệnh cùng như thế gan chuột thế hệ, bản vương là thật cho các ngươi cảm thấy không đáng a. Muốn đến, cái này đát tương lão vương cũng hiểu biết công tâm kế sách, một lời đã nói ra, chính là muốn triệt để tan giã địch nhân lực ngưng tụ. Kế này như thành, Gia Luật nhất tộc còn lại 30-50 ngàn quân, tự nhiên không chiến mà bại. Vận khí tốt lời nói, nếu có thể lại nhảy ra mấy cái lòng có oán khí phản tướng, một đao thí chủ, cái kia đối với đát tương độ tiên mà nói nhưng là càng tươi đẹp hơn. Trên thực tế, giờ phút này Gia Luật uy hổ còn thật có chút sợ chiến như hổ trạng thái. Đát tương độ tiên xuất quân lần lượt hướng tập, hắn lại một lần hạ lệnh trung quân lùi lại lẩn tránh. Lúc này lại nghe xong đát tương lão vương công tâm chi ngôn, canh giữ ở bên cạnh hắn những cái kia các tướng sĩ, đều khó tránh khỏi sinh ra vội vàng sao động, chán ghét chi tình. Một bên khác, Khả Đỗ Nhĩ vương tác thủ lĩnh chư tướng, một đường ra sức chạy giết, chính hướng về đát tương độ tiên cùng Gia Luật uy hổ chỗ đang áp sát, trong miệng vẫn không quên tại uống sưng, Gia Luật vương chớ buồn, bản vương đến giúp ngươi. Lại không biết, hắn là thật đánh tính ra trợ Gia Luật uy hổ một chút sức lực, cùng cái kia từng bước ép sát đát tương độ tiên nhất quyết thư hùng, vẫn là có ý định cùng trong loạn quân đục nước béo cò, trực tiếp xử lý vị này cái gọi là minh hữu tổng soái. Lúc này thời điểm, Gia Luật uy hổ bên cạnh một vị đại tướng đã là không thể nhịn được nữa, vương thượng, chúng ta còn muốn lui đến khi nào? Một người khác cũng sắc mặt tức giận nói, đúng vậy a vương thượng, người nghỉ ngơi dưỡng sức đến bây giờ, cũng nên ra tay đi. Lại tiếp tục như thế, quân ta quân tâm đấu trí đều là đã tan hết, cũng chỉ có làm cái kia đát tương độ tiên vong hồn dưới đao mệnh. Gia Luật uy hổ nghe vậy, lại là hít sâu một hơi, tốt, vậy liền mời ba vị tướng quân đi đầu một bước, lực kháng địch quân. Bản vương cùng xá đệ chờ đúng thời cơ trợ chiến tại các ngươi, tất có thể dốc hết sức định càn khôn. Hắn lời nói này đến, cơ hồ không có chút nào lực lượng. Ba vị Gia Luật đại tướng nghe vậy, chỉ giận không tranh, trong lòng còn nghĩ tới cùng một chỗ đi. Ai, Gia Luật uy hổ hôm nay đến cùng là làm sao? Chẳng lẽ hắn sớm đã có thoái ý? Hừ, còn nói cái gì để cho chúng ta đi đầu một bước, lực kháng địch quân, hắn sẽ cùng Gia Luật uy lang chờ đúng thời cơ trợ chiến, tất có thể dốc hết sức định càn khôn. Theo ta thấy, gia hỏa này là muốn cho chúng ta làm thịt tường, hắn tốt lợi dụng đúng cơ hội thong dong lui thân mới là thật đi. Cái CMM chứ, cái này Gia Luật uy hổ khi nào biến đến hèn nhát như thế? Thôi thôi, chúng ta liền lên trước chém giết một trận, xem như làm dáng một chút. Nếu như sau đó, cái này uy hổ, uy sói huynh đệ có thể tỉnh lại coi như bỏ qua. Nhưng nếu như hai người bọn họ thực có can đảm vứt bỏ chúng ta mà đi, bản tướng quân tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên phản chiến, bắt giết này tặc, làm đầu nhập vào đát tương tộc hoặc là Kha Đỗ Nhĩ tộc công tích thẻ đánh bạc. Ngược lại không phải là cái này ba viên đại tướng không đủ trung tâm, thật sự là bởi vì Gia Luật uy hổ biểu hiện. Quá làm bọn hắn thất vọng, loại thời điểm này, Gia Luật uy hổ, uy lang nhị người như xung phong đi đầu, anh dũng tiến lên, bọn họ cũng tự nhiên quên mình phục vụ nhất chiến. Nhưng vấn đề là, theo trận chiến tranh này mới bắt đầu, uy hổ uy sói hai huynh đệ liền đều là một bộ kém cỏi dạng, theo chúng tướng, thực sự không đáng lấy tánh mạng nhờ vả. Đúng vào lúc này, thần thân thông qua thần hồn năng lực nhận biết, đem trên chiến trường một màn thu hết vào mắt về sau, nguyên bản minh nhắm hai mắt thình lình trợn lên, thời cơ đã đến. Khục khụ, khụ khụ khụ khụ, người tới, nhanh, người tới đây mau. Canh giữ ở sổ sách bên ngoài thiên phủ cấm quân thống lĩnh nghe tiếng mà đến, sắc mặt lạnh lùng nói, thần hiền giả có gì phân phó. Nhanh, nhanh đi đem thiếu chủ gọi tới, ta có chuyện quan trọng nhờ vả. Ngày đó phủ cấm quân tiểu đội thống lĩnh một mặt mộng bức, tâm đạo, người bây giờ thì một người bại liệt, rất là kỳ lạ tìm thiếu chủ đến làm gì. Lúc này, vương thượng thân thống đại quân ra ngoài tác chiến, ủy nhiệm thiếu chủ tỏa trấn nội thành, quan sát 8.000 thành thủ quân, đã muốn củng cố bảo vệ đô thị, lại muốn trông coi nhã thị tộc nhân, có thể vội vàng đâu. Hắn nào có ở không đến nhìn người già mồm, chính đang trần chờ thời khắc, đã thấy thần thân cái kia sắc mặt tái nhợt chỉ có phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, hỗn trướng. Vốn hiền giả cho ngươi đi ngươi thì nhanh đi, không sợ nói cho ngươi, ngoài thành chiến sự. Kém xa trong dự đoán như vậy thuận lợi, liền vương thượng đều lâm vào trong khổ chiến. Nếu không phải như thế, lại làm sao đến mức đánh đến bây giờ đều không thể khải hoàn. Lúc này, vốn hiền giả có một diệu kế, có thể nhanh diệt địch. Ngươi như chần chừ nữa không quyết, làm hỏng quân cơ, lệnh ta quân cuối cùng lấy thảm thắng kết thúc, sau đó nhìn ngươi làm sao tại vương thượng trước mặt bàn giao. Khục khụ, khụ khụ khụ khụ, thần thân nói một hơi một lớn lên đoạn lời nói, sau cùng càng là ngăn không được kịch liệt ho khan, cũng không biết là gấp buồn bực gây nên, vẫn là bệnh thể rơi xuống đồng phát hình dạng. Ngày đó phủ cấm quân tiểu đầu mục nghe vậy, nhất thời kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh, liền vội vàng gật đầu xưng là. Ngay tại hắn quay người trong nháy mắt, thần thân vẫn không quên tăng thêm một câu, nói cho thiếu chủ, để hắn đem lưu thủ trong thành tất cả tướng tá hết thảy mang đến, thuận tiện kịp thời điều hành. Chương 2507, họa từ trong nhà, hổ lang hiển uy. Ngày đó phủ cấm quân tiểu đầu mục nghe vậy, không nghi ngờ gì, bận bịu lĩnh mệnh mà đi. Chỉ chốc lát sau, Đát Tương Du Long liền tại hơn 10 tên lưu thủ tướng tá chen chúc dưới, vào đến thần thân sổ sách bên trong. Cái này tiểu thanh niên mặt lộ ra trái sắc, mới vừa vào đến liền nói ngay vào điểm chính, thần đại hiền giả có gì diệu kế. Nhanh chóng nói tới, lúc này thời điểm, thần thân lại là kéo lấy bệnh thể dáng chống đỡ lấy ngồi thẳng thân hình, ho nhẹ vài tiếng, bán lên cái nút, khụ khụ khụ khụ. Vốn hiền giả nhìn thiếu chủ sắc mặt liền biết rõ, ngoài thành chi tình hình chiến đấu, xác thực không thể lạc quan. Cái này, khụ khụ khụ, này cũng cùng vốn hiền giả tối tăm ở giữa cảm ứng được thần minh nói không khác nhau chút nào. May ra thần minh chiếu cố, giáo sư ta, khục khụ, khụ khụ khụ, giáo sư ta khắc địch kế sách. Thần thân cố ý một câu ba khục, để cho mình suy yếu vô cùng trạng thái biểu dương không bỏ sót. Hắn lời vừa nói ra, nhập chướng hơn 10 danh tướng trường học, thậm chí cả Đát Tương Du Long bản thân, đều hơi kinh hãi, đối thần thân trước đây nói tới có diệt địch diệu kế một chuyện, càng tin tưởng hơn không nghi ngờ. Cái này thần hiền giả nhập tộc ta lúc, man tu cảnh giới bất quá là một nguyệt quang đấu sĩ, liền dũng sĩ cảnh đều còn chưa đặt chân, chớ nói chi là kỵ sĩ cảnh. Vậy hắn tự nhiên không có khả năng nắm giữ nào đó chúc thiên phú dị bẩm kỵ sĩ diễn sinh mà ra, hồn năng lực nhận biết. Nhưng bây giờ, hắn lại đối ngoài thành tình hình chiến đấu như lòng bàn tay, muốn đến nhất định là, nguyệt quang chi thần ý niệm chỗ cáo. Hắc hắc, chỉ cần có nguyệt quang chi thần ý niệm vì khu, định ra diệu kế, tự nhiên là có thể diệt hết địch quân. Kết quả là, Đát Tương Du Long một mặt nóng nảy mất bình tĩnh nói, ai nha nha, cái này đến lúc nào rồi, bản thiếu chủ há có tâm tư nghe ngươi tại cái này nói chút dâu ria. Nói thật cho ngươi biết đi, bản thiếu chủ tại trên đầu thành xem chừng, xác thực phát hiện quân ta lâm vào khổ chiến chi cảnh. Tuy nói vẫn có thể nói nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng lại tiếp tục như thế, coi như thắng cũng chỉ là một trận thảm thắng, nói không chừng sẽ còn xếp một hai vị đại tướng đi vào. Ngươi không phải nói ngươi có diệu kế à? Mau mau nói tới, tốt, tốt, thần thân phí sức hút miệng dưỡng khí, chúng ta chỉ cần. Khục khụ, khụ khụ khụ khụ, hắn tiếng nói mới làm cái đầu, liền lại lần nữa kịch liệt ho khan. Sổ sách bên trong hơn 10 danh tướng trường học, tính cả Đát Tương Du Long đều gấp lửa cháy đến nơi, có thể hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Bọn họ biết rõ thần thân bệnh lý, cũng biết muốn làm thế nào có thể chữa tốt đối mới. Nhưng vấn đề là, bọn họ cũng không thể đem chính mình binh khí đưa cho đối phương nuốt ăn, để cầu vững chắc thương thế a. Còn nữa nói, thì coi như bọn họ chịu làm như thế, chỉ là hơn 10 chuôi kỳ binh, nghĩ đến cũng là không có gì lớn dùng. Giây lát, thần thân thật vất vả ngừng khục thế, cực suy yếu dẫn ra hai lần ngón tay, cắt lấy tiếng nói, thấp giọng thấp kém nói, đến, đều cách ta gần chút. Ta, khụ khụ, ta đã mất mấy phần dư lực, phải một lần giảng cái minh bạch, chư vị cũng tốt tức thời y kế hành sự. Tốt, tiến lên, Đát Tương Du Long mãnh liệt gật đầu một cái. Chính mình càng là cái thứ nhất tiến đến thần thân giường bên cạnh, khom người đưa lỗ tai. Thần thân lại hít sâu một hơi, lúc này mới âm thanh ảo nhược khí nói, đầu tiên. Ông, mọi người chỉ nghe được đầu tiên hai chữ, liền chợt thấy trước mắt ngân quang chợt hiện. Bọn họ còn không có lấy lại tinh thần đâu, thần thân giấu tại trong đệm chăn một cái tay khác liền đã gấp quất mà ra, sắc bén kiếm quang giống nhau như gió thu quét lá rụng vòng vòng quét ngang. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, trong điện quang hỏa thạch, tụ ở giường bốn phía. Không người đưa lỗ tai thăm dò qua đến hơn 10 cái đầu lâu, đều bị cái này một màn hàn quang chặt xuống cổ. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bạch ngân dũng sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 480 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên hắc thiết dũng sĩ đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 150 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nguyệt quang đấu sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 276 triệu điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai thời khắc. Cái này hơn 10 danh tướng trường học, tính cả thiếu chủ Đát Tương Du Long phun ra máu tươi, đã đem thần thân nhuộm thành cái máu bộ dáng. Không chung, Đát Tương Du Long đại trừng mắt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc. Hắn thấy, thần thân đã sớm lấy Nguyệt Quang Chi Thần danh nghĩa lập xuống lời thề, lấy thiếu niên này đối Nguyệt Quang Chi Thần tín ngưỡng trình độ, là quả quyết không dám làm ra bất lợi cho Đát Tương tộc sự. Cho nên, vừa rồi thần thân để chúng tướng sĩ đưa lỗ tai tới nghe tính theo thời gian đợi, Đát Tương Du Long căn bản không nghĩ tới sẽ có này một kiếp. Huống hồ, thiếu niên mặc áo trắng này trước đây đều khục thành cái kia hùng dạng, coi như Đát Tương Du Long đối với hắn trung tâm có hoài nghi, cũng quả quyết sẽ không cho là như thế cái bệnh nguy kịch ra hỏa, có thể uy hiếp được chính mình. Nhưng hôm nay, chính mình, tính cả hắn lưu thủ tướng tá tánh mạng, thế mà đều bàn giao tại trên tay hắn. Đát Tương Du Long ở đầu bàn bay thời khắc hấp hối, mơ hồ trong đó thoáng nhìn cái kia huyết y thiếu niên cổ tay, hai chân, thậm chí cả hơi hơi chếch nghiêng phần lưng, đều là bay lên lên bạc sáng chói hồn năng vầng sáng. Bạch Ngân, dũng sĩ, gia hỏa này, thế mà tại hàng phục tại ta Đát Tương tộc ngắn ngủi 3 năm ở giữa, theo Nguyệt Quang đấu sĩ cảnh trưởng thành đến Bạch Ngân dũng sĩ cấp độ. Trách không được tốc độ của hắn nhanh như vậy, lực lượng hung ác như vậy. Nếu như hắn chỉ có lúc trước cái kia Nguyệt Quang đấu sĩ cảnh tu vi, bản thiếu như phản ứng kịp thời, có lẽ còn có thể trốn được nhất mệnh. Bị lừa, phụ vương, chúng ta đều bị gia hỏa này cho lừa gạt a. Trên thực tế, Đát Tương Du Long thẳng đến lúc sắp chết, đều như cũ xem nhẹ thần thân. Thiếu niên này còn tại Nguyệt Quang đấu sĩ chi cảnh lúc, đều có thể bằng sức một mình oanh sát Thanh Đồng dũng sĩ, thậm chí là Bạch Ngân dũng sĩ cảnh man tu. Giờ phút này lấy có lòng không toan tính, coi như thần thân tu vi tại 3 năm này ở giữa thủy chung trì trệ không tiến, Đát Tương Du Long mấy người cũng quyết định trốn không thoát bị bêu đầu vận rủi. Lúc này, cách thành hơn 10 dặm có hơn, chính giết đến hưng khởi Đát Tương độ tiên cũng không biết, hắn lưu thủ thành trì Đát Tương Du Long, tính cả hắn hơn 10 tên trong quân tướng tá, đều là đã chết oan chết uổng. Giờ phút này hắn, trong mắt cũng chỉ có trăm thước có hơn, vẻ mặt xanh sao ra luật uy hổ, hắc hắc hắc, tên này đã lui không thể lui sao. Hừ, lúc đến bây giờ, chính là liền cái kia mấy tên hắc thiết kỵ sĩ cảnh gia luật đại tướng đều đã có lòng bỏ qua tại hắn, nếu không, bản vương cũng không đến mức như thế nhẹ nhõm liền đem người đem giết vào trung quân. Mắt nhìn thấy vị này gia luật vương đã chúng bạn xa lánh, Đát Tương độ tiên tinh thần đại trấn ở giữa, thế sông càng thêm mãnh liệt. Gia luật uy hổ, cho bản vương chết đi. Nào đó thời khắc, cuồng thanh gầm thét thình lình nổ vang thời khắc, Đát Tương độ tiên quả quyết nhảy cách lưng ngựa, giống như từ trên trời giáng xuống sát thần đồng dạng, lao thẳng về phía cách đó không xa gia luật uy hổ. Một bên, Vương thị Đát Tương Thác một tấc cũng không rời theo sát sau, đồng dạng đem hắc thiết kỵ sĩ cảnh chi lực thôi phát đến cực hạn, sát thế dồi dào. Cùng lúc đó, khoảng cách gia luật uy hổ bọn người còn có mấy trăm trượng khoảng cách, Kha Đỗ Nhĩ Vương sắc mặt trầm xuống, hỏng bét, sợ muốn để cái kia Đát Tương lão nhi đoạt tiên cơ đi. Nguyên lai, cái này Kha Đỗ Nhĩ Vương cũng đem sợ chiến nhát gan, tựa hồ gặp nạn lời này tật gia luật uy hổ làm thành một khối đại thịt mỡ. Chương 2508, hổ lang quát tháo. Cho bản vương chết đi. Đát Tương độ tiên hổ nhảy ra, trong tay chuôi này màu mực trường đao sen lẫn khai sơn đoạn nhạc chi thế, ngang nhiên bổ về phía gia luật uy hổ đỉnh trán. Lưỡi đao băng lãnh, sát ý rét lạnh, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nguyên bản nhát gan trốn tránh, từng bước lùi lại gia luật uy hổ, đột nhiên vạch động một cái khóe miệng. Trong mắt của hắn cái kia bối rối sợ hãi du quang cũng theo đó một yên, thay vào đó là sáng rực chiến ý. Ha ha ha ha, đến được tốt, bản vương ngược lại muốn nhìn xem, người ta đến cùng sẽ là ai trước rơi xuống hoàng tuyền. Ông, xương âm thanh gào thét nổ vang thời khắc, gia luật uy hổ dưới chân, hai tay, lưng, còn có đỉnh đầu 4 bộ, đều là nhảy lên lóa mắt ngân quang. Thân thể 4 cái phương vị đồng thời hiện ra bạc sáng chói hồn năng vầng sáng, liền không thể nghi ngờ là tại trước mắt bao người đem thực lực biểu dương không bỏ sót. Bạch Ngân kỵ sĩ, ông, cơ hồ trong cùng một lúc, trước đây đồng dạng biểu hiện ra run run rẩy rẩy, nhát gan vẻ kinh hoàng gia luật uy lang cũng thân thể chấn động, thân thể 4 bộ đều là vọt đến hắc lục chi sắc hai tướng giao nhận hồn hoàn quang mang. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại hai người không giữ lại chút nào tế ra hồn năng vầng sáng nháy mắt, Đát Tương độ tiên cùng Đát Tương Thác sát chiêu đã bước gần trước mắt. Hết lần này tới lần khác hai người cũng đều là bỏ chiến mã, thẳng tiến không lùi nhảy lên đến tận đây, hiện tại đột nhiên gặp cục diện đột biến, lại làm sao có thể có lui lại tự vệ chi đồ. Phốc, đột nhiên ở giữa, gia luật uy hổ trong tay chuôi này hắc cương trọng đao, hợp với thành danh đã lâu man tu vũ kỹ, lấy đại xảo bất công chi thế, nghiêm nghị chặt đứt Đát Tương độ tiên đùi phải. Mà gia luật uy hổ tại xuất đao đồng thời, thân hình một bên, lại là thong dong tránh đi cái kia phủ đầu chặt chém màu mực đao cương. Ách a a a, Đát Tương lão vương bỗng nhiên thụ trọng thương, kêu đau sau khi, vội vàng ném lưỡi đao quét ngang, lúc này mới có thể kịp thời đẩy ra thừa thắng truy phốc mà đến ra luật uy hổ, vì chính mình dẫy đến một tia cơ hội thở dốc. Một bên khác, Đát Tương Thác xuống chàng cũng không khá hơn chút nào. Một mực dấu rốt ra luật uy lang đột nhiên bạo khởi, thừa này đột nhiên tập kích bất ngờ cơ hội tốt, tuyệt mệnh thất chảo móc câu trực tiếp chế trụ vị này vương thị đại nhân nắm cầm binh khí cổ tay, kéo một phát khẽ kéo ở giữa, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Đát Tương Thác xương cổ tay lên tiếng mà nát. Cũng may mà vị này Đát Tương tộc vương thị chiến đấu kinh nghiệm cực phong phú, lại là tính tình quả cảm người. Hắn biết rõ cổ tay bị đập, bị như thế kéo đem đi qua cũng chỉ có bị động chờ chết một đường. Sau đó, Đát Tương Thác khẽ cắn lão răng, toàn lực một chân hung hăng đá vào ra luật uy lang nơi ngực, chính hắn thì mượn lực phản chấn, cứ thế mà kéo đứt cổ tay phải xương, mới lấy thoát ra trở ra, nhặt về cái mạng đến. Song phương vẻn vẹn vừa đối mặt, Đát Tương độ tiên đoạn chân, Đát Tương Thác càng là phế nắm cầm binh khí tay phải. Tình cảnh này phát sinh ở động tác mau lẹ ở giữa, đến mức các loại song phương chợt hợp liền phân ra về sau, bốn phía rất nhiều binh tướng nhóm mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Cái này, ta không nhìn lầm a. Chúng ta vương thượng ba, bốn năm qua đều không lộ ra ngoài, lúc này. Không ngờ theo hắc thiết kỵ sĩ đỉnh phong chi cảnh, trưởng thành đến bạch ngân kỵ sĩ cấp độ. Gia luật uy lang đại nhân cũng không thua bao nhiêu, nhớ ngày đó ta làm trong tộc tinh nhuệ, lĩnh mệnh giết hại cá chép đấu thú thành trong trận chiến ấy. Gia luật uy lang đại nhân cũng bất quá là ánh trăng dũng sĩ cảnh tu vi. Nhưng hôm nay, hắn man tu cảnh giới cũng đã trèo đến hắc thiết kỵ sĩ chi đỉnh. Xem hắc lục sen lẫn hồn năng vầng sáng, chắc hẳn muốn không bao lâu, hắn liền có thể thành tựu thanh đồng kỵ sĩ chi tôn a. Bốn phía, gia luật nhất tộc từ trên xuống dưới rất nhiều tướng sĩ, đều là tinh thần chấn động. Riêng là cái kia ba tên theo quân xuất chinh hắc thiết kỵ sĩ cảnh đại tướng, nguyên bản bọn họ gặp gia luật uy hổ run sợ nhát gan, đều đã lưu giữ mấy phần bỏ chủ chi tâm. Nhưng bây giờ chợt thấy mình vương thượng đại triển thần uy, man tu cảnh giới càng là hơn xa năm đó, một cái hai cái đều là tại trong lòng minh ngộ, nguyên lai. Chủ công cũng không phải là thật nhát gan sợ chiến, hắn một mực có ý giấu rốt, cũng là đang đợi Đát Tương lão nhi chính mình đưa tới cửa, lại ra bất ngờ áp chế chi. Chậc chậc chậc, vương thượng lại là ngay cả ta các loại đều lừa qua a. Vương thượng trọng tỏa Đát Tương lão nhi, anh tuấn uy vũ vô song. Trong lúc nhất thời, ba viên đại tướng nhặt lại trung hồn, một mặt cao giọng nổ quát lấy chiến quả, lấy chấn hưng sớm đã mềm nhũn muốn sụp đổ quân tâm, một mặt lại phấn đem hết toàn lực hướng ra luật uy hổ bọn người hạch tâm chi địa chen giết mà đi. Ra luật bộ quân quần tình xúc động, sĩ khí tăng vọt. Nhưng xem xét lại Đát Tương nhất tộc, nguyên bản phồn vinh mạnh mẽ như nước thủy triều, liệt liệt như dương sĩ khí, lại vào lúc này phát triển mạnh mẽ. Vương thượng trọng tỏa, hỏng bét, Ngô Vương bên trong cái kia ra luật uy hổ gian kế, liền một tấc cũng không rời. Thủ vệ ở bên vương thị đại nhân cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Cứu giá a a a. Đến lúc này, Đát Tương tộc tiên phong, trung phong, trái nhọn, phải nhọn bốn viên đại tướng, đều là trong lòng như có lửa đốt. Bọn họ tuy có tâm cứu giá hộ chủ, không biết sao Đát Tương lão vương trước đây tự cao tu vì hơn người một bậc, lại gặp ra luật uy hổ sợ hãi sợ chiến, liền chỉ dẫn một đám thiên phủ cấm vệ một mình xâm nhập. Hiện nay, Đát Tương thị bốn viên đại tướng đều là lan truyền bên ngoài, mỗi người lục lực giết địch. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đục xuyên tầng tầng địch quân, đánh vào chỗ cốt lõi cứu chủ hộ giá, nói nghe thì dễ. So sánh dưới, ngược lại là sáng sớm thì lòng mang ý đồ xấu, tìm kiếm nghĩ cách tới gần gia luật uy hổ Kha Đỗ Nhĩ Vương lại càng dễ dừng gần chiến trường này hạch tâm. Nhưng giờ phút này, vị này nhị lão giả lại mãnh liệt nhún chân, đôi mắt già nua trừng tròn trịa, trong lòng trần chờ không quyết gia luật uy hổ tên này. Giấu thật sâu ha, trước đây bản vương một mực gặp hắn lệnh cưỡng chế chư tướng, đem hắn bảo vệ bên trong. Chính mình nhưng thủy chung chưa từng kích phát hồn năng vầng sáng chi lực, còn tưởng rằng tên này hoặc là tại thể lực, hoặc là cũng là có cái gì nỗi niềm khó nói. Có thể hiện tại xem ra, gia hỏa này rõ ràng là cố ý tính kế một lần, không chỉ có bản vương cùng Đát Tương lão nhi, thì liền hắn gia luật nhất tộc tướng tá nhóm đều bị hắn cho lừa gạt đến. Lúc này, Kha Đỗ Nhĩ Vương nhìn chằm chằm cách đó không xa hạch tâm chiến trường. Cái kia đoạn một chân Đát Tương độ tiên, cùng cái kia mất tay phải Đát Tương Thác, tại gia luật huynh đệ cuồng bá thế công dưới, vẻn vẹn còn có mệt mỏi chống đỡ chi lực. Mà lại, lấy hai người kia bây giờ trạng thái, chỉ sợ cũng chống đỡ không bao lâu. Kha Đỗ Nhĩ Vương hít sâu một hơi, mi đầu gấp vặn, nếu như nói, trước đến hạch tâm chi địa, hướng gia luật uy hổ thống hạ sát thủ người không phải Đát Tương lão nhi, mà chính là bản vương lời nói, gia luật uy hổ có thể hay không sinh ra liền bản vương cũng cùng nhau xử lý tâm tư đến. Vừa nghĩ đến đây, Kha Đỗ Nhĩ chính là tốt một trận hoảng sợ. Phải biết, Đát Tương độ tiên mặc dù so Kha Đỗ Nhĩ Vương lớn tuổi mấy tuổi, có thể cái trước man tu cảnh giới nhưng như cũ dừng lại tại thanh đồng kỵ sĩ chi cảnh, cao hơn Kha Đỗ Nhĩ Vương nhất trù. Dù vậy, tại bỗng nhiên bị đánh lén tình huống dưới, liền đát tương độ tiên đều bị chạm một cái chân, đến mức ở sau đó đối chiến bên trong giật gấu vá vai, hiểm tượng hoàn sinh, mắt thấy thì muốn thua. Kha Đỗ Nhĩ Vương tự nghĩ, nếu là đem mình cùng lúc này đát tương độ tiên tình cảnh đổi chỗ một chút, hắn xuống chàng chỉ sợ chỉ sẽ thảm hại hơn. Chương 2509, Thanh Phong độc thứ. Một khi để ra luật uy hổ thành công đánh giết đát tương lão vương, chờ đợi Kha Đỗ Nhĩ Vương, lại là cái gì? Phải biết, trước đây Kha Đỗ Nhĩ Vương chỉ cho là gia luật nhất tộc đột nhiên mất mấy chục vạn đại quân, nguyên khí đại thương, chiến thắng này về sau, hắn gia luật uy hổ cũng chỉ có thể khuất tại dưới mình. Cái kia sau khi chiến đấu đoạt được, Kha Đỗ Nhĩ Vương tất nhiên là có thể ngoạm miếng thịt lớn, gia luật uy hổ như không muốn lấy trứng chọi đá, liền chỉ có an phận lấy chút nước canh uống một chút. Có ai nghĩ được, gia luật uy hổ giấu rốt chi cảnh, thế mà bộc phát ra bạch ngân kỵ sĩ cảnh tu vi. Thì liền hắn cái kia vương đệ gia luật uy lang, đều theo giết hại cá chép đấu thú thành lúc, ánh trăng dũng sĩ cảnh tu vi, tăng vọt cho tới bây giờ cái này hắc thiết kỵ sĩ chi đỉnh tầng thứ, thậm chí so Kha Đỗ Nhĩ Vương còn muốn lược mạnh nửa phần. Dưới loại tình huống này, đợi đát tương vương một mệnh ô hô, cả tộc rách nát về sau, hắn Kha Đỗ Nhĩ nhất tộc cái gọi là ưu thế, so với nắm giữ uy hổ, uy sói hai huynh đệ tỏa trấn gia luật bộ lạc mà nói, có thể nói không còn sót lại chút gì. Đến lúc đó, kết quả tốt nhất, chính là gia luật nhất tộc ngoạm miếng thịt lớn, hắn Kha Đỗ Nhĩ thị đi theo phía sau cái mông hút chút nước nước. Mà kết quả xấu nhất, chính là gia luật uy hổ thừa cơ làm khó dễ, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong đem hắn Kha Đỗ Nhĩ Vương cũng cùng nhau xử lý, độc bá đông nam hai vực. Muốn đến nơi này, Kha Đỗ Nhĩ Vương mãnh địa đánh cái dùng mình, không, không được. Tuyệt đối không được, Kha Đỗ Nhĩ Vương quét mắt một vòng phía sau, chỉ thấy giết hỏa phần thiên, binh tướng dày đặc. Hết lần này tới lần khác hắn giờ phút này khoảng cách đát tương độ tiên, gia luật uy hổ bọn người chỗ có phần gần, dưới loại tình huống này muốn quay về đường cũ, sớm lui trốn, lại là muôn vàn khó khăn. Mắt thấy lui bước tự vệ một đường có chút long đong, Kha Đỗ Nhĩ Vương đáy lòng, một thanh âm khác bỗng nhiên vang lên, vì hắn khu trừ cảm giác sợ hãi, để hắn biến đến càng thêm lý trí, gia luật uy hổ bây giờ chính vào xuân thu chi linh, cũng đã trèo đến bạch ngân kỵ sĩ chi tư. Coi như hắn hôm nay hội nhớ chiến tổn, chưa từng đối với tộc ta làm khó dễ, đợi một thời gian. Ta Kha Đỗ Nhĩ thị cũng tất không có may mắn, chẳng bằng tiên hạ thủ vi cường, cùng đát tương độ tiên cùng nhau, đánh giết gia luật uy hổ. Đã hạ quyết tâm, Kha Đỗ Nhĩ Vương liền vội vàng cho bốn phía thân vệ, vương thị bọn người đưa cái ánh mắt, chợt cao giọng nổ quát, ha ha ha ha ha. Gia luật vương đương thật thần uy bất phàm, có thể bản vương nhưng cũng không muốn cam tâm người sau. Nói đến đây, hắn cầm trong tay trường mâu một lần hành động, các huynh đệ, theo ta hướng đem đi qua, cùng gia luật uy hổ huynh tranh một chuyến cái này đồ diệt tạc thú ngập trời chi công. Là, mà lại bất luận cách đó không xa cái kia gia luật uy hổ tin hay không chính mình phen này ngôn từ, Kha Đỗ Nhĩ Vương nói như vậy, bao nhiêu cũng có thể an bốn phía những cái kia gia luật tộc binh đem tâm, thả hắn thong dong đi vào. Lúc này, đoạn một cái chân đát tương độ tiên vốn là đã dấu hiệu thất bại chồng chất, lại nghe xong cái này Kha Đỗ Nhĩ nổ vương uống, nhất thời vong hồn đại mạo ta mệnh nghỉ vậy. Nhưng rất nhanh, cái kia song lão trong mắt liền bắn ra hai đạo hung quang, cái CMM chứ, hai bên là chết, bản vương có thể trước khi chết, có thể nhiều theo cái này gia luật uy hổ trên thân kéo xuống nửa khối thịt đến, đều là kiếm lời. Bởi vì cái gọi là nhân tính trăm loại, đều là phân âm dương. Âm giả, nhu lạnh, sắp chết thời khắc, sinh bi thương chi ý, ký ức ngày xưa chi tình, nhiều sẽ có ủy khuất cầu sinh, sống chui nhủi ở thế gian chi niệm. Dương giả, nướng liệt, bước vào tuyệt lộ thời điểm, thì thường thường cương nghị quả cảm, gan lớn tâm cuồng, không phải phấn giết tới sau cùng một hơi mới nghỉ. Hiển nhiên, cái này đát tương độ tiên đó là thuộc về cái sau, tự biết tuyệt lộ gần, dứt khoát buông tay đánh cược một lần. Hắn thấy, lấy mạng đổi mạng kết quả không thể nghi ngờ đã là tốt nhất. Lại không tốt, cũng có thể liều đối phương thương cân động cốt, tổng không tính chết oan một trận. Ô oa nha nha nha nha. Một bên khác, đi theo đát tương độ tiên nhiều năm, tên là Quân Thần, kỳ thực càng hơn huynh đệ vương thị đát tương thác tựa hồ cũng cảm niệm đến đối phương sáp bó đuốc thành cho trước, còn hăm hở tiến lên không lùi tử trí. Sau đó điên cuồng gào thét một tiếng, liều đều là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, cứ thế mà cùng tu vi kia nguyên bản che lại hắn một đầu gia luật uy lang đánh ngang tay. Phi, cái này lão cẩu khởi sướng điên đến chả thật không dễ ứng phó. Gia luật uy lang trong lòng hung ác xì một miệng, sắc mặt âm trầm. Bên tai, đột nhiên vang lên huynh gia luật uy hổ tiếng nói, hừ. Hai cái này lão tiểu nhi đều là thuộc ngoan cố chống cự, hồi quang phản chiếu hình dạng A. Chúng ta chỉ cần thủ vững tự thân không mất, đợi mặt khác ba vị đại tướng đuổi đến nơi này, hao tổn đều có thể mài chết bọn họ. Bất quá, cần làm đề phòng trong bóng tối chi tiến. Gia Luật Uy Hổ nói ra câu nói sau cùng thời điểm, đầu hơi hơi hướng về Kha Đỗ Nhĩ Vương chạy tới phương hướng lệch một xuống. Gia Luật Uy Lang trong lòng hiểu ý, mãnh liệt gật đầu một cái ở giữa, ý niệm thầm nghĩ, hừ. Cái này Kha Đỗ Nhĩ Vương tới đây, cũng bất quá nhiều đưa hai huynh đệ ta một cái đầu người thôi. Cũng tịnh không phải là hắn mù quáng tự đại, mà là bởi vì lúc này trong cuộc chiến, Đát Tương Độ Tiên cùng Đát Tương Thác đều là thuộc nỏ mạnh hết đà. Kha Đỗ Nhĩ Vương, cùng đi theo ở bên tên kia Vương Thị cùng đại tướng, cũng đều chỉ có hắc thiết kỵ sĩ cảnh tu vi. Xem xét lại phía bên mình, bỏ qua một bên hắn cùng Vương Huynh tu vi không đề cập tới, mặt khác ba tên trong tộc đại tướng khoảng cách nơi đây cũng không bao xa, rất nhanh liền có thể chiến trường. Mà Đát Tương thì cũng tốt, Kha Đỗ Nhĩ thì cũng được, bọn họ trong quân cái kia mấy cái tên kỵ sĩ cảnh đại tướng, thì lan truyền tại tương đương xa địa phương từng người tự chiến, căn bản không kịp gấp rút tiếp viện. Bởi vậy, Gia Luật huynh đệ chỉ cần kháng trụ mấy người vây công, các loại phe mình ba tên hắc thiết kỵ sĩ chiến đoàn, thì thắng cục nhất định. Giây lát, Kha Đỗ Nhĩ Vương trùng đến phụ cận, trong tay trường mâu ngang nhiên thẳng đâm, ha ha ha ha ha. Đát Tương lão nhi, vẫn là để bản vương đến tiễn ngươi một trận thống khoái đi. Tiếng nói kết thúc nháy mắt, tay phải hắn duy trì lấy trường mâu đâm về Đát Tương Độ Tiên tình thế không thay đổi, nhưng lại tại đường lối Gia Luật Uy Hổ cánh trái trong nháy mắt, tự bên hông lấy ra tay trái cổ tay rung lên. Siêu, một cái nhỏ nhắn như châm độc tiêu, ngang nhiên đâm về Gia Luật Uy Hổ thái dương huyệt. Đang chờ lúc này, nguyên bản dù cho đao truy sát Đát Tương Độ Tiên Gia Luật Uy Hổ đột nhiên hồi cánh tay, cổ tay dương lên, cái kia rộng lượng thân đao trực tiếp chọn gần bên tai chỗ. Chỉ nghe đinh một tiếng vang giòn, Kha Đỗ Nhĩ Vương để mà đánh lén độc tiêu, liền bị cái kia cẩn trọng mặt đao đón đỡ ra. Gia Luật Uy Hổ giận quá thành cười, a a a a, Kha Đỗ Nhĩ Vương thật đúng là để mắt bản vương, lại cầm Thiên Truy Bách Luyện Thanh Phong độc thứ đánh lén tại ta. Thanh Phong gai xương chính là Kha Đỗ Nhĩ Vương tổ truyền chí bảo. Nghe đồn, này binh chính là tuyển tự nào đó một đầu hắc thiết kỵ sĩ cảnh man hoang sừng thú xương, lại trải qua đốt cháy tẩy lễ, Thiên Truy Bách Luyện, cuối cùng đem cái kia một đoạn dài vài thước, to như cây trúc dị xương, rèn luyện mài ra trước mắt cái này mai mảnh như ngân châm độc môn ám khí. Bởi vì thấu thể bích lục, lại hàm ẩn kịch độc, cho nên người xưng là Thanh Phong độc thứ. Trên thực tế, cái này Thanh Phong độc thứ còn có một diệu dụng, đó chính là dùng sức diện tích cực nhỏ, từ đó có thể thong dong phá vỡ man tu nhóm hộ thể sử dụng hồn hoàn chiếm hữu chi lực, thẳng tiến không lùi. Chương 2510, thu hoạch thời điểm đến. Thanh Phong độc thứ, Kha Đỗ Nhĩ Vương thất truyền thừa mấy ngàn năm lâu, cũng vẻn vẹn đến này một cái a. Bởi vậy, thường thường Thanh Phong vừa ra, liền mang ý nghĩa sống còn thời điểm. Nhưng bây giờ, cái này Kha Đỗ Nhĩ Vương nhất tới liền dùng vật này đánh lén Gia Luật Uy Hổ, đủ để thấy hắn đối cái sau lòng kiêng kỵ cường liệt bao nhiêu. Thế mà, Gia Luật Uy Hổ lúc nào cũng cảnh giác, cuối cùng không có thể làm cho Kha Đỗ Nhĩ Vương đánh lén đắc thủ. A, cơ hồ tại Gia Luật Uy Hổ bị đánh lén cùng một thời gian, Gia Luật Uy Lang cũng nhận Kha Đỗ Nhĩ Vương thị đánh lén. Hắn mặc dù trước đó có đề phòng, không có bị một tiễn xuyên tim, nhưng cũng bởi vì né tránh hơi chậm nửa nhịp, vai trái bị đâm trúng, thương hắn chửi ầm lên, người cái này chó chết, đánh lén lão tử. Cùng lúc đó, lấy hồn năng lực nhận biết đem từng cảnh tượng ấy chi tiết thu hết vào mắt Đát Tương Độ Tiên, mới âm thanh cười như điên, ha ha ha ha ha ha. Đặc sắc, quả thực đặc sắc cực, Kha Đỗ Nhĩ Vương, chúng ta liền liên thủ một lần cũng không sao. Đến mức ngươi, Gia Luật Uy Hổ, bản vương cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng a. Liếc một chút kết thúc, Đát Tương Độ Tiên tay trái mạnh mẽ đập mặt đất, đem chính mình đạn hướng mà lên về sau, cuồng bá đao kình chỉ công không tuân thủ, chiêu chiêu đều là lấy mạng đổi mạng sát thế. Cùng lúc đó, Kha Đỗ Nhĩ Vương đánh lén không thành, trường mâu lại cuối cùng chưa từng đâm về Đát Tương Độ Tiên, mà là tại trạch hướng sớm định ra mục tiêu ba bước có hơn địa phương rơi xuống về sau, cán mâu trong nháy mắt bị to lớn xung lực áp chỗ ngoặt. Lập tức, Kha Đỗ Nhĩ Vương mượn nhờ cán mâu đàn hồi sức lực, thân hình nước xoáy, cánh tay dài hất lên, cùng Đát Tương Độ Tiên hình thành tả hữu giáp công chi thế, cuồng sát không lùi. Chết đi, giờ phút này, theo Kha Đỗ Nhĩ Vương đồng đi tới này tên kia đại tướng gầm thét một tiếng, cũng đến vây công Gia Luật Uy Hổ hàng ngũ. Bởi vậy vừa đến, một tên nửa tàn, có thể giết ý khí thế to lớn phía dưới, chiến lực còn thắng lúc trước Thanh Đồng kỵ sĩ, tính cả hai gã khác bên trong, thượng đoạn vị hắc thiết kỵ sĩ, đối cái này Gia Luật Uy Hổ chính là một trận tấn công mạnh. Bọn họ mặc dù chiếm hữu nhân số ưu thế, nhưng Gia Luật Uy Hổ dù sao cũng là bạch ngân kỵ sĩ tu vi, giờ phút này lấy một địch ba lại cũng không rớt xuống phong, hừ. Muốn giết lão tử, các ngươi ba cái còn kém xa lắm đâu. Một bên khác, Gia Luật Uy Lang tình cảnh nhưng so với huynh trưởng còn nguy hiểm hơn mấy phần. Giết a a a a, Kha Đỗ Nhĩ Vương thị tham chiến về sau, cái kia đoạn mất tay phải Đát Tương Thác càng tránh lo âu về sau, gần như điên cuồng tấn công mạnh sóng sau cao hơn sóng trước. Gia Luật Uy Lang giờ phút này chịu vai thương tổn, lại lấy xong quyền chi tư nghinh chiến bốn tay, đã mất trước đó thong dong thái độ, ngược lại là bị công sát hơi có vẻ chật vật. Cái này trung niên tráng hán ánh mắt lạnh lẽo, mẹ con chim. Lão tử trước hết tha cho các ngươi xính nhất thời hung. Đợi ta quân ba viên đại tướng đánh tới thời khắc, bình tĩnh đem các ngươi chặt dưa cắt miếng, để tiết này phẫn. Lúc này, tam tộc vương giả tụ chiến một hơi, nguyên bản hiện ra đồng minh thái độ Kha Đỗ Nhĩ Thị cùng Gia Luật Thị, lại bỗng nhiên bất hòa. Ngược lại là bọn họ cùng nhau thảo phạt Đát Tương tộc vương cùng Kha Đỗ Nhĩ vương liên thủ lại, vây quét Gia Luật Uy Hổ. Trận này bất chợt tới nhiễu sóng, để bốn phía rất nhiều binh tướng đều rất cảm thấy chố mắt. Phía trên đều loạn, những cái kia các tướng sĩ càng thêm tìm không thấy Nam Bắc. Trước mắt địch nhân, bọn họ giết cũng không phải, không giết cũng không phải, bên cạnh Minh Hữu quân. Giờ phút này lại có thể lại đem bọn hắn xem như Minh Hữu đến đối đãi. Trong loạn quân vì cầu tự vệ, ba phe thế lực binh tướng nhóm đã quản chẳng phải nhiều, người nào công hướng mình, bọn họ thì giết ai. Đến lúc này, trừ bản tộc quân chúng bên ngoài, còn lại hai phe nhân mã đã đều biến thành tử địch, không giết không vui. Đương đương đương, đinh đinh đinh, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, ngoài thành tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, tiếng hô giết rung trời. Nội thành, cái kia Đát Tương tộc lưu thủ binh tướng nhóm, từ lâu loạn thành một bầy. Thế nào, chuyện gì xảy ra? Nghe thấy sổ sách bên trong động tĩnh, tiến đến điều tra thiên phủ các cấm quân vừa nhấc lên màn cửa, lại phát hiện đầy phòng, đầy đất, đầy giường máu tươi. Thiếu chủ chết. A, nhanh, người tới đây mau. Chi này thiên phủ cấm quân đội trưởng ra lệnh một tiếng, nhất thời có trăm người chen vào sổ sách bên trong. Cảnh tượng trước mắt, nhìn thấy mà giật mình, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiếu chủ, thần đại hiền giả, còn có hắn trong quân tướng tá, thế mà đều chết sạch sẽ. Trên thực tế, những ngày này phủ các cấm quân chỉ nhìn thấy thần thân toàn thân nhuốm máu nằm ở trên giường, thần sắc vặn vẹo, không nhúc nhích, liền vô ý thức nhận định hắn cũng bị độc thủ. Đội trưởng, chúng ta sao, làm sao bây giờ? Một người sắc mặt tái nhợt mở miệng hỏi, một đôi mắt thì tràn ngập vẻ hoảng sợ dò xét bốn phía. Hắn sợ theo một nơi nào đó đột nhiên giết ra cái như u linh nhân vật, cũng để cho mình đầu một nơi thân một nẻo. Dù sao, những người này chết, bọn họ thì canh giữ ở ngoài trướng, trước đó lại ngay cả nửa điểm cảm giác đều không có. Quỷ dị như vậy đồ sát sự kiện, để giữa sân mỗi người đều cảm thấy cột sống phát lạnh, mồ hôi lạnh ứa ra. Cuối cùng, vẫn là ngày đó phủ cấm quân đầu lĩnh hít sâu một hơi ổn định tâm thần, nói, nhanh, mau theo bản man đi hướng tứ phương đầu tường, đem thiếu chủ tin chết chi tiết cáo chi đại quân. Sau đó người ta lại lấy thiên phủ cấm quân thân phận, lâm thời tiếp quản quân đội chỉ huy quyền. Tại vương thượng đại nhân trở về trước, vô luận như thế nào cũng không thể để nội thành sinh động nữa loạn. Tốt, chính khi mọi người nghị định, tức sắp xoay người rời đi trong nháy mắt, nằm ở trên giường ra vẻ thần sắc vặn vẹo mà chết hình dạng thần thân đột nhiên mở hai mắt ra. Khóe miệng liệt ra một vệt uyển như tử thần hàng thế giống như tà tiếu về sau, hắn tiện tay cua lấy thất lạc ở địa hai thanh đao kiếm, tay năm tay mười. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, gió lạnh vừa hiển, chỉ một thoáng máu như chút nước. Ách ha, cô, ban đầu, nguyên lai là ngươi. Vẻn vẹn một cái hô hấp công phu, sổ sách bên trong trăm tên thiên phủ cấm quân, đã bị thần thân giết hại hơn phân nửa. Còn lại chỗ đứng khá xa người bỗng nhiên lấy lại tinh thần lúc, lại thì đã trễ. Phải biết, ngày này phủ cấm vệ tuy là Đát Tương vương sổ sách phía dưới nhất đẳng tinh binh, nhưng cuối cùng chỉ là binh, mà không phải tướng. Trong bọn họ, cái kia tu vi cao nhất đội trưởng, cũng bất quá là hắc thiết dũng sĩ chi cảnh, như đặt ở Đát Tương tộc trong quân, có lẽ còn có thể làm viên thiên tướng. Còn lại thiên phủ cấm vệ, thì phần lớn đều chỉ có bạch ngân đấu sĩ đến nguyệt quang đấu sĩ tu vi, như thế nào thần thân cái này bạch ngân dũng sĩ đối thủ. Huống hồ, cái kia huyết hy thiếu niên còn dính đột phát tập kích bất ngờ quang, hắn một bước nhanh, từng bước nhanh. Lúc này phong mang sở hướng chỗ, thiên phủ cấm quân dính chi tức tử, đều không ngoại lệ. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên hắc thiết dũng sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 86 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên xích kim đấu sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 128 ước điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nguyệt quang đấu sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 276 triệu điểm. Đinh, dần dần vang lên giết địch thanh âm nhắc nhở còn tại bên tai. Có thể thời gian này đây thân, sớm đã tiện tay vung lên, đem trên mặt đất binh khí hết thảy nạp nhập không gian bao khỏa, ngôi sao trong mắt tràn đầy ngang nhiên chiến ý, thu hoạch thời điểm, đến. Chương 2511, thần uy trên trời rơi xuống. Thượng, bá, linh quang nhất hiện thời khắc, tòa kỵ xích thú đã bị thần thân theo ở ngoài ngàn dặm triệu hoán mà về, vượt ngồi lên. hy vọng ruột ruột, chợt nghe một tiếng hí dài vang lên, xích thố ngửa đầu ngang hướng, trực tiếp đánh vỡ lều vải, bay lên trời. Động tĩnh này cũng không nhỏ, thẳng dẫn tới cách đó không xa trông coi nhã thị tộc nhân chúng binh tướng nhóm kinh ngạc không thôi, Điều khiển thú ngự không? Cái này từ chỗ nào toát ra cái bay thiên kỵ sĩ đến? Những thứ này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong thổ sinh thổ trưởng Man Tu nhóm tất nhiên là biết được, có thể khống chế phi hành loại mãng hoang thú, ngự không mà đi người, hẳn là kỵ sĩ cảnh đứng đầu cường giả. Man Tu cảnh giới bên trong, vị kia gần đỉnh phong kỵ sĩ danh tiếng, cũng bởi vậy có được. Chỉ bất quá, phi hành loại mãng hoang thú cực hiếm thấy, mà lại chiến lực đều vô cùng cường hãn, lại thêm bọn họ đều chiếm được ngự không phi hành chi năng, tầm thường kỵ sĩ cảnh Man Tu muốn bắt được một đầu, thuần vì tọa kỵ, khó như lên trời. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm top 100 bộ lạc bên trong, xếp hạng thấp bộ lạc đều có thể xuất ra một hai tên hắc thiết kỵ sĩ cảnh Man Tu cường giả. Đến mức những cái kia đứng hàng phía trước siêu cấp đại tộc, thường thường nhất tộc bên trong liền có thể hiện ra mười mấy tên, thậm chí mười mấy tên kỵ sĩ cảnh đứng đầu cường giả. Nhưng là, chính thức có thể thuần hóa, khống chế phi hành loại man hoang thú vì tọa kỵ, lăng không mà trì người, có thể nói trong trăm có một. Thật giống như lúc này, Đát Tương thị, Gia Luật thị, Khả Đỗ Nhĩ thị, mỗi một phe đều có thể xếp tại top 100 bộ tộc 3-40 tên tình trạng, nhưng chính thức có thể điều khiển thú ngự không bay thiên kỵ sĩ, lại là liền một vị đều tìm không ra đến. Bởi vậy, đương thành bên trong binh tướng nhóm nhìn đến một tên huyết y nhân khống chế lấy một thất hỏa hồng chiến mã, lui thiên mà lên một màn lúc, không không kinh ngạc vạn phần. Chờ một chút, vị trí đó, hẳn là thần hiền giả doanh trướng A, có người hoàn toàn tỉnh ngộ, có thể lập tức, trong mắt vẻ kinh ngạc lại bội hiển dày đặc, có thể không đúng. Thần hiền giả tuy có bố trí xuống tiên linh trận huyền diệu kỹ pháp, nhưng hắn tự thân, cũng bất quá là một tên Nguyệt Quang đấu sĩ cảnh Man Tu A. Đúng vậy A, cái gì thời điểm Nguyệt Quang đấu sĩ cũng có thể khống chế phi hành loại man hoang thú, ngự không mà đi. Lúc này, một tên thập trưởng sắc mặt kích động hỏi, Ngô. Muốn không chúng ta đi qua tìm tòi hư thực, trước người một bước mà đứng bách phu trưởng lại là lắc đầu, không thể. Tướng quân trước khi đi từng hạ lệnh để cho chúng ta các tổ chức, đoạn không thể tự ý rời nơi đây. Đợi hắn trở về lúc, nhất định có sự việc cần giải quyết dạy dỗ. Bây giờ tướng quân chưa về, chúng ta tuyệt đối không thể tự ý rời vị trí. Vậy cũng đúng, ai? Những binh sĩ này lại là không biết, bọn họ trong miệng chỗ xưng tướng quân, cùng nội thành hắn hơn 10 tên lưu thủ tướng tá một dạng, sớm đã bị thần thân dụ trí đại trướng, tay chém giết. Nói đến, thiếu niên kia chỗ lấy có cử động lần này xử trí, cũng là lo lắng cho mình khống chế xích thố rời đi nơi đây về sau, nội thành còn có tướng tá tọa trấn, có quyền thống ngự cái kia 8.000 tên Đát Tương quân. Lúc này, nội thành lưu thủ thiếu chủ, một đám tướng tá, thậm chí cả chức cao tầm thường quân sĩ nhất đẳng thiên phủ cấm vệ, đều đã bị thần thân trảm thảo trừ căn. Dưới loại tình huống này, coi như trên đầu thành có kích mẫn chi người, phát giác được phía trước chiến cục có biến, tiếp theo muốn tổ chức lên nội thành chư quân theo thành chống cự, hoặc là đem người lừa giết cướp giật nhã thị tộc nhân, lại bỏ trốn mất dạng, trong lúc nhất thời đều tìm không ra cái thủ lĩnh người. Quần long vô thủ phía dưới, nội thành 8.000 thủ quân chỉ có thể tan tác như chim muông hình, cho dù có người muốn hố giết cướp giật đám kia bị giám sát lên nhã thị tộc nhân, cũng là có tặc tâm không có tặc đảm. Dù sao trong thành binh lực vốn cũng không nhiều, tại làm theo ý mình, năm bè bảy mảng tình huống dưới, mấy trăm hơn ngàn còn nhỏ cỗ chiến lực, căn bản là không cách nào đem những cái kia nhã thị tộc nhân toàn bộ ăn. Đừng nhìn những cái kia nhã thị tộc nhân mất lực lượng lạc ấn, tu vi không còn trạng thái toàn thịnh hai thành, mà lại một cái hai cái đều tay không tấc sắt hình dạng. Nhưng bọn hắn dù sao từng là top 100 bộ lạc một trong con dân, tu vi nội tình vẫn là có, lại thêm nhân số ưu thế to lớn. Trong thành Đát Tương thủ quân mất tướng tá thống ngự, những binh sĩ không cách nào đồng lòng lấy địch tình huống dưới, năm bè bảy mảng 8.000 người, còn thật không có cùng nhã thị tộc chúng vật lộn sống mái lực lượng. Lúc này, ngoài thành 40-50 dặm bên ngoài, Gia Luật Huy Hổ cùng Đát Tương Độ Tiên, Khả Đỗ Nhĩ Vương bọn người kịch chiến, cũng tiến vào gay cấn giai đoạn. Bốn phía, cái kia ba tên Gia Luật tộc đại tướng cũng nhanh phải sát nhập chiến trường. Khả Đỗ Nhĩ Vương cùng Đát Tương Độ Tiên, Đát Tương Thác bọn người rất rõ ràng, một khi để cái kia ba tên hắc thiết kỵ sĩ cũng chiến cục, bọn họ liền lại không cơ hội thắng. Bởi vậy, mấy người kia động thủ càng lộ ra tàn nhẫn, đều là làm ra tất cả vốn liếng, liều mạng đánh ra sóng sau cao hơn sóng trước, một đợt hơn một đợt. Chiến đến bây giờ, mạnh như Bạch Ngân kỵ sĩ cảnh Gia Luật Huy Hổ đều khắp nơi bị thương, đệ đệ của hắn Gia Luật Huy Lang càng tàn, bả vai mũi tên kia thương thế chuyển biến xấu, vết thương thối giữa thành ô thanh chi sắc, nghiêm chỉnh có độc xâm nhập thể. Cái CMM chứ, cái này Đát Tương Thác cùng chó điên đồng dạng, tình nguyện chính mình cứng rắn chịu một đao, cũng muốn nhào tới cắn ta nửa ngụm, làm thật khó dây dưa. Gia Luật Uy Lang tâm nộ khó tiêu. Trên thực tế, có đến vài lần, hắn đều suýt nữa bị Đát Tương Thác cùng Kha Đỗ Nhĩ Vương thị hợp kích chi lực trọng thương, còn tốt có huynh trưởng thỉnh thoảng theo bên cạnh phối hợp tác chiến, mới trợ biến nguy thành an. Hoặc do chính là nguyên nhân này, mới khiến cho nguyên bản có tính áp đảo thực lực Gia Luật Uy Hổ cũng nhiều chỗ nhiễm thương tổn, không lại như ban đầu thong dong như vậy. Chiến trường nơi trọng yếu, sóng gió nổi lên múa, lại không người lưu ý đến đầu tường phương hướng, một người một ngựa tới lúc gấp rút bay mà đến. Không bao lâu, ba tên Gia Luật thị đại tướng miễn cưỡng chen vào vòng chiến. Kha Đỗ Nhĩ Vương sắc mặt cấp biến, đáng giận, cuối cùng không thể tại ba người này đuổi đến nơi này trước, giết chết Gia Luật Uy Hổ. Ta mệnh nguy rồi. Cùng lúc đó, Đát Tương Độ Tiên cùng Đát Tương Thác hai người lại không có bao nhiêu phản ứng. Bọn họ vẫn như cũ chiến hồn nhiên quên mình, dường như sớm đã thấy chết không sờn, chỉ cần có thể trước khi chết nhiều thương tổn Gia Luật huynh đệ một phần, cái kia đều xem như kiếm lời. Ha ha ha ha ha, viện quân đã tới, lão tử xem các người bọn này lấy nhiều khi ít hàng chết như thế nào. Gia Luật Uy Lang sướng âm thanh cười to, trong mắt hung quang rạng rỡ, tại hắn muốn đến, nhục trước cơ hội đã buông xuống. Hiu, hiu, hiu, hiu, đột ngột, mấy đạo quỷ dị phá phong thanh âm nổ vang bên tai. Mơ hồ trong đó, bọn họ cũng đều bắt được phía sau giữa không trung, cái kia cấp tốc lướt đến Hồng Mã huyết nhân. Chỉ là huyết chiến trước mắt, Đát Tương Độ Tiên, Gia Luật Uy Hổ, cùng Kha Đỗ Nhĩ Vương bọn người đã toàn lực ứng phó, vẫn chưa có thể phân ra quá nhiều cảm ứng chi hồn, cảnh giác mấy trăm thước có hơn không trung. Cho nên, chờ bọn hắn phát hiện dị dạng lúc, căn bản không kịp làm ra phản ứng. Bọn họ thậm chí ngay cả cái kia cưỡi tại Hồng Mã phần lưng huyết y nhân dáng dấp ra sao đều không thấy rõ, bị ném mạnh xuống mâm tròn đồ vật, đã hiện ra dữ tợn răng nanh. Ông, cái kia bị ném vào khu vực trung tâm mâm tròn bốn phía, linh quang chợt hiện. Ngay sau đó, quỷ dị bàn quay tiêu diệt vô hình, có thể nó chỗ làm trung tâm lòng người chỗ, lại đột nhiên bắn ra ngàn vạn quang mũi tên. Chương 2512, thần uy trên trời rơi xuống. Trung, siêu, siêu, siêu, siêu, phốc, phốc, phốc, phốc, trong điện quang hỏa thạch, đột nhiên tan biến bản quay hóa thành ngàn vạn lưu quang mũi tên, kích xạ hướng bốn phương tám hướng. Ách a, ta chân, cô, ai, ai phóng ám tiễn? Không, ta còn không muốn chết a a a. Chớp mắt thời khắc, bị ngàn vạn mũi tên xuyên thân phá bụng, tay gãy xếp chân, bể đầu nát não người không đếm hết. Lấy Đát Tương Độ Tiên, Kha Đỗ Nhĩ Vương, cùng Gia Luật Uy Hổ bọn người làm trung tâm chiến khu hướng ra phía ngoài, vô tận mũi tên bắn ra, lực lớn dồn khí, đều là sắc bén vô cùng. Liền gặp ngàn vạn tam tộc binh tướng nhóm, đều là tại bất ngờ không đề phòng chúng tên, ngược lại một vòng lại một vòng. Trong lúc nhất thời, khắp nơi là kêu rên, từng bước là kinh hô. Uống a, chợt nghe Kha Đỗ Nhĩ Vương hét lớn một tiếng, rút ra hai chi nửa cắm vào bắp đùi mình mũi tên về sau, đầy mặt kinh sợ cái này. Thiên, trên trời từ đâu tới lưu quang mưa tên, Gia Luật Uy Hổ mạnh mẽ vận kinh, bước ra phần lưng vào thịt ba phần mấy cái mũi tên sau, đồng dạng là một mặt trịnh ngạc chi sắc, chẳng lẽ đây cũng là Đát Tương lão nhi sai người bố trí xuống quỷ dị trận có thể. Mẹ, con hổ này chứng thật đúng là đủ hung ác a. Trận có thể gào thét chỗ, chính là ngay cả mình cái mạng này đều cùng nhau góp đi vào. Trên thực tế, Gia Luật Uy Hổ thật đúng là hiểu lầm Đát Tương Độ Tiên. Cái này thật là trong miệng hắn chỗ xưng quỷ dị trận có thể không giả, nhưng phóng thích trận này lực giả, lại không phải là tuân theo Đát Tương Độ Tiên vương mệnh mà đi. Phốc, lúc này, nửa nằm ở địa Đát Tương Độ Tiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngơ ngơ ngẩn ngẩn không sai nhìn mình chằm chằm cái kia bị lưu quang mũi tên xuyên thủng phổi, sao, tại sao có thể như vậy? Lập tức, hắn vội vàng phóng thích cảm ứng chi hồn, truy dò xét vừa mới lướt qua trên không cái kia một người một ngựa. Cái này xem xét không sao cả, Đát Tương Độ Tiên dưới cơn thịnh nộ, lại phun ra một miệng lớn giận máu đến, là hắn. Thần thân, hắn không phải đã sớm lấy Nguyệt Quang Chi Thần danh nghĩa lập xuống huyết thệ, hiệu chung với bản vương a. Nhưng bây giờ hắn lại, chờ một chút, trước đó nói tốt trận có thể tiếp tục thời gian cũng cùng mong muốn không hợp, hại ta quân lâm vào khổ chiến. Chẳng lẽ, đây hết thảy đều là thần thân tên này tính toán kỹ. Lúc đến bây giờ, Đát Tương Độ Tiên cuối cùng ý thức được chính mình trúng kế bị lừa, ngay sau đó giống như điên cuồng, a. Tên xúc sinh này, xúc sinh, thế mà, cái này sóng giết hại đối với ngự thú chạy như bay tới thần thân mà nói, chỉ là một trận thêm nhiệt. Lúc này, hắn đã quay đầu ngựa lại, một lần nữa vòng trở lại, tiện tay ném đi ở giữa, chừng bốn cái trận bàn quay bị ném đến xuống. Không sai, lúc trước trong nháy mắt kia tách ra ngàn vạn lưu quang mũi tên nhỏ nhắn đồ chơi, cũng là thần thân tự mình rèn thi mà thành trận bàn quay. Nguyên lai sớm tại 3 năm trước đây, thần thân cam tâm bị bắt làm tù binh đến Đát Tương bộ tộc ngày đó lên, liền đã có đổ diệt Đát Tương, Gia Luật, Kha Đỗ Nhĩ Tam tộc nghĩ cách cứu viện nữ vương Yan Ta cùng bộ lạc Tường Tận kế hoạch. Kế hoạch trọng yếu nhất chính là tìm kiếm nghĩ cách rèn thi xuất đủ loại trận bàn, sử dụng những cái kia thấp phối bản trận có thể, một hơi đem cái kia tam tộc tầng cao nhất chiến lực giết hại sạch sẽ. Nguyên nhân chính là như thế, 3 năm này đến nay, thần thân trên mặt luôn luôn lấy bố trận tài liệu khiếm khuyết làm lý do, trì hoãn vì Đát Tương nhất tộc xuất công xuất lực. Nhưng trên thực tế, trong 3 năm này Đát Tương nhất tộc vì hắn vị này Trần Đại Hiền giả vơ vét đến bố trận chi tài cực phong phú. Thần thân mỗi lần lấy bố trận chuẩn bị trước vì lý do thoái thác, tại 3 năm này ở giữa dùng rất nhiều tài liệu, vụng trộm rèn thi xuất mấy loại linh giai, thậm chí cả địa giai dẫn trận bàn quay. Phải biết, trận bàn chia làm 2 loại, một loại là toàn trạng thái, ở trong chứa hoàn chỉnh trận có thể trận bàn. Một loại khác thì là dùng làm dẫn dắt hiệu quả, để ban đầu vốn đã cứu tế tại nơi nào đó điểm huyền trận chi lực, bị dẫn đạo, biến hướng, cuối cùng được lấy đúng giờ chuẩn chút bộc phát ra trận lực trận bàn. Thần thân không thông luyện khí chi pháp, tự không cách nào rèn thi xuất ở trong chứa hoàn chỉnh trận lực, tùy thời ném ra ngoài liền có thể thì sản sinh trận có thể trận bàn. Cho nên, hắn vừa rồi đưa lên trận bàn, liền thuộc về cái sau, dẫn trận bàn quay. Bàn quay ầm vang sụp đổ, cái kia sớm đã cứu tế tại phương viên mấy trăm dặm chi cảnh bên trong một loại nào đó trận pháp bị dẫn dắt, bánh xe phụ bàn sụp đổ chỗ tóe thả mà ra, lấy thực hiện thần thân tinh chuẩn đả kích ý đồ. Dù sao, thần thân cũng không có không cần đoán cũng biết bản lĩnh. Hắn chỉ có thể xác định đại khái quyết chiến chỗ, lại không cách nào tinh chuẩn bấm đốt ngón tay đến loạn chiến bạo phát thời điểm, ba cái bộ lạc thủ lĩnh các cao tầng cụ thể hội tụ tại nơi nào. Vạn nhất bọn họ cách mình cứu tế trận lực sát thương phạm vi quá xa, sát thương hiệu quả chỉ có thể thương tổn da thịt, lại không cách nào động căn bản, đây chẳng phải là uổng phí công phu. Hiện nay, mấy cái này kỵ sĩ cảnh cao tầng đều hao tổn có phần cự, càng thêm thương tật không nhẹ, cũng đều tập hợp một chỗ. Thần thân khóe miệng dương nhẹ, hắc hắc, là thời điểm đến một đợt đoàn diệt. Khác ý nghĩ vừa khởi thời khắc, cái kia bị hắn ném mạnh xuống 4 cái dẫn trận bàn quay, lần lượt bạo liệt. Bành, bành, bành, bành, bành. Ngay sau đó, mọi người chỉ cảm thấy đến yêu phong nổi lên 4 phía, trước mắt thế giới long trời lỡ đất. Đầu tiên, là đất, ung ục ục vù. Nguyên bản sớm đã hóa thành kiên cố mặt đất bùn đất, không ngờ vào lúc này mềm như vũng bùn, đem thiên quân vạn mã đều là khốn đủ ở đây, trốn tránh không được. Cái này đầm lầy tại sao lại xuất hiện? Mọi người cẩn thận, chớ có hãm đi xuống. Tam phương binh tướng loạn tượng mới hiển lộ ra, đạo thứ 2 sát trận đã tới đá lạnh. Siêu siêu siêu, phốc phốc phốc, vô số băng chùy cuồng đâm khắp nơi, thẳng tiến không lùi đâm xuyên lực để ngàn vạn tên man tu dính chi thức tử, máu tươi chảy ngang. Vừa rồi đi qua một trận bất chợt tới quang mũi tên sát phạt về sau, trốn qua một kiếp mọi người còn chưa kịp một lần nữa đứng vững gót chân, nhưng lại nghênh đón cái này mới nhất chàng giết hại. Ách ha, cái CMM chứ, đến cùng một chuyện, mau nhìn, trên trời, mẹ ta nha, phi thiên kỵ sĩ, cái này chẳng lẽ trên trời rơi xuống thần phạt. A, chờ một chút, người này ta biết a, hắn không phải là chúng ta thần đại hiền giả a. Những cái kia nếm cả trận giết chi lực, giờ phút này lại thương tổn mà chưa chết các phương các tướng sĩ, đều sợ mất mật, đủ kiểu kinh nghi. Ngay sau đó, là phong, vù vù, hô siêu siêu. Sắc bén như đao ngàn vạn phong nhận bao phủ 4 phía, giết hại, máu tươi, buồn số, nổi giận quát, liên tiếp. Sau cùng, là độc, hồng hộc, nồng đậm như yên đen nhánh xương độc phun ra như nước thủy triều. Mênh mông độc năng cấp tốc dính che tại những cái kia may mắn trốn qua băng chùy ám sát chi lực, nhưng tự thân nhưng cũng có rất nhiều địa phương bị vạch phá miệng máu man tu bên ngoài thân, độc tố dính máu tức tan, lặng yên không một tiếng động xâm nhập bản thể. Ách, ách a a a a. Rất nhiều người trước đây rõ ràng chỉ bị lưu quang mũi tên, băng chùy đột thứ, sắc bén phong nhận làm bị thương chút da thịt, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Nhưng bây giờ, sau cùng một đợt dính máu tức tan xương độc vừa ra, chiến trường chi địa còn sót lại số lớn binh tướng liền cơ hồ không một may mắn thoát khỏi chúng chiêu. Chương 2513, thần uy trên trời rơi xuống. Hả, là hắn, cái này, gia hỏa này không phải mấy năm trước cá chép đấu thú trong thành, bị nữ vương Yan Ta ném bay ra ngoài cái kia con khỉ ốm sao. Cái này một đợt hồi mã thương giết tới, Gia Luật Uy Hổ cùng Gia Luật Uy Lang mới song song nhận ra kẻ này, không khỏi quá sợ hãi. Trước đây, Gia Luật Uy Hổ từng lấy hơn người một bậc hồn năng lực nhận biết, tại trên đầu thành nhìn thấu thần thân thân phận. Nhưng sau đó, thiếu niên mặc áo trắng này liền đi xuống đầu tường, chẳng biết đi đâu nơi nào. Khi đó, Gia Luật Uy Hổ cũng không lắm để ý. Trong mắt hắn, 3, 4 năm trước thần thân, cũng liền một chiến sĩ cảnh cặn bã mà thôi. Coi như tại cái này 3 trong 4 năm, hắn tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, thậm chí còn Mộng Đát Tương lão vương một mặt thân thiết vỗ vỗ bả vai, theo gia luật uy hổ cũng bất quá là cái không là vấn đề tiểu nhân vật thôi. Có thể hiện tại xem ra, cái này chính mình liền chính mắt cũng không từng nhìn qua một chút con khỉ ốm, thế mà chính là tên kia cứu tế ra quỷ dị trận có thể giết hết phe mình mấy chục vạn đại quân linh trận đại hiền giả. Nào đó thời khắc, cấp tốc thối giữa vết thương, để gia luật uy hổ bỗng nhiên hít sâu một hơi tê. Cái này vũ khí có độc. Một bên khác, cái kia vị vương đệ tình huống tựa hồ càng thêm không ổn, bờ môi đều đã hơi hơi đỏ bừng. Xem xét lại Đát Tương độ tiên, lại dường như dùng hết toàn thân khí lực, buồn bã cười to, ha ha ha ha ha. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới a. Chúng ta ở chỗ này đánh nhau chết sống, nhưng đến sau cùng, lại làm cho cái này không có danh tiếng gì tiểu xúc sinh kiếm tiện nghi. Thôi được cũng được, dù sao bản vương chiến dịch này đã hoàn toàn không có đường sống có thể đi, hiện tại tiểu xúc sinh này sát cơ xong lộ ra, có thể để các ngươi hai vị tộc vương cũng bồi lão tử cùng xuống hoàng tuyền, cũng tính là kiếm được, ha ha ha ha ha. À rồi, ách ô, rất nhanh, Đát Tương độ tiên tiếng cười im bặt mà dừng, sắc mặt biến thành màu đen bờ môi đỏ bừng, hai mắt thì biến đến lỗ trống vô thần, mềm oặt mới ngã xuống đất. Muốn đến, cái này Đát Tương thị đệ nhất tộc vương đã bị độc chết. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thanh đồng kỵ sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 2.530 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ bạo đến xích kim dũng sĩ toái phiến 30 mai, ánh trăng dũng sĩ toái phiến 10 cái, hắc thiết kỵ sĩ toái phiến 5 cái, bạch ngân kỵ sĩ toái phiến 3 cái. Chợt nghe bên tai nổ vang mà lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân trong lòng cuồng hỉ, ha ha ha ha, thật không hổ là thanh đồng kỵ sĩ cảnh tồn tại, một hơi nhi thì vì ta vơ vét đến hơn 2.500 triệu điểm kinh nghiệm. Trừ cái đó ra, càng mấy cái cấp bậc chém giết tên này, còn để cho ta thu hoạch rất nhiều hồn năng toái phiến. Quang hắc thiết kỵ sĩ cảnh liền đạt tới 5 cái, bạch ngân kỵ sĩ cảnh cũng có 3 cái. Chỉ tiếc, ca hiện tại cũng không đủ linh thạch đem nuốt luyện dung hợp. Đợi trận chiến này sau khi kết thúc, ca cần mau chóng lấy tới càng nhiều linh thạch, để cho mình man tu cảnh giới nâng cao một bước mới là. Mừng rỡ về mừng rỡ, có thể thần thân vẫn như cũ chú ý cẩn thận, bỏ ra 4 cái trận bàn về sau, liền vội vội vàng vàng điều động xích thố phi độn mà đi. Hắn cũng không muốn vui quá hóa buồn, bị gia luật uy hổ bọn người bắt được cơ hội hướng thiên đi lên một chút tử, đem hắn cùng xích thố song song đánh rơi. Đừng nhìn cái kia Đát Tương độ tiên chết nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng trên thực tế, nếu thật để giờ phút này chỉ có bạch ngân dũng sĩ cảnh thần thân, đi cùng giữa sân những cái này hắc thiết kỵ sĩ, thậm chí bạch ngân kỵ sĩ cấp đại man cứng đối cứng lời nói, thần thân thì chỉ có một con đường chết. Trên thực tế, thần thân chỗ lấy từ vừa mới bắt đầu thì thiết kế, để cái này tam phương bộ lạc lẫn nhau ác đấu, một mặt là vì để bọn hắn đại quân lẫn nhau liều, lẫn nhau tiêu hao. Có thể quan trọng hơn một chút, lại là tại vì vừa rồi cái kia sau cùng tất sát có lợi nhất điều kiện. Phải biết, cái kia 5 cái dẫn trận bàn quay dẫn tới trận pháp chi lực, đều là địa giai hạ phẩm tổ hợp trận có thể. Theo ban đầu lưu quang mưa tên trận, càng về sau băng chùy đột thứ, phong nhận cuồng quyển, thần thân đều không cầu có thể lập tức giết hết Đát Tương độ tiên, gia luật uy hổ, hoặc là cái kia Kha Đỗ Nhĩ Vương bực này kỵ sĩ cảnh đại man. Thần thân chỉ là muốn cho thêm những người này tạo thành chút bị thương thôi. Bọn họ đầu tiên là bị vũng bùn trong thời gian ngắn mệt nhoài thân hình, sau đó lại đột nhiên gặp 3 trận giết lực đột kích, chỉ cần rách ra thịt nhão địa phương càng nhiều, cái kia sau cùng độc năng xâm nhập hiệu quả cũng sẽ càng mạnh. Khó lòng phòng bị độc, mới là thần thân để mà đối phó mấy cái này kỵ sĩ cảnh cường giả lớn nhất đại sát thủ giản. Mà trước đây, tam tộc quân mặc dù kịch chiến không nghỉ, có thể mấy cái này kỵ sĩ cảnh đứng đầu cường giả nhóm, nhưng lại chưa có bao nhiêu tổn thương. Nguyên nhân chính là như thế, thần thân mới có thể hết kéo lại kéo, một mực kéo tới cái kia bạch ngân kỵ sĩ cảnh gia luật uy hổ đều có bao nhiêu chỗ bị thương, kéo tới gia luật tộc 3 tên kỵ sĩ cảnh đại tướng cũng nhanh bước lâm trận pháp sát thương hạch tâm khu vực về sau, mới ngang nhiên xuất thủ. Lúc này, thương tổn nặng nhất, tiêu hao cũng là nhiều nhất Đát Tương độ tiên trước hết độc phát thân vong. Mà muốn không bao lâu, độc năng dung huyết công tâm về sau, Đát Tương Thác, Kha Đỗ Nhĩ Vương, gia luật uy lang bọn người, cũng đã định trước khó thoát kiếp này. Thì coi như bọn họ có thể trong khoảng thời gian ngắn kháng trụ độc năng xâm thể, tự thân chiến lực cũng chắc chắn giảm bớt đi nhiều. Điểm này, chính là liền cái kia bạch ngân kỵ sĩ cảnh gia luật uy hổ đều không ngoại lệ. Cho đến lúc đó, thần thân liền có đầy đủ lòng tin tự mình động thủ, dần dần đồ diệt những kỵ sĩ này cảnh siêu cấp cường giả, đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thu hoạch thịnh yến. Cái này chết con khỉ ốm, bản vương trước đây thật đúng là xem nhẹ hắn. Gia luật uy hổ trong lòng phát lạnh, mãng đủ kình thả người nhảy lên, cuối cùng là tránh thoát vũng bùn trói buộc. Hắn mấy cái tên kỵ sĩ cảnh cao thủ cũng đều học theo, tại lần lượt thoát khỏi vũng bùn giam cầm hiệu quả về sau, chỉ lẫn nhau xem chừng, cũng đã không lại thống hạ sát thủ. Bởi vì bọn hắn bỗng nhiên giật mình, phát hiện địch nhân chân chính cũng không phải là lẫn nhau, mà chính là vừa rồi cái kia vừa bay mà qua huyết y thiếu niên. Hiện tại bọn hắn đều đã thân thể nhiễm kịch độc, nếu là lại lẫn nhau cuồng tiếp tục đánh, sau cùng sẽ chỉ làm cái kia cưỡi hồng mã huyết y thiếu niên đến ngư ông chi lợi. Gia luật Uy Lang có chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm lúc này sớm đã bay đến nơi xa chân trời, thành một cái chấm đỏ nhi thần thân, nói nhỏ, Vương Huynh, lúc này chúng ta thân thể bị ám toán, nhiễm kịch độc, đều không nghi tái chiến. Không tệ, Gia luật Uy Hổ mãnh liệt gật đầu một cái, tiếp theo đối Kha Đỗ Nhĩ Vương đạo, chúng ta không bằng trước đem cái kia đánh lén chúng ta tạp chủng xử lý, lại ký cái không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị như thế nào. Nếu không tiếp tục đấu nữa, cũng chỉ có thể tiện nghi người khác. Kha Đỗ Nhĩ Vương không cần nghĩ ngợi gật gật đầu, chính có ý đó. Hiện nay, trừ Đát Tương Thác bên ngoài, trên một số hắn tình cảnh hung hiểm nhất, bởi vì gia luật tộc ba tên đại tướng đều là đã xâm nhập nơi đây, ở một bên nhìn chằm chằm. Ngược lại là cái kia Đát Tương Thác nhìn thấy Đát Tương Lão Vương đã chết, chính mình cũng vô sinh trí, cười to ba tiếng về sau, ngang nhiên nhào về phía gia luật Uy Lang. Phốc, chỉ tiếc, sớm đã đèn cạn dầu Đát Tương Thác vừa xông đến phụ cận, liền bị cái kia ba tên gia luật đại sẽ liên thủ oanh sát. Trước khi chết phản công lại là liên tục điểm bọt nước nhi đều không có thể vé lên. Lúc này, xa ở chân trời thần thân phiền muộn cho mày, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, cái này Đát Tương Vương thị vội vã muốn chết, hại ca ném tốt lớn một khoản điểm kinh nghiệm. Chương 2514, trêu chọc mưa gió. Thượng, đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một tên bạch ngân đấu sĩ đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 8,3 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một tên xích kim đấu sĩ. Lấy được kinh nghiệm giá trị 12 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một tên thanh đồng dũng sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 250 tỷ điểm. Đinh, theo thần thân bên tai vang lên liên miên bất tuyệt hệ thống nhắc nhở âm thanh, thành Bắc chiến trường, độc phát thân vong tam tộc tướng sĩ số lượng căng vọt. Thần thân rời xa chiến trường về sau, thảnh thơi quá thay điều ra hệ thống mặt bảng, chỉ thấy mình cái kia tam tinh huyền tôn tấn cấp tứ tinh thanh điểm kinh nghiệm đều đã chìm hợp hơn phân nửa, coi là thật thu hoạch không ít. Mà lại theo từng đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh kích vang thần hồn thức hải, kinh nghiệm tăng trưởng tình thế vẫn không có chút nào ngừng. Thần thân lòng tràn đầy kích động, ha ha, nếu như có thể lại nhiều xử lý mấy cái tên kỵ sĩ, vét lớn một phiếu lời nói không chừng sau khi qua chiến dịch này, ca huyền tu cảnh giới còn có thể cố gắng tiến lên một bước. Cùng lúc đó, gia luật Uy Hổ tựa hồ đã cùng Kha Đỗ Nhĩ Vương đạt thành một loại hiệp nghị. Chỉ thấy hắn cổ tay rung lên, hắc cương trọng đao cắm xuống vẩy một cái. Liền đem Đát Tương độ tiên thi thể thật cao dơ cao lên. Hắn nhìn quanh hai bên, phương viên trong vòng mấy trăm trượng, còn có thể thở dốc nhi người đều không có mấy cái, huống chi là còn sống chiến mã. Kết quả là, tráng hán này chỉ được cho đệ đệ mình nháy mắt, lập tức thả người nhảy lên, trực tiếp đứng ở đệ đệ gia luật Uy Lang trên bờ vai, cuồng thanh đại rít gào, Đát Tương độ tiên đã đền tội, các ngươi còn không nhanh hàng. Cái gì, Ngô Vương, chết, Đát Tương Lão Vương chết ga. Vậy ta Kha Đỗ Nhĩ thị ngược lại là thiếu cái cạnh tranh địch. Đúng vậy a, cũng là không biết gia luật nhất tộc có thể hay không thừa cơ được cái kia qua cầu rút ván sự tình. Trong lúc nhất thời, chúng quân ào ào theo tiếng trông lại. Còn tốt gia luật Uy Hổ giờ phút này đứng được đủ cao, lại lấy trường đao bốc lên thi thể, cực kỳ bắt mắt. Bởi vậy vừa đến, nguyên bản hống loạn tương sát đại quân, đều là một trong tính. Một lát trinh lăng về sau, gia luật tộc, Kha Đỗ Nhĩ tộc tướng sĩ đều là thở dài một hơi, vậy thì thật là Đát Tương độ tiên không giả. Ha ha ha ha, Đát Tương tộc gia hỏa, các người vương thượng đều đã bại vong, các người còn cùng chết cái rắm a. Đúng đấy, nhanh chóng quỳ xuống đất xin hàng, ta vương nhân đức, có thể tha cho ngươi không chết. Lại nhìn cái kia Đát Tương tộc các tướng sĩ, một cái hai cái đều là như bị sét đánh, mặt xám như cho, hết. Cái này toàn hết, tuy nói Đát Tương thị bên trong vẫn có tiên phong, trung phong hai đại hắc thiết kỵ sĩ cảnh đại tướng khỏe mạnh, cũng có tương đương nhiều trung tâm quân sĩ còn tại. Không biết sao vương thượng đã mất, tại quần long vô thủ tình huống dưới, Đát Tương tộc trong quân mặc dù có người không có cam lòng, muốn liều chết nhất chiến, cũng là lòng có còn lại, mà lực thua. Lúc này thời điểm, Kha Đỗ Nhĩ Vương cũng học theo dẫm tại vương thị trên bờ vai, vung tay hô to, ánh trăng pháp tắc, được làm vua thua làm giặc. Bây giờ Đát Tương độ tiên đã chết, đây là thiên ý, càng là từ nơi sâu xa thần chỉ. Bây giờ tặc thủ lĩnh đã trừ, trận chiến này cơm hộp vẽ xuống bỏ chỉ phù, các ngươi cần gì phải lại uổng đưa tánh mạng. Chẳng bằng bò trên mặt đất mà hàng, bản vương, còn có gia luật vương, đều là nguyện tiếp nhận các ngươi. Một phen lý do thoái thác đã ra, rất nhiều Đát Tương binh tướng đều là cảm giác đấu chí tan hết, hàng cùng không hàng, chỉ sợ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, lúc này, vốn ở phương xa xem kịch, yên lặng chờ máy bay chiến đấu thần thân đột nhiên giật mình. nếu như Đát Tương tộc quân thật hàng, bằng sức một mình ta, là quả quyết không cách nào toàn diệt tam tộc chi chúng. Chỉ từ cá nhân ta góc độ cân nhắc, ngược lại cũng không sao. Ta đại có thể trực tiếp khống chế xích thố rời xa nơi đây, lại ven đường nghe ngóng gia luật bản thành chỗ, sử dụng gia luật vương cùng những thứ này tàn quân trong thời gian ngắn đều không có cách nào về thành trong lúc đó, cứu ra nữ vương Nhan ta. Có thể ta cài này vừa đi, nội thành nhã thị các tộc nhân sợ đều giữ nhiều lành ít. Vừa nghĩ đến đây, thần thân mắt tinh nhíu lại, không được, ta quyết không thể để trận này chiến loạn cứ như vậy im bặt mà dừng. Sau đó, máu này áo thiếu niên tâm niệm nhất động, xích thố tuân lệnh mà đi, lúc này thay đổi phương hướng, phản hướng về trước đây chiến loạn chi địa bay đi. Cái kia chết con khỉ ốm bay trở về. Gia luật uy hổ nhíu mày lại, nói nhỏ, Khả Đỗ Nhĩ Vương, đợi chút nữa ngươi cùng ta người làm tề tâm hiệp lực, đánh giết tiểu tặc này, miễn cho hắn lại làm ra quỷ dị trận có thể tới quấy và cục diện. Khả Đỗ Nhĩ Vương gật gật đầu, tự làm như thế. Hắn trên mặt đáp ứng sảng khoái, tâm lý lại là một phen khác tính toán, người này có thể cứu tế ra khủng bố như thế trận có thể ta xem hồn hoàn trạng thái, cũng bất quá là bạch ngân dũng sĩ chi tư, tại phía xa bản vương phía dưới. Nếu có cơ hội, bản vương làm đem bắt, cùng nhau gọi cái kia phi hành loại man hoang thú bỏ trốn mất dạng. Dù sao lấy bây giờ cục diện, đợi gia luật nhất tộc thu thập trước mắt tàn cục, chắc chắn một lần nữa hướng ta Kha Đỗ Nhĩ tộc giơ lên đồ đao. Có thể chỉ cần bản vương có thể hàng phục kẻ này, được hắn cứu tế linh trận tương trợ, gia luật uy hổ liền cũng không đủ gây sợ. Trên thực tế, gia luật uy hổ đã từng đối cái kia huyết y thiếu niên từng sinh ra mời chào, khống chế chi tâm. Thế mà, Đát Tương độ tiên xuống chẳng gần ngay trước mắt, hắn tao ngộ, đủ để chứng minh kẻ này là một thanh không biết cái gì thời điểm liền sẽ làm bị thương chính mình cái này cầm kiếm người xong nhận kiếm. Hiện tại, gia luật uy hổ có nữ vương Yan Ta khẩu này thượng giai đỉnh lô, chỉ cần làm từng bước tu luyện, làm bản thân lớn mạnh, không ngoài 10 năm liền có thể cao chót phát hiển thị rõ, hoàn toàn không cần thiết binh hành hiểm chiêu. Nguyên nhân chính là như thế, gia luật uy hổ mới không giống Kha Đỗ Nhĩ Vương như vậy, đối thần thân cùng hắn quỷ dị trận có thể, khát vọng đến khó lấy tự kiềm chế cấp độ. Nhưng rất nhanh, gia luật uy hổ bọn người liền phát hiện, cái kia cưỡi hỏa mã huyết y nhân cũng không có hướng về chính mình phương hướng chạy tới, mà chính là lựa chọn lượn quanh đi biên khu, cuối cùng lơ lửng tại Đát Tương thị tiên phong, trung phong hai viên đại tướng trên đỉnh đầu. Cái này chết con khỉ ốm làm cái quỷ gì? Hắn cách xa như vậy, chúng ta lại là vô luận như thế nào cũng vô pháp đem đánh rơi. Gia luật uy lang nghĩ linh tinh vừa dứt lời, chỉ thấy thiếu niên kia tung người một cái, hai chân vững vững vàng vàng lập trên lưng ngựa, rộng rãi âm thanh hét lớn, hồi muốn đi ngày, vương thượng đợi ta thần mẫu người không tệ. Bây giờ hắn chết bởi gia luật, Khả Đỗ Nhĩ tặc nhân thủ, thù lớn chưa trả, ta thần thân là vô luận như thế nào cũng không muốn xin hàng sống tạm. Đát Tương tộc các dũng sĩ A, vương thượng mặc dù bất hạnh gặp nạn, có thể thiếu chủ còn tại trong thành. Thần thân thần sắc nghiêm túc, ánh mắt quyết tuyệt, trong ngôn ngữ càng là chữ chữ leng keng, bây giờ, vốn hiền giả đã phụng thiếu chủ chi mệnh, ra khỏi thành trợ chiến, tự nhiên cúc cung tấn tụy, chết thì mới dừng. Thực không dám giấu giếm, ta đã tế ra Nguyệt Quang thần truyền thừa tuyệt kỹ, khống chế man hoang thú lăng không mà tới, cùng sử dụng ta tự thân huyết lực còn có thể dẫn phát chín đạo tiên linh đại trận chi uy, giết địch diệt khấu. Kể từ đó, ta thần mỗi người mỗi thời mỗi khắc đều đang thiêu đốt chính mình dương thọ, sau trận chiến này, cũng hội đèn cạn dầu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng, ta thần thân không hối hận, thiếu niên mạnh mẽ ngang đầu, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, Đát Tương thị các huynh đệ A, các người có thể nguyện cùng thần mỗ đồng tâm hiệp lực, chung diệt tặc quân, vì ôm hận qua đời vương thượng báo thù rửa hận. Chương 2515, trêu chọc mưa gió. Hạ, năm thảo, cái này chết con khỉ ốm cũng quá không biết xấu hổ, Đát Tương độ tiên chết, rõ ràng là hắn một tay tạo thành tốt A. Nghe thấy thần thân điên cuồng gào thét chi ngôn về sau, gia luật uy lang nhất thời khí mặt đen. Chỉ vì thần thân trước đây chợt trì mà đến, thân thủ ném ra trận bàn, dẫn đạo trận có thể đánh giết Đát Tương lão vương một màn, trừ tại bốn phía mấy cái tên kỵ sĩ cảnh cường giả bên ngoài, người khác căn bản là chưa từng nhìn thấy. Lúc đó, cái kia một đợt hơn một đợt cường hãn sát trận, để Đát Tương, gia luật, Khả Đỗ Nhĩ tam tộc rất nhiều các tướng sĩ đều là đáp ứng không xuể, đâu còn có lòng dạ thanh thản đi chú ý trận có thể cường hãn nhất khu vực trung tâm phát sinh cái gì. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, gia luật uy hổ đao chọn thi thể một màn, lại cơ hồ bị tam tộc bên trong mỗi một danh tướng sĩ thu hết vào mắt. Về sau, Khả Đỗ Nhĩ vương cũng đồng dạng lên cao chấn hô, ngôn từ ở giữa, người thắng lợi cuồng ngạo chi tình lộ rõ trên mặt. Dưới loại tình huống này, Đát Tương thì còn sót lại tộc quân nhóm, tất nhiên là càng muốn tin tưởng bọn họ vương là chết bởi gia luật uy hổ cùng Khả Đỗ Nhĩ vương trên tay. Lúc này, cái kia toàn thân thấm máu, vết thương đã hơi có thối giữa chi tướng Khả Đỗ Nhĩ vương, không khỏi cau mày nhíu chặt, hỏng bét. Lại để cho máu này áo người gầy hô như vậy uống vào, đã từ bỏ chống lại Đát Tương tộc quân, sợ là sẽ phải cho tàn lại cháy a. Hắn vừa dứt lời, lo lắng nghiêm chỉnh biến thành sự thật. Đát Tương tộc duy nhất hai tên kỵ sĩ cảnh đại tướng nghe Thần Thân nói về sau, nguyên bản do dự khó quyết, không nắm chắc được đến tột cùng là hàng là chiến tâm nghĩ, nhất thời có quyết định. Thần Hiền giả lại không tiếc thiêu đốt sinh mệnh, cũng phải vì ta Đát Tương nhất tộc dẫy đến tuyệt địa phản thắng thời cơ, lão phu làm thế nào có thể làm cái kia vong ân phụ nghĩa, hạng người ham sống sợ chết. Nói hay lắm, Trung Phong đại tướng cũng mãnh liệt gật đầu một cái, việc đã đến nước này, vốn đem cũng nguyện tử chiến đến cùng, không phụ vương ân. Tử chiến đến cùng, không phụ vương ân. Tử chiến đến cùng, không phụ vương ân. Tử chiến đến cùng, không phụ vương ân. Đầu tiên là đến Thần Thân kỳ trận lại lần nữa trợ chiến cam đoan, sau lại nghe được hai vị đại tướng vung tay hô to, nguyên bản bởi vì Đát Tương lão vương chết, thế đột nhiên ngã đáy cốc tộc quân nhóm, giờ phút này đã một lần nữa tỏa ra vô tận đấu trí. Trên thực tế, thật nhắc tới Đát Tương thì Tiên Phong, Trung Phong hai viên đại tướng, đối đã chết Đát Tương độ tiên đến cỡ nào trung thần nghĩa sĩ, ngược lại cũng chưa chắc. Nếu thật như thế, bọn họ cũng sẽ không tại Kha Đỗ Nhĩ Vương hô lên cái kia phiên chiêu hàng lời nói về sau, tại hàng cùng không hàng ở giữa do dự khó quyết, mà chính là cái kia giống Đát Tương thắc như vậy, liều chết lực chiến. Bọn họ lần này chỗ lấy phụ họa Thần Thân chi niệm, tử chiến theo địch, cũng đều có đồng dạng tư tâm. Đã có thần đại hiền giả trận có thể tương trợ, quân ta chưa hẳn không có sức đánh một trận. Mà lại, thần đại hiền giả là lấy thiêu đốt sinh mệnh, chạy không tinh huyết đại giới ngự không phi hành, cứu tế trận có thể, cái kia sau trận chiến này, hắn tất nhiên sẽ như chính mình nói tới như vậy, đem đèn cạn dầu mà chết. Lúc này thiếu chủ tuổi nhỏ, uy vọng cùng tu vi cảnh giới đều khó mà phục chúng. Các loại thần thân cái này đầu công người vừa chết, đại địch cũng theo đó diệt hết ở đây, bản tướng quân chính là Đát Tương thị thực lực mạnh nhất, địa vị tối cao, cũng lớn nhất uy vọng người. Đến lúc đó, bộ tộc này quyền hành còn không hết nhập tay ta. Nhưng sau đó, Tiên Phong, Trung Phong nhị tướng đột nhiên nhớ tới lẫn nhau tồn tại, xa xa liếc nhau về sau, lại đều sẽ tâm cười một tiếng, hắc hắc, coi như lại không tốt, lão phu cũng có thể trước cùng hắn đồng trị bộ tộc. Đợi chia cắt ra luật thị cùng Kha Đỗ Nhĩ thị rất nhiều chiến lợi phẩm tư nguyên về sau, ta hai người dứt khoát sắp hiện ra có Đát Tương bộ lạc một phân thành hai, Hoa Đông Nam hai vực mà phân trị. Kể từ đó, ta hai người đã có thể lẫn nhau là nước bạn, lẫn nhau nhìn nhau, lại có thể độc chiếm thống ngự một phương bộ lạc chi vương quyền, cớ sao mà không làm đâu. Ha ha ha ha ha, rất tốt, tương lai gần ngay trước mắt, Tiên Phong, Trung Phong nhị tướng liền cùng nhau vung tay hô to, các huynh đệ. Theo ta giết, giết a a a, giống, giống, giống, giống, giống. Trong lúc nhất thời, Đát Tương tộc quân đều là giận dữ phản kích, đến mức không ít Kha Đỗ Nhĩ thị cùng gia luật thị bọn còn không có lấy lại tinh thần, liền đã bị cái này sóng điên cuồng phản công chặt té xuống đất. Cái CMM chứ, cái này tặc con khỉ lại làm hỏng đại sự của ta. Gia luật uy hổ nổi giận đùng đùng, gần như sắp muốn cắn nát miệng đầy cương nha. Bây giờ Đát Tương nhất tộc giận dữ phản kích, hoàn toàn là một bộ không chết không thôi trạng thái. Gia luật uy hổ cùng Kha Đỗ Nhĩ Vương đô rất rõ ràng, như vào lúc này hạ lệnh lui quân, bọn họ liền chỉ có bị từ sau đánh lén phần, cái kia hội bại vong càng nhanh. Việc đã đến nước này, bọn họ cũng đành phải nâng nhiễm độc thân thể, miễn cưỡng lên tinh thần tới nghênh chiến. Lại nhìn Thần Thân, con hàng này ngồi cưỡi xích thố, vòng quanh địch quân hai bên ngoài vòng quanh. Ngẫu nhiên ném xuống một miếng trận bàn, dùng cái này dẫn dắt hắn sớm chút thời gian, cứu tế cùng trong vòng phương viên trăm dặm nào đó một đạo thấp phối bản linh giai huyền trận. Đối ra luật thị hoặc là Kha Đỗ Nhĩ thị đại quân tạo thành một chút sát thương. Ân, hắn giờ phút này trong tay cũng chỉ còn lại sau cùng mấy cái dẫn dắt linh giai trận có thể chi lực trận bàn mà thôi. Đến mức địa giai trận bàn, Thần Thân tổng cộng cũng chỉ rèn thi suốt cái 5 cái mà thôi, sớm tại cầm tới đối phó Đát Tương độ tiên bọn người sau liền dùng hết. Bất quá đối với hiện tại Thần Thân mà nói, hắn chỉ cần có thể thỉnh thoảng đưa lên một cái linh giai thấp phối bản huyền trận, cũng đầy đủ để Đát Tương nhất tộc tàn quân nhóm tăng lên sĩ khí. Tự nhận là thắng lợi cân bằng đang dần dần ngược lại hướng phía bên mình, từ đó phấn chiến không thôi. Hết lần này tới lần khác lúc này, biết được chân tướng gia luật uy hổ, Kha Đỗ Nhĩ Vương các loại giải rác mấy người, đều là đã lâm vào người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được tình cảnh lúng túng. Bọn họ trừ trong miệng chửi mắng bên ngoài, còn thật cầm cái kia tổng ở ngoại vi lắc lư, cũng là không chịu bay đến nơi trọng yếu huyết y thiếu niên không có cách. Đáng giận a, cũng không biết là độc lực phát tác. Vẫn là khí nộ không ngã nguyên nhân. Giờ phút này gia luật uy lang bờ môi đỏ bừng, hai gò má trắng bệch, chỗ trán lại tăng đỏ như lửa, tựa như toàn thân khí huyết đều tụ tập cách đỉnh đầu đồng dạng, nguyên bản theo Đát Tương độ tiên chết, chúng ta sớm cái kia thắng trường tranh đấu này. có thể cái này chết con khỉ ốm lại đột nhiên nhảy nhót đi ra, trêu chọc mưa gió. Một bên khác, Gia Luật Uy Hổ đồng dạng kìm nén một miệng oán khí không được ra. Nhưng so với chính mình cái kia tính tình vội vàng sao động đệ đệ, Gia Luật Uy Hổ không thể nghi ngờ muốn bảo trì bình thản nhiều, vương đệ, an tâm chớ vội. Chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra a? Cái kia chết con khỉ ốm lần này kích phát trận có thể xa không như lúc trước như vậy cường hãn, mà lại tần suất cũng càng ngày càng thấp. Theo ta thấy, hắn lần này nói mình đang tiêu hao sinh mệnh lực có lẽ có khuếch đại từ thành phần, nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn thi suất trận lực bản sự lại tại chân thật giảm mạnh lấy. Cái kia chết con khỉ ốm nhất định trèo trống không quá lâu, tới hắn đèn cạn dầu thời khắc, chính là vi huynh lực trảm Kha Đỗ Nhĩ Vương, lại sinh cầm kẻ này thời điểm. Bắt sống, Gia Luật Uy Lang nghe vậy, lại là một mặt khó chịu, chẳng lẽ lại vương huynh còn dự định lưu tiểu tử kia một đầu sinh lộ. Không tệ, cái này con khỉ ốm cứu tế cường hãn trận lực, người cũng tận mắt chứng kiến. Gia Luật Uy Hổ hơi hơi nheo cặp mắt lại, nói nhỏ, có nữ vương yên ta cái này thần huyết đỉnh lô, như lại thêm tiểu tử này quỷ dị trận lực, ta Gia Luật nhất tộc hùng bá thiên hạ ở trong tầm tay. Chương 2516, anh dũng hy sinh. Theo thời gian trôi qua, trong chiến trường tiếng la giết càng ngày càng yếu. Vẫn như cũ dục huyết phấn chiến tam tộc các tướng sĩ toàn thêm tại cùng một chỗ, cũng bất quá 30-50 ngàn số lượng. Cái này bên trong, có 7 thành nhiều đều là đát tương thị binh tướng. Bọn họ tại thần thân thỉnh thoảng ném ra trận bàn giúp xiết dưới, quả thực là đem Gia Luật, Kha Đỗ Nhĩ nhị tộc đại quân đè lên đánh. Nếu không phải là bởi vì Gia Luật thị cùng Kha Đỗ Nhĩ trong tộc, tầng cao nhất chiến lực nhân số cùng tu vi đều là chiếm hữu ưu thế tuyệt đối lời nói, cái này hai quân sợ là sớm đã băng bại như núi. Đáng giận. Cái kia chết con khỉ ốm luôn luôn tại hai cánh trái phải đưa lên quỷ dị bàn quay, dẫn phát trận giết chi lực, lại căn bản không hướng tại khu vực trung tâm bay. Gia Luật Uy Lang giận lông mày nhíu chặt, cái kia hỗn đản lấy trận pháp chi năng, đem bên ta cùng Kha Đỗ Nhĩ hai cánh quân sĩ giết hết về sau, đát tương tộc quân nhóm chỉ cần máy móc thức hướng về phía trước đánh giết, tự nhiên là hình thành hai bên vây kín chi thế. Quân ta cùng Kha Đỗ Nhĩ quân vốn là tại nhân số phía trên rơi xuống hạ phong, lại gặp gỡ ba mặt thụ địch hình dạng, căn bản khó có thể chống đỡ. Muốn đến nơi này, Gia Luật Uy Lang một mặt căm giận trừng mắt về phía đát tương trong tộc quân địa mang, đáng hận nhất là, đát tương nhất tộc cái kia hai tên kỵ sĩ cảnh đại tướng, cũng đều có đầu rút cổ thật xa. Ta cùng vương huynh bọn người nếu muốn bằng sức một mình giết thấu trùng vây, thẳng đến đát tương nhị tướng thủ cấp, quả thực không dễ. Hắn trộm liếc liếc một chút huynh trưởng, chỉ thấy cái kia Gia Luật Uy Hổ đồng dạng là thần sắc ngưng trọng. Hiển nhiên, chiến đấu tiếp tục đến mức hiện nay, Gia Luật nhất tộc trả giá đắt, đã vượt xa khỏi hắn dự đoán. Đến mức tại cách đó không xa Kha Đỗ Nhĩ Vương, giờ phút này càng là cau mày gấp vặn. Lúc này lão gia hỏa này sớm đã độc tố xâm thể, hết lần này tới lần khác địch quân chiến thế càng ngày càng nghiêm trọng, còn có Gia Luật huynh đệ hai nhìn chằm chằm, tình huống quả thực không thể lạc quan. Đang lúc này, nguyên bản bay vòng hai cánh thần thân đột nhiên thân hình một bên, dưới chân trượt đi, hai tay càng là một bộ nắm bắt không được dây cương bộ dáng, trực tiếp theo xích thố trên lưng ngã xuống xuống. Trong khoảng thời gian này đến nay, thần thân quả thực cũng là Gia Luật thị cùng Kha Đỗ Nhĩ tộc quân ác mộng, thỉnh thoảng vứt xuống một chương trận có thể bàn quay, liền có thể giết bọn hắn gà bay chó chạy, tổn thất nặng nề. Bởi vậy, vô luận là Gia Luật Uy Hổ, Kha Đỗ Nhĩ vương bực này trong tộc lãnh tụ, vẫn là trong quân tầm thường tướng tá, tại nghênh chiến trước mặt chi địch đồng thời, cũng đều hội phân tâm bên cạnh ngoảnh đầu, lúc nào cũng chú ý cái kia thân thể cưỡi hỏa hồng thiên mã thiếu niên động tĩnh. Bây giờ, không ít người đều là đã bắt được thần thân theo trên lưng ngựa trượt xuống tình cảnh này, một cái hai cái nhất thời trong lòng đại sướng, a ha ha ha ha, tiểu xúc sinh này chẳng lẽ hao hết khí huyết tinh nguyên mà chết. Hô hắn cái này vừa chết, cái kia quỷ dị mà cường đại trận có thể, liền không còn cách nào trợ cánh tay đát tương tộc quân. Hy vọng ruột ruột, lúc này, xích thú bỗng nhiên một tiếng hí dài, đến mức nguyên bản chú ý lực vẫn chưa thả trên không trung, một mực mê đầu say giết đát tương tộc quân nhóm, cũng không nhịn được phân thần đi xem. Chỉ thấy cái kia toàn thân đỏ rực như lửa thiên mã đột nhiên một cái lao xuống, một lần nữa đem rơi xuống phía dưới thần thân tiếp thả trên lưng ngựa. Có thể là bởi vì kia hỏa hồng thiên mã nghênh đón góc độ không hợp thích lắm, huyết y thiếu niên vừa mới sát bên lưng, nhưng lại đầu nặng chân nhẹ theo bên trái trượt xuống xuống. Hy vọng ruột ruột, xích thố lại là một tiếng hí dài, trong lúc mơ hồ, mọi người tựa hồ còn có thể theo nó trong tiếng kêu ré nghe ra một cỗ vẻ bi thương. Sau đó, nó hai cánh dựng lên, mạnh mẽ lập tức thân thể một cái chếch xoáy, trực tiếp dùng miệng ngậm chặt thần thân dây lưng, chậm chậm hướng về chiến trường bên ngoài đất trống hàng đi. Đem tình cảnh này thu hết vào mắt về sau, đát tương thị tiên phong đại tướng nhất thời mày rậm vặn một cái, thần đại hiền giả, cuối cùng vẫn là hao hết tinh huyết mà chết ga. Một bên khác, trung phong đại tướng mãnh liệt hít một hơi, nổ quát nói, thần thân đại hiền giả vốn không phải ta Đát Tương tộc nhân, lại cam nguyện hiến ra sinh mệnh đến giúp đỡ chính nghĩa. Ta Đát Tương thì các huynh đệ a, một cái ba, bốn năm trước đột nhập ta bộ, ngoại nhân, còn có thể làm được này loại cấp độ, thả anh dũng hy sinh cũng không khuất nhục sống tạm. Chẳng lẽ chúng ta đối bộ lạc chí tình, đối vương phía trên trung thần nghĩa sĩ, còn không sánh bằng thần hiền giả cái này một vị người ngoài hay sao? Chỉ nghe kho một tiếng, tiên phong, trung phong nhị tướng cùng nhau rút kiếm ra khỏi vỏ, thần sắc vô cùng vừa tuấn, ta Đát Tương binh sĩ, thể sống chết không lùi, thả chết chứ không chịu khuất phục. Giống, giống, giống, giống, giống, chỉ một thoáng, còn sót lại mấy vạn Đát Tương tộc quân nhóm, nhất thời bị kích phát ra huyết tính. Thể sống chết không lùi, thả chết chứ không chịu khuất phục. Thể sống chết không lùi, thả chết chứ không chịu khuất phục. Thể sống chết không lùi, thả chết chứ không chịu khuất phục. Trên thực tế, Đát Tương thị tiên phong, trung phong nhị tướng ngoài miệng nói hào khí vượt mây, nhưng trên thực tế, bọn họ nhưng lại chưa bao giờ tránh thức đem thần thân xem như tộc nhân mình đến đối đãi, đối với hắn chết, nội tâm cũng không quá sóng lớn động. Ngược lại là bản thân ý nghĩ cá nhân, tại chủ đạo hai người bọn họ tiếp tục lĩnh quân hăm hở tiến lên, hắc hắc, thần hiền giả quả thật không có thể sống đến sau cùng. Hắn vừa chết, cái này giúp đỡ bộ tộc, là vương rửa nhục đầu công, tự nhiên sẽ rơi xuống hai ta trên thân. Không thể không nói, Đát Tương tộc cái này hai viên đại tướng xác thực nhãn lực không tầm thường, bọn họ sớm đã nhìn ra gia luật, Khả Đỗ Nhĩ hai quân đều là đã bị thương rất nặng, thì liền cái này hai bộ tộc vương giả cũng không ngoại lệ. Lúc này, trước đây nhọn, trung phong đại tướng chỉ cần điều lên chúng quân đấu trí, dùng biển người chiến thuật đi trồng chất, sớm muộn làm cho gia luật uy hổ, Khả Đỗ Nhĩ vương trầm luân đến chỉ huy một mình cấp độ. Cho đến lúc đó, hai bọn họ lại tự mình xuất thủ, đi giết diệt mấy cái kia trọng thương phía dưới địch quân kỵ sĩ, cũng không phải là không thể được. Lúc này, Đát Tương tộc chúng người người anh dũng, hung hãn không sợ chết, đến mức vốn là rơi xuống hạ phong gia luật, Khả Đỗ Nhĩ hai bộ tàn quân nhóm, trong nháy mắt liền bày biện ra một bộ lung lay muốn bại thái độ. Gào, chợt nghe một tiếng sương uống, đúng là xuất từ Khả Đỗ Nhĩ vương miệng, các huynh đệ, mưa to sóng dữ tuy mạnh, chúng ta tự nhiên vì đê đập, lù lù không sợ. Đều cho bản vương giữ vững tinh thần đến, lên lên lên. Đợi chiến dịch này thắng về sau, trừ làm luận quân công phong thưởng của cải bên ngoài, bản vương còn đem để các ngươi đều là quan thăng tam đẳng, lộc tăng gấp trăm lần. Quan viên nhảy tam đẳng, đây chẳng phải là mang ý nghĩa nào đó một tên thiếu tướng chi tài, trực tiếp có thể vượt qua chuẩn trung tướng chi vị, ngoại lệ đề bạt làm chuẩn thượng tướng. Trừ cái đó ra, còn có thể lộc tăng gấp trăm lần, mang ý nghĩa quan vị sau khi tăng lên, về sau mỗi tháng có khả năng nhận lấy bổng lộc đều là gia tăng gấp trăm lần nhiều a. Bởi vì cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu, kể từ đó, nguyên bản khí thế tinh thần sa sút, gần như tan tác, Khả Đỗ Nhĩ quân lại lần nữa dấy lên đấu trí, giết, giết, giết. Một bên khác, gia luật uy hổ gặp Khả Đỗ Nhĩ vương lấy trọng thưởng làm khích lệ hiệu quả kỳ giai, hắn liền cũng học theo nổ uống. Rất nhanh, vốn đều tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ bồi hồi gia luật, Khả Đỗ Nhĩ tộc quân nhóm, đều là một lần nữa tỏa ra đắt đỏ chiến lực, sử xuất bú sữa sức lực, cùng Đát Tương các đại quân hết sức lượn vòng. Mà lúc này, gia luật uy hổ hồn niệm chi lực lại sớm đã bay tới chiến trường bên ngoài, xích thố đặt chân chi địa, trong lòng thầm động cái này con khỉ ốm là thật chết giả chết. Chương 2517, nói trắng ra, tuy nói Đát Tương nhất tộc binh tướng nhóm cũng không biết, bọn họ vương cuối cùng là chết bởi thần thân cái kia không khác biệt trận lực công phạt phía dưới. Có thể gia luật uy hổ lúc đó lại đem chân tướng một tia không rơi nhìn vào trong mắt. Cho nên, cái này trung niên tráng hán biết rõ, cái kia huyết y thiếu niên tuyệt không có khả năng giống hắn vừa rồi biểu hiện như vậy vĩ đại. Bởi vậy, tại thành công điều lên chúng quân nghênh địch đấu trí về sau, gia luật uy hổ liền trực tiếp tướng hồn năng lực nhận biết khóa chặt tại rời xa chiến trường bên ngoài mấy dặm đất trống. Chỉ thấy cái kia huyết y thiếu niên giờ phút này chính không nhúc nhích tí nào nằm sấp tại đất, mặc cho bên cạnh cái kia thất hỏa hồng chiến mã không ngừng dùng mũi đi cọ, cũng không thấy hắn có chút tỉnh lại dấu hiệu. Gia luật uy hổ hai mắt híp lại, tâm đạo thôi, trước ứng phó cái này trước mắt chiến sự. Các loại việc nơi này, bản vương có là thời gian tra rõ tiểu tử kia hư thực. Cùng lúc đó, Khả Đỗ Nhĩ vương trong lòng thầm động, hừ, coi như tiểu tử này là chết thật, bản vương cũng nhất định phải theo hắn trong túi càn khôn, tìm ra cứu tế những cái kia quỷ dị linh trận huyền bí. Trong chiến trường, người chết ta sống kịch đấu vẫn tiếp tục. Có thể đếm được bên trong có hơn, cái kia không nhúc nhích nằm dạp trên mặt đất thần thân, lại thông qua thần niệm truyền âm phương thức đối xích thố biểu hiện tán thưởng không thôi. Hắc hắc, thật nhìn không ra, xích thố người diễn kỹ thật đúng là cao siêu a. Trước đó, ca cũng bất quá là bàn giao một phen giả chết tiết mục, để ngươi phối hợp. Mà ngươi lại một mình thêm kịch, tại ta kết thúc về sau, một mặt bi thương dùng cái mũi ủi ta, quả thực diễn ăn vào gỗ sâu ba phân. Xích Thố trong lòng mừng thầm, hì hì, vẫn là lão đại ngươi dạy thụ có phương pháp. Lão đại, dạng này là được a, không lại dùng có tiến một bước động tác. Hóa ra cái này độc giác xích tông thú còn diễn lên nghiệt, Thần Thân trong lòng dở khóc dở cười, ngươi nha, đừng chỉ đồ mới mẻ, diễn đến trình độ này liền đầy đủ. Nếu là tiếp qua, sợ hội vừa đến phản, Thần Thân lặng yên lấy thần niệm truyền âm, dù sao cái này cảnh phim chỉ cần có thể lừa qua đát tương chúng quân, để bọn hắn phía trước nhọn, trung phong đại tướng thống ngự dưới, cùng địch nhân tiếp tục lẫn nhau liều lẫn nhau tổn hại đi xuống, cả mục đích liền đã đạt tới. Sự tình diễn biến đến mức hiện nay, bất luận người thắng lợi sau cùng là ai, đều nhất định hao tổn có phần cự, thương tật khắp cả người. Đến lúc đó, ca liền có hoàn toàn chắc chắn một lần hành động diệt chi. Cũng không lâu lắm, mặt trời lặn mặt trăng lên, đã trực đêm lúc. Không trung nhỏ tuyết bay tung bay, bên tai đông phong điều hưu. Thì liền trước đây giết tới khí thế ngất trời chiến trường, bây giờ cũng giống như bị cái này vào đêm hoang đông, đông lại tình thế. Lúc này, chiến trường kia chi địa bên trong, còn có thể đứng thẳng thân hình, cũng chỉ còn lại có sau cùng 5 người. Bên trong gia luật thị độc chiếm 3, phân biệt là gia luật uy hổ, gia luật uy lang hai huynh đệ, liền đồng tộc bên trong đại tướng gia luật cuồng triều. Hai người khác thì là Kha Đỗ Nhĩ tộc vương, Kha Đỗ Nhĩ chớ, cùng hắn tâm phúc lão thần, vương thị Kha Đỗ Nhĩ hoa. Đát tương thị tiên phong, trung phong hai tên đại tướng, bây giờ đều là đã đầu một nơi thân một nẻo. Kha Đỗ Nhĩ cùng gia luật thị tộc hắn mấy cái tên kỵ sĩ cảnh đại tướng, cũng đều tại thần thân trận có thể độc chết, cùng đát tương tộc quân liều chết phản công bên trong, chiết kích trầm xa. Hô siêu siêu, đột nhiên một đạo lạnh gió thổi qua, để mấy người kia đều là không khỏi dùng mình. Ai thật sự là không nghĩ tới a? Kha Đỗ Nhĩ vương nhất mặt cười khổ lắc đầu, bản vương thân thống đại quân 62 vạn, trùng trùng điệp điệp mà đến. Vốn cho rằng có thể dễ dàng xử lý xong đát tương nhất tộc, lập xuống khai thác muôn đời phong công vĩ nghiệp. Có ai nghĩ được, sống sót sau chiến đấu người, bất quá người ta 5 người mà thôi. Trong ngôn ngữ, cái này Kha Đỗ Nhĩ vương tiếng nói tương đương suy yếu, bờ môi đỏ bừng, sắc mặt ô thanh, muốn đến nhất định là thần thân trước đây độc năng đâm sâu vào kết quả. Một bên khác, gia luật uy lang cảnh ngộ tựa hồ muốn so cái này Kha Đỗ Nhĩ vương càng không chịu nổi. Giờ phút này, cái này vết máu đầy người, nhiều chỗ vết thương thối giữa tráng hán, chính duy trì một gối bò trên mặt đất tư thế, hai tay chống tuyệt mệnh thất chảo móc câu, đỉnh tại trên mặt đất lấy chèo chống tự thân. Thân thể của hắn, tại từng trận trong gió lạnh hơi hơi lay động, khiến người ta lo lắng sức gió nếu là lại lớn một chút, con hàng này có thể hay không trực tiếp bị thổi té xuống đất. Gia luật uy lang nhẹ nhàng thế nào ba hai lần tím thấm sắc bờ môi, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, cái CMM chứ, lúc này thật làm cho đát tương thị cho hố thảm. Đại tướng quân gia luật cuồng chiều thở dài một hơi, hô. Không phải sao, nguyên bản chúng ta mặc dù thân thể nhiễm kịch độc, có thể chỉ cần lấy hồn lực khí huyết chống đỡ, hoàn toàn có thể đem độc tố kia phá hư hiệu quả áp chế đến cơ hồ nhỏ cấp độ, dần dà có thể tự tiêu trừ. Nói đến đây, gia luật cuồng chiều không khỏi hung hăng khẽ cắn cương nha, có ai nghĩ được. Những cái kia đát tương thị ra hỏa một cái hai cái đều mẹ hắn giống như là đánh máu gà giống như, che già mang mọc đi tìm cái chết, làm hại chúng ta căn bản nhảy không ra dư thừa khí lực áp chế độc tính. Lúc đến bây giờ, độc năng đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ, giải độc hành trình đã là cấp bách. Trong năm người, cũng chỉ có man tu cảnh giới đạt tới bạch ngân kỵ sĩ cảnh gia luật uy hổ, còn có để lại chút hứa dư lực. Chỉ thấy hắn hơi hơi quay đầu, hai mắt sáng ngời nhìn gần hướng Kha Đỗ Nhĩ vương sở tại, gần từng chữ một chuyện cho tới bây giờ. Bản vương liền nói trắng ra a. Kha Đỗ Nhĩ vương, trận chiến này sau đó, người ta đều là tổn thất nặng nề. Trong khoảng thời gian ngắn chớ nói đại quân tiếp cận, đem cắm rễ nam vực đát tương tộc nuốt ăn mà xuống, thì liền tại cái này đông vực bên trong sức tự vệ, chỉ sợ đều giật gấu vá vai. Theo ý ta, không bằng ngươi dứt khoát ta ra luật thị, ta bảo vệ ngươi bản tộc tế đàn truyền thừa sau khi, còn có thể phong ngươi, lần vương, chi tôn, dưới một người trên vạn người. Kể từ đó, vô luận là cùng thảo phạt nam vực vẫn là cố thủ đông vực bản thổ, liền đều lại tránh lo âu về sau. Một lời đã nói ra, Kha Đỗ Nhĩ chớ còn chưa trả lời, ngược lại là kia đôi trung thành tuyệt đối vương thị Kha Đỗ Nhĩ hoa xoang mũi chấn động, hừ, dựa vào cái gì để cho ta tộc phụ thuộc vào ngươi. Sau trận chiến này, ta Kha Đỗ Nhĩ bản thành còn có 200.000 tinh nhuệ chi sư, có thể ngươi ra luật nhất tộc. Bản thành bên trong, sợ là liền 30-50.000 quân sĩ đều thu thập không đủ a. Muốn hai ta tộc liên hợp, ngược lại cũng không phải không được. Nhưng, chủ đạo người nhất định phải là Ngô Vương. Nghe xong lời này, gia luật uy hổ nhíu mày lại, đột nhiên suy cười rộ lên, a, Kha Đỗ Nhĩ hoa quả nhiên là trung tâm đáng khen lực sĩ. Chỉ tiếc, người tựa hồ nhìn không rõ ràng lắm trước mắt tình huống a. Nói đến đây, Gia Luật Uy Hổ sắc mặt đột nhiên một nghiêm, dưới chân, hai tay, phần lưng, cùng đỉnh đầu hồn hoàn chi mang đột nhiên một đực, ngươi vừa mới cũng nói, là ở thành này bên trong, mới có cái kia 2-100 ngàn đại quân. Mà lúc này, bản vương chỉ cần động một chút ngón tay, ngươi. Còn có ngươi một lòng sở hướng Kha Đỗ Nhĩ chớ, lập tức liền chết. Ngươi, Kha Đỗ Nhĩ hoa giận tím mặt, lại tại phát tác trước đó, bị bên cạnh lão giả lông mày trắng cho cản lại, Gia Luật Vương nói có lý. Lão phu đã là đất vàng đắp cái cổ số tuổi, không tranh, cũng tranh giành bất động. Nói xong, hắn lại thật đối với 10 bước có hơn Gia Luật Uy Hổ lấy quyền gõ ngực, hơi hơi khom người, hết thảy, liền toàn bằng vương thượng thánh niệm phán quyết. Chương 2518, kinh biến, thượng. Kha Đỗ Nhĩ mặc làm xếp tức xếp, không chút do dự biểu hiện, để Gia Luật Uy Hổ trong lòng một bao quát, thầm nghĩ, ha ha, lão gia hỏa này ngược lại là có phần thức thời. Thế nào lại trong lòng hắn tiếng khen ngợi vừa lên, cái kia lão giả lông mày trắng liền lời nói xoay chuyển, xách cái yêu cầu, có điều, lão thần mặt dày cả gan, ngược lại là nghĩ hướng vương thượng lấy cái ngoài định mức chi thưởng. Nếu có thể mông vương phía trên chuẩn đồng ý, lão thần đem cảm kích khôn cùng. Ồ, Gia Luật Uy Hổ khóe miệng ý cười dần dần nhạt yếu. Lãnh đạm hỏi, nói nghe một chút. Kha Đỗ Nhĩ mạc chỉ một ngón tay nơi xa, ngăn cách mông mông cảnh ban đêm cũng có thể liếc một chút nhận ra đến cường tráng hồng mã chỗ, cung kính nói, lão hủ. Chỉ cầu vương thượng có thể giúp ta bắt giữ đầu này phi hành loại man hoang thú, đem thuần dưỡng vì lão thần tọa kỵ. Ngay từ đầu, Gia Luật Uy Hổ nhìn đến Kha Đỗ Nhĩ mạc thân thủ chỉ hướng thần thân chỗ lúc, khóe mắt chơi liều nhảy lên vài cái, lão hỗn đản kia còn muốn nhúng chàm bản vương coi trọng quỷ dị trận có thể chi tài. Nằm mơ. Đối Gia Luật Uy Hổ mà nói, vô luận thần thân bản thân đến tột cùng sống hay chết, bên hông hắn treo lấy chiếc kia túi càn khôn, đều đã sớm bị coi như độc chiếm. Nói không chừng, ở trong đó thì có giấu rất nhiều kỳ dị trận có thể cứu tế chi pháp, cái này nhưng là chân chính có thể làm được một đấu một vạn trọng bảo, Gia Luật Uy Hổ vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho người khác phải đi. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên ngửi Kha Đỗ Nhĩ mạc nói, lại phát hiện đối phương tựa hồ căn bản không có đem ý nghĩ đặt ở cái này trọng bảo phía trên. Ngược lại là có chút ngoài ý muốn, ngươi chỉ cần cái kia thất man hoang thú, không tệ, Kha Đỗ Nhĩ mạc không chút do dự gật gật đầu, tiếp theo một mặt hướng tới nói, ai vương thượng biết, thần già nua hoa mắt gù tai, trận chiến này lại rơi vào kết quả như vậy, cái gì hùng tâm tráng trí đều đã nước chảy về biển đông. Lão thần hiện tại, chỉ muốn tại lúc còn sống tròn khống chế phi hành loại man hoang thú, thiên không kỵ sĩ mộng, như thế, cũng có thể chết cũng không tiếc. Nhìn lấy lão nhân này cô đơn bên trong, mang theo một vẻ thoải mái thần sắc, Gia Luật Uy Hổ trong lòng thầm động, lão gia hỏa này. Thật cứ như vậy cam tâm thần phục với bản vương, hừ, mặc kệ hắn là thật từ bỏ chí cao vô thượng vương quyền, vẫn là tại cùng ta ở chỗ này lá mặt lá trái, mưu toan tê liệt bản vương, cũng không đáng kể. Không phải liền là một đầu phi hành loại mãng hoang thú a? Bản vương bỏ được, chỉ là, tại ta một tấc cũng không rời giám thị dưới. Hắn nếu muốn ỷ vào cái kia thất hỏa hồng mã phi thiên chi có thể bỏ trốn mất dạng, lại là nhất định không khả năng. Kết quả là, Gia Luật Uy Hổ thoải mái khoát tay chặn lại, chuyện nào có đáng gì. Đi, cái này theo bản vương cùng nhau đi khuất phục kia hỏa hồng thiên mã, để ngươi như ý nguyện. Kha Đỗ Nhĩ mặc sắc mặt vui vẻ, cao giọng bái tạ, đa tạ Ngô vương thành toàn. Đi theo bên cạnh hắn vương thị Kha Đỗ Nhĩ hoa hơi hơi chinh lăng, cho tới giờ khắc này còn lại 4 người đều là cất bước mà đi, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Trùng điệp thở dài. Hắn lúc này trong mắt cơ sở đều là hư không một mực. Nghe thấy hắn thở dài một tiếng về sau, chính lạc hậu Gia Luật Uy Hổ nửa bước mà đi Kha Đỗ Nhĩ mạc khinh động đến lỗ tai căn, trên mặt thần sắc không thay đổi, tâm lý lại là thiên nghĩ bách chuyển, lão đồng bọn, người cái này thở dài một tiếng, là cảm thấy bản vương để ngươi thất vọng a. Nhưng, trước mắt loại cục diện này như còn chết gánh lấy không khuất phục, chờ đợi ngươi ta. Liền đều chỉ có một con đường chết a. Ngươi sợ là còn không biết bản vương vì sao đơn độc đòi hỏi cái này một thất phi hành loại tọa kỵ a. Hừ, cái này Gia Luật Uy Hổ lúc này có nghi ngờ trong lòng, tự sẽ lúc nào cũng dám thị bản vương. Có thể qua chút thời gian, đợi cảnh giác hơi lỏng, cũng không thể cũng đối bản vương một tấc cũng không rời a. Đến lúc đó, bản vương chờ đúng thời cơ liền có thể vượt mùi lên, để nó chờ ngươi ta trốn khỏi miệng cọp. Coi như Gia Luật Uy Hổ man tu cảnh giới lại cao hơn, tại không có phi hành loại man hoang tọa kỵ tình huống dưới, cũng chỉ có nhìn trời than thở phần. Cạch, cạch, cạch, cộc, lúc này, 5 người chuyến lấy tràn đầy bùn máu mặt đường, một bước một cái dấu chân hướng về xích thố cùng thần thân chỗ bước đi. Hy vọng ruột ruột, thỉnh thoảng, cái kia thất hỏa hồng thiên mã sẽ còn phát ra trận trận bi thương hí dài, vạch phá bầu trời đêm. Trong mắt mọi người, cái kia thất hỏa hồng thiên mã tựa hồ là bởi vì đột nhiên tang chủ, quá độ thương tâm duyên cớ, căn bản cũng không có ý thức được đang có người hướng chính mình bước tới. Theo thời gian chuyển rời, khoảng cách song phương cũng đang không ngừng rút ngắn. 10 dặm, 5 dặm, 3 dặm, không bao lâu, Khả Đỗ Nhĩ Mạc bọn người khoảng cách Xích Thố cùng Thần Thân chỗ, đã không đủ 100 trượng xa. Gia Luật Uy Hổ đánh thủ thế về sau, ba người khác ào ào hiểu ý, đi theo hắn rón rén khuếch tán ra đến, từ hai bên trái phải cài đóng. Khả Đỗ Nhĩ Mạc thì tiếp tục trực tiếp hướng về phía trước, đôi mắt già nua bên trong tràn đầy chờ mong xài sạch, hắc hắc hắc, nhanh, cũng nhanh tới tay. Lửa này Đỏ Thiên Mã đột nhiên tang chủ, lại vẫn có thể biểu hiện trung thành như vậy. Đợi bản vương đem thuần phục về sau, nó chính là không còn gì tốt hơn trợ cánh tay. Vù vù, vù vù, bên tai gió lạnh sắc bén, đem năm người tận lực thả nhẹ tiếng bước chân hết thảy che giấu. 200 bước, 150 bước, 80 bước. Chỉ chốc lát sau, từ sau, trái, phải tam phương vây quanh mà đến 5 người, khoảng cách Xích Thố đã còn sót lại hơn 30 bước. Khoảng cách này dưới, bọn họ thậm chí đều có thể nghe thấy đầu kia lớn lên góc cạnh tóc đỏ tuấn mã buồn bi thương thích tiếng thở dốc. Lúc này, Gia Luật Uy Hổ chậm rãi vung lên cánh tay phải, mạnh nữa không sai rớt xuống, lên. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Năm bóng người cùng nhau đạp địa sông ngang, giang hai cánh tay, nhìn điệu bộ này là muốn thừa dịp Xích Thố còn chưa lấy lại tinh thần thời điểm, trực tiếp đem ép đến chế phục. Hắc hắc hắc, Hồng Mã Câu, từ nay về sau ngươi chính là bản vương tọa kỵ. Khả Đỗ Nhĩ Mạc hai đầu lông mày, đều là không che giấu được vẻ hưng phấn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mọi người ở đây mắt thấy liền muốn chạm tới cái kia hỏa hồng thiên mã nháy mắt, cái sau đột nhiên hóa thành một vệt lưu quang, biến mất không còn tăm hơi. Sao, chuyện gì xảy ra? Thật tốt một đầu phi hành mãng hoang thú, nói thế nào không thấy thì không thấy. Không người trong lòng đều là giật mình, nhưng bọn hắn lúc này huyền thân thể giữa không trung, vốn định bổ nhào, chế phục Xích Thú khí thế lao tới trước lại như cũ chưa biến. Ông, cơ hồ tại Xích Thú hóa thành một vệt lưu quang, chui vào thần thân hệ thống tỏa kỵ không gian trong nháy mắt, cái kia nguyên bản nằm sấp tại đất đã lâu huyết y thiếu niên, lại mãnh liệt địa hành động. Chỉ thấy dưới chân, hai tay, phần lưng, đều là bay lên lên lóa mắt trắng bạc chiến vòng. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đập địa đứng dậy đồng thời, hắn một đôi trưởng kình hung hăng nện như điên mà ra. Điệp lãng trưởng, bốn kình cùng nổ. Trong lúc nhất thời, đã lâu sát kỹ lại hiện ra, cái này trung ngậm bốn trọng lãng kính điệp lãng trưởng vừa ra, hậu lực tựa như nước sông cuồn cuộn. Liên miên bất tuyệt. Tứ trọng lãng điệp bạo phía dưới minh kình, ám kình, máu kình, cùng tầng cuối cùng phách kình, tiến hành theo chất lượng, nhất trọng mạnh hơn nhất trọng. Lúc này chợt hiện ra, làm cho cái kia nguyên bản nhào về phía Xích Thố, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới căn bản không né tránh kịp nữa hoặc là phòng ngự mấy người đều bị công vừa vặn ầm. Ầm, ầm, ầm, phanh, chương 2519, kinh biến. Hạ, phanh, phanh, phanh, trầm đục vang lên, nứt xương phá thịt. Ách a. Phốc, bao quát Gia Luật Uy Hổ cái này bạch ngân kỵ sĩ ở bên trong 5 người, đều bị thần thân một chiêu chi lực oanh thổ huyết bay ngược. Tiểu xúc sinh này quả nhiên không chết, chỉ là bản vương tâm tâm niệm niệm bay trên trời tỏa kỵ. Sao lại đột nhiên biến mất, nếu không phải trước đây bởi vì chấn ngạc mà đón đến thân hình, bản vương cũng không đến mức chấp liên tục tránh đón đỡ cơ hội đều không có a. Khả Đỗ Nhĩ Mạc lòng tràn đầy không cam lòng chừng liếc một chút giờ phút này chính chậm rãi đứng thẳng thân hình huyết y thiếu niên. Chính hắn đồng quang, lại đã bắt đầu chậm chậm tan rã. Nguyên bản, lấy Khả Đỗ Nhĩ Mạc thượng đoán hắc thiết kỵ sĩ tu vi, cho dù trước đây đã chịu không được vết thương nhẹ thế, cũng đủ để kháng trụ tầng thứ nhất, thứ hai điệp lãng trưởng chi lực. Không biết sao đến tầng thứ ba máu kình thời điểm, cái này một kỹ có thể tổn thương hiệu quả, liền tại thần thân thuần dương long huyết mạch chi lực cường hóa dưới, biến đến càng khủng bố. Trưởng cương chỗ nhiễm chỗ, cơ hồ đều nhanh chấn vỡ Khả Đỗ Nhĩ Vương tim phổi. Tránh thức để Khả Đỗ Nhĩ Mạc cái này thượng đoạn hắc thiết kỵ sĩ nhất kích tức phong, chính là điệp lãng trưởng tầng thứ tư lực phách kình bạo khởi. Hồn kình uy năng cao thấp, cùng người thi triển thần hồn chi lực mạnh yếu trình độ vui buồn tương quan. Thần hồn cường độ càng cao, uy năng tăng phúc lại càng lớn. Mà lấy thần thân cái kia có thể so với huyền tôn đỉnh phong cảnh thần hồn chi lực, lại dựa vào cương hồn thiết phách pháp tắc chi năng, điệp lãng trưởng hồn kình vừa ra, liền có thể bẻ gãy nghiền nát. Phốc. Khả Đỗ Nhĩ Vương đang bị đánh bay rơi xuống đất trong nháy mắt, lại lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Bản vương, không cam lòng, không cam lòng a a a. Hắn dùng hết duy nhất một chút khí lực cuồng gào sau đó, cổ nghiêng một cái chân mềm nhũn, nuốt đoạn sau cùng một hơi. Khả Đỗ Nhĩ Vương chân trước tắt thở, thần thân chân sau liền thu đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thượng đoạn thể chữ đậm nét kỵ sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.800 tỷ điểm. Đinh. Ký chủ lần này vượt cấp giết địch trung bạo đến, Xích kim dũng hồn toái phiến 22 mai, ánh trăng dũng hồn toái phiến 7 viên, hắc thiết cưỡi hồn toái phiến 4 cái. Cùng lúc đó, Vương thị Kha Đỗ Nhĩ Hoa, cùng gia luật tộc cái kia viên đại tướng gia luật Cuồng Triều, cũng đều tại kêu đau một tiếng về sau, hai nhãn thần hái bỗng nhiên mất, cùng nhau ỉu xìu ngã xuống đất. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên hắc thiết kỵ sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 10.640 tỷ điểm. Ký chủ lần này vượt cấp giết địch trung bạo đến, xích kim dũng hồn toái phiến 20 mai, ánh trăng dũng hồn toái phiến 5 cái, hắc thiết cưỡi hồn toái phiến 3 cái. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên hắc thiết kỵ sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.530 tỷ điểm. Ký chủ lần này vượt cấp giết địch trung bạo đến, xích kim dũng hồn toái phiến 21 mai, ánh trăng dũng hồn toái phiến 8 cái, hắc thiết cưỡi hồn toái phiến 2 cái. Đợi hệ thống nhắc nhở âm thanh kêu xong, giữa sân còn có thể thở dốc, trừ thần thân bên ngoài liền chỉ còn lại có gia luật Uy Hổ, Uy Sói hai huynh đệ. Nói đến, cái này trong 5 người vốn là thuộc gia luật Uy Lang thương thế nặng nhất. Hắn chỗ lấy có thể trốn qua một kiếp, tất cả đều ỷ vào vương huynh gia luật Uy Hổ tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên trách đạp một chân đem đạp bay công lao. Một cước kia, mặc dù sinh sinh đạp gãy gia luật Uy Lang hai đầu xương sườn, nhưng chung quy là để hắn chỗ yếu hại, thành công tránh đi Điệp Lãng trưởng xâm nhập. Cô Ngô, cái này chết con khỉ ốm từ biệt mấy năm, không ngờ trưởng thành đến bạch ngân kỵ sĩ cảnh. Gia luật Uy Lang lòng tràn đầy kịch chấn, hắn giờ phút này chính quỳ một chân trên đất, tay phải lấy binh khí giáng chống đỡ mặt đất, tay trái hư bưng bít lấy bỗng nhiên bị thương chách sườn, giữa hàm răng không ngừng có máu tươi tuôn ra, dù vậy, hắn cũng không nên lấy chỉ là bạch ngân dũng sĩ hồn hoàn chi lực, một vĩ oanh sát ba tên hắc thiết kỵ sĩ đi. Trên thực tế, nếu không phải gia luật Uy Hổ kịp thời đem hắn đạp bay, chết tại thần thân dưới lòng bàn tay hắc thiết kỵ sĩ, chỉ sợ sẽ còn lại thêm một người. Một bên khác, gia luật Uy Hổ trong lòng rung động trình độ, lại là tuyệt không so với chính mình vị này quỳ xuống đất nôn ra máu thân đệ đệ yếu, tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào. 3-4 năm trước, tự cá chép đấu thú thành từ biệt về sau, ở trên người hắn đến tột cùng phát sinh cái gì? Có thể trưởng thành đến tình trạng như thế, hắn có thể cứu tế ra trước đây chưa từng gặp trận pháp, ta nhận, có thể lấy chỉ là bạch ngân dũng sĩ cảnh tu vi khống chế bay trên trời man hoang thú vì tỏa kỵ, ta đây cũng nhận. Có thể vừa rồi, cái này con khỉ ốm thế mà có thể nhất kích oanh sát ba tên hắc thiết kỵ sĩ. Gia luật Uy Hổ giờ phút này chết nhìn chăm chú về phía thần thân trong ánh mắt, phủ đầy hoảng hốt chi sắc, coi như Kha Đỗ Nhĩ Vương bọn người sớm lúc trước trong chiến đấu liền chịu trọng thương, đến mức một thân tu vi 10 không còn 3. Thế nhưng tuyệt không cái kia bị bạch ngân dũng sĩ hắn nhất trưởng oanh diệt a. Điểm này, sợ là liền trạng thái toàn thịnh phía dưới ánh trăng dũng sĩ đều khó mà làm được. Lúc này thời điểm, thần thân vừa mới nghe xong vang vọng bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, khóe miệng ngậm lấy một vệt như có như không cười yếu ớt, chậm rãi thở ngụm khí, hô. Tuy nói không ít hắc thiết kỵ sĩ cảnh man tu đều chết tại trong loạn chiến, làm hại ca không có mò được điểm kinh nghiệm. Nhưng ít ra, người khối này đại thịt mỡ vẫn còn, cũng coi như không uổng công ca nằm sấp lòng đất không nhúc nhích giả trang xác chết, cọ đầy cái mũi bụi đất. Trong ngôn ngữ, thần thân ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm gia luật Uy Hổ, một bên chậm rãi cất bước tiến lên, một bên dùng ngón tay trỏ cạo trên đầu mũi bùn. Thần thân một bộ hứng hờ bộ dáng, giống là căn bản không có đem đối phương để ở trong mắt, bản này đã khiến gia luật Uy Hổ tức giận mọc thành bụi. Bây giờ lại nghe xong cái kia huyết y thiếu niên vô cùng khinh cuồng lời nói, gia luật Uy Hổ nhất thời lỗ mũi cháy khói, khí nổi trận lôi đình, ngươi dám đem bản vương so sánh đại thịt mỡ. Thần thân một mặt vô tội nháy mắt mấy cái, tiếp theo giả trang làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thái độ, a xin lỗi xin lỗi. Ca suýt nữa quên, ngươi là dã lư cho hổ ăn mà. Dã lư thể kiện thịt sứ, ân, xác thực không có bao nhiêu thịt mỡ a. Nghe xong lời này, gia luật Uy Hổ giận quá thành cười, ha ha ha. Ha ha ha ha ha, tốt tốt tốt, tính toán ngươi có gan. Sau đó, cái này hùng tráng vô cùng hán tử đột nhiên ngữ chuyển hướng, ta nhớ được. Ngươi gọi là thần thân đúng không? Bản vương thưởng thức ngươi dũng khí, càng ngưỡng mộ ngươi cái kia có 102 bố trận kỹ pháp. Tới đi, ta gia luật nhất tộc. Trừ, lần vương, cao vị bên ngoài, bản vương càng nguyện đối ngươi lấy huynh đệ đối đãi. Gia luật Uy Hổ phân trần xúc động, lấy ngươi trận lực, lại thêm bản vương bạch ngân kỵ sĩ cảnh tu vi, hùng bá thiên hạ cũng không là một câu nói bừa. Thực không dám giấu giếm, bản vương mặc dù đã qua tuổi 40, không biết sao dưới gối không con, vốn định tại ta trăm năm về sau, đem tộc vương chi tôn đưa cho ta cái này thân đệ đệ trên tay. Nhưng bây giờ, bản vương xem ngươi tuổi tác, sợ là bất quá tuổi mới 20 a. Năng lực càng là hơn xa ta cái này bất tranh khí đệ đệ. Cái kia đối đãi người ta tề tâm hiệp lực đánh xuống một mảnh đại hảo giang sơn về sau, vì tộc nhân tương lai mà tính, bản vương hoang trôi qua trước đó, tự nhiên đem ta gia luật nhất tộc chí cao vương vị truyền tại tay ngươi, như thế nào?